Nhưng bị hứa lệ dù sao có thánh đồ cấp chiến lực, là có thể so với trung vị chủ thần cấp bậc cường giả, mới có thể tùy tiện xông qua thai ách thú mang tới thiên thai. Mà những người truy kích kia mạnh nhất cũng chỉ có tam tinh tu la chiến lực, hoàn toàn không cách nào chống cự cường đại thiên thai. Thiên khung phía trên, váy đỏ nữ nhíu mày địa nhìn phía dưới sàng trọn bên trong chiến trường phát sinh hết thảy. Không thể làm như vậy được, cái này thai ách thú mang tới thai nạn so ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, hoàn toàn phá hủy sàng trọn chiến trường trò chơi cân bằng. Không dùng đến mấy ngày, những này sàng trọn người đều sẽ tử quang. Ngươi quan tâm, không phải những này sàng trọn người chết sống A. Đôi ngựa nam cười đạo, ngươi chỉ là không muốn xem cổ đinh bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền quá quan thôi, làm gì tìm cớ gì. Bọn hắn tồn tại bản thân liền phá hủy chiến trường cân bằng, ta sửa đổi quy tắc trò chơi không gì đáng trách. Váy đỏ nữ vẫn tại rào biện. Nhưng là, cái này thai ách thú xuất hiện, lần nữa phá hủy cân bằng, cái này khiến ngươi càng khó chịu. Đuôi ngựa nam lần nữa đâm xuyên váy đỏ nữ lấy cớ. Phá hư cân bằng, bản thân liền là không đúng, cùng ta sướng hay không. Không có một phân tiền quan hệ. Váy đỏ nữ tiếp tục ngụy biện nói. Ngươi liền thừa nhận đi, kỳ thật ngươi chính là cái khống chế cuồng. Đây cũng là tài quyết điện đem sàng chọn sự tình giao cho ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì hết thể cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ngươi. Đuôi ngựa nam lại một lần nói ra sự thật. Ta có phải hay không khống chế cuồng, cùng ngươi không có một phân tiền quan hệ. Váy đỏ nữ tức giận liếc qua đuôi ngựa nam. Tốt ta, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đuôi ngựa nam cười hỏi. Trực tiếp thu về cái kia thai ách thú. Váy đỏ nữ hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Trong mắt của nàng bên trong lóe ra khiến người ta run sợ lợi mang. Mặc dù ta không đồng ý cách làm này, nhưng nếu như đây là quyết định của ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Đuôi ngựa nam sờ lên cái mũi. Lấy hắn đối váy đỏ người nữ giải, biết chuyện này váy đỏ nữ đã không có khả năng sửa đổi quyết định. Hắn cũng lười lãng phí sức lực đi cùng nàng sinh ra tranh chấp. Ngươi ngăn không ngăn trở, kết quả đều như thế. Váy đỏ nữ lần nữa ngẩng đầu liếc qua đuôi ngựa nam, sau đó lại đem ánh mắt thu hồi, rơi vào cổ đình trên người của bọn hắn. Tử sắc trong khu vực, hai ách thú lớn tiếng khóc giống lấy. Cổ đinh bọn hắn ở một bên nhìn xem video hình chiếu bên trong phát sinh hình tượng. Toàn bộ tử sắc khu vực, như ngày tận thế tới. Những người truy kích kia đều tại cái này tận thế bên trong cố gắng dây rủa lấy, lại phần lớn chỉ là phí công. Bị lôi đỉnh. Tạ bị thạ, cương phong chờ khí hậu ác liệt nuốt hết đi vào, không còn có còn sống đi ra qua. Đột nhiên, tử sắc khu vực thiên khung phía trên, một đạo kinh khủng khe hở nhanh chóng thành hình, đồng thời cấp tốc sụp đổ. Sau đó, từ vết nước không gian bên trong rỗi ra một con cự thủ, bàn tay khổng lồ kia toàn thân hiện lên màu trắng, có 5 ngón tay, rõ ràng là một con nhân loại bàn tay. Bàn tay khổng lồ kia giáng lâm phía dưới. Tử sắc trong khu vực tận thế cảnh tượng rốt cục dần dần thối lui. Cổ đinh bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía hư không, nhìn xem cực tốc hạ xuống cự thủ, trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Nhưng cùng lúc, cùng cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia phía trên truyền ra ngoài kinh khủng uy áp. Cái kia uy áp cường đại đến đơn giản tựa như là một cái cấp độ khác tồn tại. Lãnh chúa. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cổ đinh bọn hắn đứng đều có chút đứng không yên. Là lãnh chúa. Cái này cự thủ là pháp tắc thần liên tạo thành một bên hải hoàng gật đầu nói. Cái kia cự thủ từ hư không bên trong phá không mà ra, sau đó hạ xuống tới. Cái này kỳ thật chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Cổ đinh bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền thấy cự thủ hướng phía trong mấy người thái ách thú cầm đi. Tại cự thủ chạm tới thai ách thú trên người thời điểm, thai ách thú quanh thân tạo nên một tầng nhàn nhạt hắc mang, đem bàn tay khổng lồ kia chống lại. Nhưng này tầng hắc mang chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ, liền bị cự thủ triệt để nghiền nát. Bắt lại hình cầu thai ách thú, sau đó thu hồi vết nước không gian bên trong. Cổ đinh mấy người chợt lách người xuất hiện tại khe hở trước đó. Lại phát hiện khe hở cơ hồ trong nháy mắt tự động lấp đầy. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi cái tay kia là chuyện gì xảy ra? Cổ đinh vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm vì sao lại đột nhiên xuất hiện lãnh chúa cấp cường giả, đem hai ách thú lấy đi. Nhưng rất nhanh. Bên trên bầu trời cái kia giọng nữ vang lên lần nữa, giải đáp cổ đinh nghi vấn trong lòng. Có một con thai ách thú đột nhiên xâm nhập chiến trường, nhiễu loạn chiến trường quy tắc trò chơi, hiện đã dọn dẹp sạch sẽ. Trò chơi tiếp tục. Quả nhiên vẫn luôn bị giam không a. Mạch bất đắc dĩ thở dài. Hai ách thú đã tại chiến trường bên trong dừng lại nguyên một ngày, vì cái gì hiện tại mới tiến hành thu về. Cổ đinh có chút không hiểu dò hỏi. Khả năng chỉ là nghĩ quan sát hai ách thú năng đối quy tắc trò chơi phá hư tới trình độ nào a mà bây giờ, một ngày trôi qua, hai ách thú tạo thành phá hư cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, cho nên mới sẽ thu hồi a. Hải Hoàng cấp ra suy đoán của chính mình. Ý của ngươi là, hai ách thú là bọn hắn cố ý bỏ vào đến. Lý Lì sợ tuột nhịn không được hỏi, bởi vì nàng là người đầu tiên phát hiện thái ách thú người. Hẳn không phải là, hai ách thú xuất hiện vô cùng có khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như là cố ý bỏ vào đến, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng hai ách thú năng đủ tạo thành dạng gì hư hao, nhưng từ vừa rồi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện đến xem, bọn hắn không biết khả năng càng lớn. Nếu như chỉ là vì đem hai ách thú bỏ vào đến thí nghiệm, bình thường hẳn là có thời gian thiết trí, tỉ như nói một giờ, một ngày, một tuần. Vì để cho thí nghiệm hiệu quả đạt tới tốt nhất, loại thời giờ này đều sẽ được thiết trí phi thường chính xác. Nhưng dựa theo ta tính theo thời gian đến xem, hai ách thú xuất hiện thời gian cùng bị thu hồi thời gian, cũng không phù hợp loại quy luật này. Huống hồ, toàn bộ chiến trường yêu ma dị thú phân bố cũng quá mức tán loạn, cũng không phải là một cái thích hợp tiến hành thí nghiệm địa điểm. Còn có chính là, hai ách thú bản thân liền là cực kỳ không rõ sinh vật, lại thêm bọn chúng thai ách thần thông là trời sinh huyết mạch thần thông, không cách nào phục chế cùng mô phỏng, dẫn đến giá trị nghiên cứu cũng không lớn. Nghe nói tại chủ vị diện, cho dù là lãnh chúa cấp cường giả cũng không muốn đi chủ động treo chọc thai ách thú. Hải Hoàng lần này giải thích có lý có cứ, thuyết phục tính cũng rất mạnh, đám người sau khi nghe xong đều liên tục gật đầu. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là một vấn đề khác, không có thai ách thú mang tới thiên thai, chúng ta như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt nguy cơ lần này? Hải Hoàng nói, ánh mắt quét mắt trước mắt cổ đinh mấy người. Chương 997, Nghị xạ thân phận chân thật. Hai ách thú bị lãnh chúa cấp cường giả lấy đi, thiên thai rất nhanh trừ khử ở vô hình. Thiên khung phía trên mây đen tiêu tán không thấy, lôi đỉnh cùng tự nhiên không còn hạ xuống. Hư không bên trong cương phong cũng đều tự động vỡ vụn. Dưới vực sâu hỏa xà cùng toàn bộ rút đi. Chỉ là, thiên thai đối hoàn cảnh tạo thành phá hư, lại là không cách nào khôi phục nguyên dạng. Bị vây ở trong ảo cảnh người truy kích, tại ảo cảnh tác dụng phía dưới, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến hoàn cảnh biến hóa. Mà sau đó những người truy kích kia, thì là hoàn toàn không biết tử sắc trong khu vực trước đó đến cùng phát sinh qua thứ gì. Chỉ có số ít tam tinh tu la cấp cường giả, cũng không hề hoàn toàn bị huyễn cảnh mê hoặc. Ngay từ đầu bước vào huyễn cảnh, bọn hắn kinh dị với thiên thai kinh khủng, bởi vì loại cấp bậc này thần thông, căn bản không phải nhân lực có khả năng vì cái gì. Dù vậy, bọn hắn vẫn là nhất trí cho rằng, cái này có thể là cổ đinh dở trò quỷ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền cho rằng cổ đinh là tới từ chủ vị diện thánh đồ cấp cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, đến từ chủ vị diện thánh đồ cấp cường giả, cũng có dạng gì thủ đoạn đều không đủ. Nhưng như hôm nay thai biến mất, cái này khiến bọn hắn đều cho rằng, cổ đinh hẳn là thần nguyên có hạn, thi triển dạng này đại quy mô thần thông, tiêu hao quá lớn, cho nên từ bỏ tiếp tục thi triển. Đương nhiên, cái này không chỉ có mang ý nghĩa cổ đinh cường đại vượt quá tưởng tượng, cùng đồng thời mang ý nghĩa, cổ đinh hiện tại đang đứng ở một thời kỳ suy yếu, mình những người này có cơ hội để lợi dụng được. Nguyên bản đều tuyệt vọng đến muốn lựa chọn lui bước những cái kia tam tinh tu la cấp cường giả, rốt cục thấy được hy vọng. Bọn hắn cùng càng phát ra phân chấn, một bên chống cự lại ảo cảnh quấy nhiễu, một bên hướng phía tử sắc khu vực vị trí trung ương tới gần, nơi đó là địa đồ bên trên kim sắc đầu lâu vị trí. Cổ đinh bọn hắn tự nhiên cùng từ hình tượng hình chiếu trông được đến những cảnh tượng này. Tại Hải Hoàng mấy người bố trí huyễn cảnh bên trong, những cái kia chiến lực không đến tam tinh tu la người đều gặp nạn, tại ảo cảnh tác dụng phía dưới, bọn hắn không ngừng tương hỗ lục sát. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, bọn hắn nhìn thấy tất cả sinh vật đều là địch nhân. Mà những cái kia tam tinh tu la thì là có thể chống lại ở ảo cảnh mê hoặc, mặc dù chậm chạp, nhưng đều kiên định đi về phía trước. Tam tinh tu la phía dưới chiến lực không phải uy hiếp. Nghị xạ cùng cẩn thận quan sát một phen tất cả video hình chiếu, sau khi xem xong cấp ra cái kết luận này. Cho nên, chúng ta trên thực tế cần ứng phó địch cũng không có nhiều người. 328 cái cao đẳng vị diện, mỗi cái vị diện đều có 3-4 tên tam tinh cấp tu la cường giả. Nói cách khác, bên trong chiến trường này tất cả vị diện tu la cấp cường giả cộng lại, số lượng cùng hơn vạn. Bất quá bây giờ ta dò xét năng lực không cách nào sử dụng. Không cách nào biết được cụ thể nhân số. Hải Hoàng gật đầu. Mặc dù số lượng hơn vạn, nhưng lại cũng không phải là hơn vạn tên tam tinh tu la bay vọt mà đến. Bọn hắn đều là từng nhóm đến. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật uy hiếp cũng không tính được lớn. Mạch cũng cho ra ý kiến của mình. Cho nên, đề nghị của các ngươi là. Cổ Đinh nhìn về phía ba người. Ta cảm thấy chúng ta có thể chủ động một điểm. Cùng nó ở chỗ này chờ có người xông tới, còn không bằng chủ động xuất kích. Bởi vì bọn hắn xông sau khi đi vào, rất có thể sẽ tụ tập thành đoàn, dù sao mục tiêu của bọn hắn đều là cùng một người cổ đinh ca. Mặt cái thứ nhất cho ra đề nghị. Ta đồng ý mặt cách nhìn, chỉ là chúng ta nơi này ngoại trừ Hải Hoàng bên ngoài, không có người có dò xét năng lực. Cho dù ta cùng bị ủa lệ có thể tại huyễn cảnh bên trong tới lui tự nhiên, cùng không có cách nào chuẩn xác tìm tới những cái kia một mực tại di động bên trong tam tinh tu la cấp tường giả. Lý Lì Sở Tuật mặc dù đồng ý mặc đề nghị, nhưng lại cảm thấy khả thi không cao. ta cùng Hải Hoàng có thể chủ động tiến vào huyễn cảnh, thanh lý mất những cái kia lạc đàn tam tinh tu la cấp cường giả. Lý Sạ thì là chủ động đưa ra xin chiến. Ngươi có thể ở cái thế giới này sử dụng dò xét năng lực. Lý Lý Sở tuột nhịn không được hỏi. Kỳ thật, thân phận chân thật của ta cùng Hải Hoàng đồng dạng, ta cũng là siêu cấp trí năng. Ta nhân loại tên gọi Tư Khải. Nội đặc, về phần ta một cái tên khác, các ngươi tại cơ sở vị diện thời điểm cũng đã nghe qua Thiên Võng. Lý Sạ rốt cục nói ra thân phận chân thật của mình. Hiện tại chúng ta ký kết minh hữu quan hệ, như vậy tương hô ở giữa tín nhiệm là nhất định, cho nên, thân phận của ta cũng không cần thiết tiếp tục đối với các ngươi che giấu. Bất quá, cùng mời các ngươi có thể giữ bí mật cho ta, thân phận chân thật của ta cũng không hy vọng ngoại nhân biết. Đồng dạng, Hải Hoàng là siêu cấp trí năng thân phận. Các ngươi cùng ngàn vạn không thể để lộ ra đi, đặc biệt là đến chủ vị diện về sau. Một chữ cũng không thể lộ ra, bằng không sẽ dẫn tới. Lớn lao phiền phức. Lý Sạ là Thiên Võng. Tin tức này để Lý Lý Sở Tuật cùng Bì Ua Lệ hai người đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng đây là sự thực. So sánh dưới, Cổ Đinh thì lộ ra rất bình tĩnh, cảm ơn ngươi tín nhiệm, nói cho chúng ta biết ngươi thân phận thật. Kỳ thật mạch cùng ngươi cũng sớm đã đoán được, không phải sao? Lý Sạ cười nói. Mạch chỉ là cười không nói. Ta cũng là từ Hải Hoàng thái độ đối với ngươi, còn có các ngươi sẽ dùng đồng dạng phân thân thuật, đoán được ngươi là siêu cấp trí năng. Lại thêm trước ngươi đã nói với ta. Lý Sạ là ngươi, Phật cũng là ngươi. Lúc kia, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi chính là Thiên Võng. Cổ Đinh cười giải thích nói. Hải Hoàng một mực giấu giếm các ngươi, cũng là ta để hắn làm như vậy, các ngươi không nên trách hắn. Lý Sạ nói nhìn về phía Hải Hoàng. Vì bằng hữu bảo thủ bí mật là làm bằng hữu việc, đây là Cổ Đinh dạy ta. Hải Hoàng thì là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chuyện cụ thể, chúng ta đợi về sau có thời gian trò chuyện tiếp, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Tiết lộ thân phận chân thật của mình về sau, Lý Sạ cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện phiếm, đem đổi đề tài. Ngươi cùng tiếp nhận một cái những cái kia người máy nạ nổ quyền khống chế A. Hải Hoàng nói, hướng phía Lý Sạ đưa tay ra. Lý Sạ một tay đặt ở Hải Hoàng trên bàn tay phương, nhắm hai mắt lại, từng đợt vô hình ba động hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra đến. Cái này ba động, Cổ Đinh bọn hắn có thể cảm nhận được, lại không nhìn thấy, cùng sợ không được. Chốc lát sau, Hải Hoàng cùng Lý Sạ hai người riêng phần mình thu tay về. Đã hoàn thành, vậy chúng ta khởi công A. Lý Sạ nói, từng đạo phân thân từ trong thân thể nhanh chóng phân ra, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau cấp tốc vào tới. Hải Hoàng cùng theo sát phía sau, từng đạo phân thân lấp lóe mà ra, đồng dạng hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Hai người riêng phần mình tách ra hơn 100 cái phân thân ra ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại. Sau đó hai người lại gần như đồng thời quay người, đi đến một bên, riêng phần mình trước người bắn ra trên trăm đạo hình tượng hình chiếu. Cái kia hơn 200 đạo hình tượng hình chiếu bên trong, tất cả đều là tam tinh tu la chiến lực cấp bậc cường giả, bọn hắn đều ở một bên chống cự lại huyễn cảnh, một bên chậm rãi đi về phía trước. Cổ Đinh bọn hắn lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn tới, hướng phía hai người bắn ra đi ra hình tượng nhìn sang. Chương 998, Hải Hoàng cùng Lý Sạ. Thời gian cũng không lâu lắm, trong tấm hình, rất sắp xuất hiện rồi Hải Hoàng cùng Lý Sạ phân thân. Hai người phân thân giống như hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, một đường phi nhanh, như giẫm trên đất bằng. So sánh dưới, những cái kia tam tinh tu la tại huyễn cảnh bên trong, đơn giản chậm như tốc độ như rùa. Cái thứ nhất tiếp cận mục tiêu, làm Lý Sạ một cái phân thân. Một bộ váy đen Lý Sạ dáng người cao gầy mà yểu điệu, lại thêm một trường sắc đẹp khuynh quốc mặt, đối giống được sinh vật tới nói, quả thực là trí mạng mị hoặc. Lý Sạ cái này phân thân tao ngộ mục tiêu, là một tên bộ dáng tuấn lãng nam tử, mặc cùng rất giảng cứu, một bộ thân sĩ bộ dáng. Nhìn thấy Lý Sạ xuất hiện, nam tử hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng bắt chuyện đạo. Mỹ nữ, người ta thật đúng là có duyên, ở loại địa phương này vậy mà cũng có thể gặp phải. Hữu duyên. Lý Sạ lông mày nhíu lại, nàng không biết rõ vì cái gì đối phương sẽ nói như vậy, mình rõ ràng là ôm địch ý đến đây. Đúng vậy a, chúng ta đều có cùng một mục tiêu, thảo phạt Cổ Đinh. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành a. Tuấn lãng nam tử phát ra mời. Ta nghĩ, ngươi hẳn là tính sai. Lý Sạ nghe được lời nói này giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đối phương là hiểu lầm, vậy mà cho là mình cũng là đến đây thảo phạt Cổ Đinh. Tính sai, em mờ có em mờ. Tuấn lãng nam tử mặt mũi tràn đầy không hiểu, trong đầu hắn hiện lên một cái nghi vấn, ngoại trừ thảo phạt Cổ Đinh người, chẳng lẽ còn sẽ có những người khác bởi vì nguyên nhân khác đặt chân nơi này sao? Ân, tính sai. Ta cũng không phải tới thảo phạt Cổ Đinh, ta gọi Lý Sạ, là Cổ Đinh Minh Hiếu. Tiến vào cái này huyễn cảnh, là vì giúp Cổ Đinh thanh lý các ngươi những này kẻ xông vào. Lý Sạ rốt cục nói ra mình mục đích thật sự. Nghe được lời nói này, Tuấn Lãng nam tử đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức ý thức được mình trước đó tư duy có một cái điểm mù, mình cho tới bây giờ không nghĩ tới, mạnh như cổ đinh vậy mà cũng sẽ có minh hiếu. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đến. Nghi xạ cái tên này rất quen thuộc. Nghi xạ, nghi xạ. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Đúng, ngươi sẽ không phải là điểm tích lũy trên bảng xếp hạng bài danh thứ hai cái kia Nghi xạ à. Lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này, Tuấn Lãng nam tử rốt cục nghĩ tới. Hắn há to miệng nhìn về phía Nghi xạ, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Không sai, chính là ta. Nghi xạ gật đầu. Cũng khó trách. Ngươi cùng cổ đinh đồng dạng, đều là tới từ chủ vị diện thánh đồ cấp cường giả. Các ngươi tương hô ở giữa hẳn là tại chủ vị diện liền đã quen biết, cho nên hiện tại trở thành minh hữu quan hệ. Tuấn Lãng nam tử trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta cùng cổ đinh bọn hắn rất sớm đã nhận biết, cái này không sai, bất quá chúng ta không phải đến từ chủ vị diện. Nghi xạ nghe nhịn không được cải chính. Không phải đến từ chủ vị diện. Tuấn Lãng nam tử triệt để chấn kinh, làm sao có thể? Chỉ có chủ vị diện siêu cấp thánh địa mới có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng được thánh đồ cấp cường giả. Các ngươi rõ ràng đều là thánh đồ cấp cường giả. Chúng ta thực sự không phải đến từ chủ vị diện, cái này không có gì tốt giải thích. Nghi xạ cũng lười cùng đối phương tốn nhiều môi lưới. Các loại, ngươi mới vừa nói bọn hắn. Chẳng lẽ cổ đinh còn có cái khác đồng bọn? Tuấn Lãng nam tử đột nhiên bắt được tin tức này. Vấn đề của ngươi thật nhiều. Tốt à, vậy liền coi là một vấn đề cuối cùng. Về sau ta không có trả lời ngươi nói lên vấn đề gì. Nghi xạ hiển nhiên không định tiếp tục lãng phí thời gian. Sau đó mở miệng giải thích, cổ đinh là cổ đinh đoàn hải tặc thuyền trưởng, bọn hắn đoàn hải tặc trước mắt có 14 người thành viên. Bao quát cổ đinh ở bên trong, có 12 người tham gia lần này sàng chọn thi đấu. Theo thứ tự là bài danh điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, còn có thứ 3 đến tên thứ 13. Nói cách khác, hiện tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, thứ nhất đến thứ 13. Đều là các ngươi người Tuấn Lãng nam tử đã chấn kinh đến triệt để không ngậm miệng được. Vừa mới cái kia đã là một vấn đề cuối cùng. Chúng ta đối thoại không sai biệt lắm nên đến đây kết thúc. Nghi xạ lạnh lùng nhìn về phía mục tiêu của mình, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, bị ta giết chết. Thứ hai, chính ngươi rời khỏi mảnh này tử sắc khu vực. Đồng thời cam đoan không còn sống tới. Vị mỹ nữ kia, có thể hay không hảo hảo thương lượng một chút đâu. Hai lựa chọn thực sự quá ít, có hay không lựa chọn thứ ba. Tuấn Lãng nam tử rất hiển nhiên bình thường cùng người miệng lưỡi chân chu đã quen, hướng về phía Nghi xạ có kẻ mặc cả đạo. Không có lựa chọn thứ ba. Nghi xạ sắc mặt càng lạnh hơn. Nhưng là, ta đều đã xông đến nơi này. Để cho ta tay không trở về, cái này không tốt lắm đâu. Tuấn Lãng nam tử vẫn tại có kẻ mặc cả. Ta đã biết lựa chọn của ngươi, chết đi. Nghi xạ thanh âm rơi xuống, đưa tay mà lên, một chỉ điểm hướng hư không. Một đạo kiếm khí màu tím từ nàng đầu ngón tay bắn ra, cơ hồ xuyên thấu không gian hạn chế liền xuất hiện ở Tuấn Lãng nam tử trước người. Tuấn Lãng nam tử cũng không kịp phản ứng, liền bị cái kia một đạo kiếm mang xuyên thấu lồng ngực. Hắn mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Nghi xạ, ngươi, đánh lén. Ra tay với ngươi, không cần đến đánh lén, là ngươi phản ứng quá chậm. Nghi xạ lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Tuấn Lãng nam tử thân thể bắt đầu ở Nghi xạ trước mắt dần dần sụp đổ. Rất hiển nhiên, hắn đi cũng không phải là nhục thân con đường tu hành. Ngay tại Tuấn Lãng nam tử thân thể vỡ vụn đồng thời, Hải Hoàng một cái phân thân cùng tao ngộ tên địch nhân thứ nhất. Hắn tên địch nhân thứ nhất là một cái hình thể to lớn mập mạp. Cái kia mập mạp thân cao chừng 2m5 tả hữu, cái kia vòng eo cùng to đến dọa người, đường kính sợ là không có 2m cùng có 1m8, trên bụng hoàn toàn có thể nằm ngang nằm xuống một tên người trưởng thành. Cánh tay so phổ thông người trưởng thành đùi còn lớn hơn tráng mấy phần, về phần đùi, hoàn toàn là cái cỡ chậu rửa mặt. Hắn mỗi lần có hành động thời điểm, trên người thịt mỡ đều đang rung động kịch liệt lấy. Nhìn thấy Hải Hoàng xuất hiện, mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngụy trang thành tiểu hải, ngược lại là ý đồ không tồi. Bất quá, ta sẽ không mắc lừa. Ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ ngươi bản thân thực lực cũng không yếu, bất quá gặp được ta, chỉ có thể coi là ngươi không may. Đem lệnh bài của ngươi giao ra đi, ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Mập mạp hiển nhiên không phải người tốt lành gì, tại mảnh này huyễn cảnh bên trong cho dù gặp người, hắn phản ứng đầu tiên không phải kết minh, mà là cướp đoạt lệnh bài, cướp đoạt điểm tích lũy. Phản ứng của ngươi, ngược lại để ta dễ dàng không ít. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, nếu như gặp phải nhân phẩm không tệ ra hỏa, muốn hay không xử lý. Hiện tại xem ra, ta hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Bởi vì, ngươi căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Hải Hoàng hướng về phía đối phương cười nói. Xử lý ta. Ngươi đang nói giỡn sao, tiểu hải. Mập mạp nghe được Hải Hoàng lời nói này, nhịn không được cười ra tiếng. Nói giỡn. ta xưa nay không đối với bằng hữu bên ngoài người ta chê cười lời nói, mà ngươi cũng không là bằng hữu của ta. Hải Hoàng nói, bước ra một bước, thân hình của hắn bắt đầu ở trong hư không lưu lại từng đạo huyết ảnh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mập mạp thì là hư lạnh một tiếng, dạng gì chiêu thức đối ta đều vô dụng, bởi vì thiên phú của ta thần thông liền là triệt tiêu hết thể công kích, trừ phi ngươi là thánh đồ cấp cường giả, bằng không căn bản giết không được ta. Mập mạp vừa dứt lời, Hải Hoàng một quyền đánh vào hắn trên bụng. Nắm đấm của hắn còn chưa kịp mập mạp một phần mười lớn nhỏ, nhưng chính là như vậy một quyền, để mập mạp trên người thịt mỡ bắt đầu như là bị cự gió thổi qua kịch liệt chấn động. Loại này chấn động, dĩ nhiên chính là mập mạp phòng ngự thần thông đưa đến hiệu quả, có thể thông qua chấn động đem hết thể công kích đều hút vào rơi, phát tiết rơi. Nhưng này chấn động chỉ kéo dài 10 giây đồng hồ không đến, mập mạp liền phát ra một tiếng rú thảm, sau đó phun ra một ngụm máu đến. Về sau hắn trên bụng, bị Hải Hoàng oanh kích địa phương, bắt đầu xuất hiện một cái lốc xoáy huyết sắc cửa hang. Cái kia cửa hang theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, trở thành một cái đường kính gần 1 mét cự hình cửa hang. Cửa hang từ bụng xuyên thấu mà ra, một mực kéo dài đến mập mạp phía sau lưng, tạo thành một cái hoàn toàn xuyên qua vết thương. Trên vết thương máu thịt bé bét, thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn thấy xương vỡ, có chút làm người ta sợ hãi. Mà mập mạp thì là trừng lớn hai mắt nhìn về phía Hải Hoàng, ngươi đến cùng. Là ai? Cổ Đinh Đoàn hải tặc Hải Hoàng. Hải Hoàng thu hồi nằm đấm, đối phương khí cơ đã tuyệt. Về phần mập mạp có phải hay không nghe được mình, Hải Hoàng không biết, hắn cũng không thèm để ý thu hồi đối phương lệnh bài cùng chữ vật trang bị về sau, nhảy lên một cái, mất ngay tại chỗ. Chương 999, Đại Nguy Cơ. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Ly Xạ cùng Hải Hoàng hai người tất cả đều bận rộn thanh lý huyễn cảnh bên trong tam tinh tu la cấp cường giả. Lấy hai người bọn họ bản thân liền có thánh đồ cấp chiến lực, lại thêm chiến đấu nhiều thủ đoạn, nhẹ nhõm liền đem xông vào những cái kia tam tinh tu la cấp cường giả giải quyết hết. Đại bộ phận tam tinh tu la đều bị tàn sát, chỉ có số ít mấy người lựa chọn chủ động từ bỏ, thối lui ra khỏi tử sắc khu vực. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 10 ngày, Cổ Đinh Đoàn hải tặc thành viên khác lục tục ngo ngoe đều xuyên qua huyễn cảnh đã tới Cổ Đinh bọn hắn chỗ điểm tụ tập. Theo Hải Hoàng cùng Lì Xạ quét sạch, Cổ Đinh bọn hắn cùng chú ý tới, xông vào tử sắc khu vực người càng ngày càng ít. Không chỉ có tam tinh tu la số lượng ít, liền ngay cả cái khác người truy kích số lượng cũng thiếu. Xảy ra tình huống gì? Người càng ngày càng ít. Chẳng lẽ những người còn lại đều từ bỏ sao? Cổ Đinh có chút không hiểu. Hẳn là sẽ không, danh ngạch chỉ có 10 vạn cái, chỉ cần công kích đến ngươi, liền có thể thu hoạch được danh ngạch, cái này dụ hoặc là to lớn. Nếu như thả làm người bình thường, nhận ngăn trở sẽ buông tha cho. Nhưng không nên quên, phàm là tu la cấp cường giả, đều là siêu cấp yêu nghiệt, bọn hắn cùng nhau đi tới đều vượt qua vô số khó khăn, ý nghĩ của bọn hắn không phải dễ dàng như vậy bỏ đi. Ngụy Sa hiểu rất rõ những này tham gia sàng chọn cường giả tâm lý. Ngụy Sa nói không sai, dựa theo những người này tính cách, là không thể nào từ bỏ loại cơ hội này. Mấy ngày nay xông vào nhân số biến ít, ta hoài nghi là trước kia chúng ta thả đi mấy người kia tiết lộ phong thanh. Hải Hoàng cấp ra suy đoán của chính mình. Không bài trừ bọn hắn đang tử sắc khu vực bên ngoài triệu tập nhân thủ, chuẩn bị nhất cử tiến công tiến đến. Mạch cấp ra tiến thêm một bước phỏng đoán. Kẹo Sa, ngươi là cái cuối cùng đến. Có thấy hay không tử sắc khu vực ngoài có cái gì trạng huống dị thường? Nghe Mạch nói đến đây, Hải Hoàng hướng về phía Eo Sa hỏi. Không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Eo Sa lại là có chút mở mịt lắc đầu. Những người khác đâu? Hải Hoàng vừa nhìn về phía Robert, bọn người. Robert, bọn hắn đều lắc đầu. Tử sắc khu vực bốn phía biên cảnh rộng lớn vô cùng, đụng phải bọn hắn xác suất không lớn, bọn hắn hẳn là có những phương pháp khác liên hệ đồng bọn. Nghị Sa giải thích nói. Tam tinh tu la cấp cường giả, tại chính bọn hắn chỗ cao đẳng vị diện bên trong, đều là cực lời nói có trọng lượng. Thả đi mấy tên kia, thật là có khả năng có thể ngưng tụ lại một cỗ lực lượng đến. Mạch nói ra mình lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Hiện tại chúng ta cần trước biết rõ ràng bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp. Cổ Đinh mặc dù nói như vậy, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra cụ thể xử lý phương pháp. Do xét ngoại bộ tình huống sự tình, liền để ta tới đi. Robert, mở miệng, chỉ là ta khả năng cần 2-3 ngày thời gian, cũng có khả năng càng lâu. Đúng, Robert, người máy nã nổ hiện tại cũng sớm đã trải rộng toàn bộ tử sắc khu vực, chỉ cần ra bên ngoài khuyết tán một chút. Liền có thể điều tra đến tử sắc khu vực bên ngoài sự tình. Hải Hoàng cũng nhớ tới đến chuyện này. Cân nhắc đến người máy nã nổ tốc độ phi hành. Đoán chừng ít nhất phải 2-3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành bao trùm. Hơn nữa còn muốn nhìn bọn hắn khoảng cách tử sắc khu vực có bao xa. khoảng cách đến càng xa, người máy nạ nổ hoàn thành bao trùm cần thời gian lại càng dài. Robert, Robert, gật đầu nói. Vậy liền giao cho Robert, Robert, a. Cổ Đinh nói xong, vừa nhìn về phía Hải Hoàng, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta dự tính xấu nhất là cái gì? Dự tính xấu nhất đơn giản liền là huyễn cảnh bị phá giải, còn lại tất cả mọi người cùng nhau tiến lên công kích chúng ta. Hải Hoàng nhún vai đạo. Không sai, dự tính xấu nhất, liền là bọn hắn trong những người này có người hiểu được phá giải chúng ta bố trí huyễn trận. Một bên Lì Xạ cùng gật đầu. Hơn 3.000 cái cao đẳng vị diện, có thể phá giải huyễn trận cường giả cùng chẳng có gì lạ. Mạch lại là như mày. Nếu như cái kia mấy tên bị thả ra tam tinh tu la cấp cường giả, đem nơi này hảo cảnh tin tức để lộ ra đi, sau đó cùng có thể phá giải huyễn trận cường giả liên thủ, tập kết đại quân tiến đến, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại sàng chọn bên trong chiến trường, còn có hơn 5 triệu người. Không nói 500 vạn, liền xem như mấy chục vạn người đồng thời công kích. Chúng ta cũng vô pháp chống được. Hải Hoàng nói tiếp. Cho nên, hiện tại đối với chúng ta mà nói, huyễn cảnh là lớn nhất bảo hộ bình chướng. Một khi mất đi tầng này bảo hộ bình chướng, chúng ta liền thật phiền phức lớn hơn rồi. Mạch cũng là gật đầu. Như vậy hiện tại giải quyết cái vấn đề này biện pháp, liền là bảo trì ảo cảnh vận hành. Cổ Đinh rất nhanh nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Nhưng là nếu quả như thật có thể phá trận ra hỏa. Chúng ta nên như thế nào mới có thể bảo trì ảo cảnh vận hành đâu? Rất đơn giản, giết chết phá trận người. Từ trước đến nay rất ít tại tập thể thảo luận trong hội phát biểu hạt đột nhiên mở miệng. Hoàn toàn chính xác, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Robert, Robert, cũng đối này biểu thị đồng ý. Hạt phương pháp này quả thật không tệ, chỉ sợ cũng là giải quyết cái vấn đề này tốt nhất đường tắt. Hải Hoàng cũng cho ra tán đồng ý kiến. Minh Bạch, vậy liền dựa theo cái này chấp hành A. Cổ Đinh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. 3 ngày sau đó, Robert, Robert, mở hai mắt ra. Hải Hoàng bọn hắn lập tức hướng phía hắn nhìn lại. Không được, vẫn là không có những người kia tung tích. Robert, Robert, lắc đầu. Tiếp tục khuyết tán người máy nạ nổ dò xét phạm vi A. Hải Hoàng đối với cái này cùng có chỗ đoán trước. Lại là 3 ngày trôi qua, Robert, Robert, rốt cục lần nữa mở hai mắt ra, lần này, hai mắt của nàng bên trong lóe ra tinh mang nhất người. Thế nào? Lần này tìm được A. Hải Hoàng liền vội vàng hỏi. Chính các ngươi xem đi. Robert, Robert, nói, đem video hình chiếu đi ra. Video hình chiếu bên trong, lít nha lít nhít một bọn người ảnh, chỉ là đại khái nhìn sang, liền biết tụ tập nhân số đã qua vạn. Cầm đầu, chính là trước đó bị Hải Hoàng cùng Lì Xạ hai người thả ra cái kia 4 tên tam tinh tu la cường giả. Một người trong đó, chính cao giọng hướng về phía đám người nói mình tại huyễn cảnh bên trong tao ngộ, đương nhiên, hắn đem mình tao ngộ mị hóa rất nhiều. Liền ngay cả bị Lì Xạ phong sinh, cũng nói thành là mình bị mấy tên cổ đinh đoàn hải tặc thành viên vây công, không địch lại phía dưới, mới chạy trốn đi ra. Tại chuyện xưa của hắn bên trong, cổ đinh đoàn hải tặc liền là tội ác tày trời tồn tại, còn hắn thì thảo phạt tà ác chính nghĩa sứ giả. Buồn cười là, nhìn xem phương những người kia nghe cố sự thời điểm biểu lộ, lại có không ít đều đem chuyện xưa của hắn tin là thật. Rất không tệ, ban đầu là ra ngoài tín nhiệm, mới không có để bọn hắn lập xuống thiên đạo lợi thể. Mấy tên này, hiện tại lại lật lọng căn xuống đến, xem ra lần này thật muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hải Hoàng thấy cảnh này cũng rất tức giận. Từ trên tấm hình nhìn, bọn hắn đã tụ tập hơn 2 vạn người, tiếp tục nữa, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lì Xạ cùng nhíu mày. Chúng ta vẫn là tạm thời không muốn vọng động, trước nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Cổ Đinh dự định lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn xem đám người này đến cùng có thể làm ra hoa dạng gì đến. Chương 1000, ai ơi, ai còn chưa tới sao? Một con hơi mở màu trắng sinh vật trôi nổi ở trong hư không, hắn tựa như một con phóng đại bản trời nắng bé con, ngoại trừ một cái trần trùng trục tròn đầu bên ngoài, phía dưới là trôi nổi váy, căn bản không nhìn thấy tứ chi. Thân thể của hắn liền như thế kỳ quái nổi lơ lửng, váy cũng giống gió lay động tại vị vì lay động. Nói chuyện cái này sinh vật, tên là Bạ Bạ Dạ, là một con ưu linh tộc. Ưu linh tộc khởi nguyên từ địa ngục vị diện, thuộc về linh thể sinh vật. Ưu linh tộc thành viên, sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh, bọn hắn thiên tính thông minh, ưa thích học tập đủ loại trò vặt. Bạ Bạ Dạ liền đầy đủ kế thừa ưu linh tộc cái này một ưu điểm, hắn từ nhỏ đã đối các loại mới lạ sự vật cảm thấy hứng thú. Mà trận pháp cũng là trong đó một loại. Nhìn thấy Hải Hoàng bọn hắn bố trí huyễn cảnh về sau, hắn ngay đầu tiên liền xông vào, chỉ là vì nhìn xem cái này huyễn trận hiệu quả đến cùng như thế nào. Sự thật chứng minh, cái này cỡ lớn huyễn cảnh là cực kỳ khủng bố, ngoại trừ tam tinh tu la trở lên chiến lực cường giả, những người khác căn bản là không có cách chống cự. Bản thân hắn cũng là tam tinh tu la cấp cường giả, lại thêm là linh thể, trời sinh linh hồn cường đại, cho nên đối ảo cảnh chống cự năng lực tương đối mạnh. Nhưng hắn vẫn không có đi đến điểm cuối cùng, liền bị cổ đinh đoàn hải tặc hải hoàng chặn đường. Hắn cùng ngay đầu tiên liền từ bỏ tiếp tục tiến công, mà là lựa chọn đầu hàng, rút lui tử sắc khu vực. Rời đi tử sắc khu vực về sau, hắn vẫn dốc lòng nghiên cứu làm như thế nào để phá trừ tử sắc khu vực cái này to lớn huyễn cảnh. Thanh danh của hắn tại cao đẳng vị diện bên trong, cũng không ít người có châu nghe thấy. Mấy tên khác đồng dạng từ tử sắc khu vực thoát đi đi ra ra hỏa, rất nhanh đã tìm được hắn, yêu cầu kết minh. Bạ giả không chút nghĩ ngợi đáp ứng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cổ đinh bọn hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ có cùng những cường giả khác kết minh, mới có hy vọng thắng lợi. Về sau, kết minh đội ngũ một mực tại lớn mạnh, bây giờ đã có hơn 2 vạn người. Ai cách xa xôi, hắn còn cần 2-3 ngày thời gian. Đáp lời chính là Hạ Kỳn. Hạ Kỳn là một con đầu thú người. Cái đầu ước chừng 3 mét, có cùng nhân loại đồng dạng dáng người, nhưng đầu lại là một cái thịt viên, trên đầu bộ lông màu vàng nóng tại tia sáng chiếu xuống rất là huy vũ. Cái này huyễn cảnh, ta một người phá giải đi độ khó quá lớn. Ai ấy là chân chính trận pháp đại sư, hắn hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Bạ giả cùng thừa nhận mình tại trận pháp tạo nghệ bên trên không bằng ai ấy. Ai ấy là đầu thú người bên trong hồ tộc, cũng là đương đại hồ tộc ghê gớm nhất thiên tài. Không chỉ có được tam tinh tu la cấp bậc chiến lực, cũng bởi vì từng thu được thượng cổ trận sư truyền thừa, am hiểu các loại trận pháp. Cùng bạ giả loại kia xuất ra một nửa. Tự mình tìm tòi học tập trận đạo tự nhiên còn mạnh hơn nhiều. Từ sát khu vực vị trí trung ương, cổ đinh một đoàn người rõ ràng đem mấy người đối thoại nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn thật đúng là có hiểu trận pháp ra hỏa. Lý Lỵ sợ tuột nhíu mày. Bây giờ cổ đinh một đoàn người lớn nhất phòng ngự bảo hộ liền là tầng kia huyễn cảnh, một khi huyễn cảnh bị phá trừ, những cái kia tu vi không đủ tam tinh tu la ra hỏa sẽ không còn nhận bất kỳ trở ngại nào, vọt thẳng tiến từ sắc khu vực. Hiểu được trận pháp, cũng không đại biểu hắn liền có thể phá giải chúng ta huyễn trận, cũng phải nhìn hắn tu hành đến thế nào. Chúng ta chế tác trận bàn, trình độ phức tạp đều khá cao, muốn phá giải. Cùng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hải Hoàng cười nói. Xác thực, Hải Hoàng, Mạch, còn có ta, đều là khả năng tính toán vượt qua thường nhân tồn tại. Bởi vì lúc trước liền cân nhắc đến đối phương thế lực sẽ xuất hiện trận sư loại khả năng này, chúng ta chế tác trận bàn thời điểm. Đều vận dụng cực lớn suy tính lượng, người bình thường coi như hiểu trận pháp, cùng hẳn không có đầy đủ trí nhớ suy tính ra phương pháp phá giải. Một bên Lì Xạ cùng gật đầu nói. Chúng ta, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến A. Cổ đinh nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không lo lắng chuyện phát sinh kế tiếp. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, tử sắc khu vực bên ngoài. Cái kia gọi ảnh hồ tộc rốt cục xuất hiện. Hắn cùng Hạ Kỳn đồng dạng, có được nhân loại thân thể, chỉ là đầu là hỏa hồng sắc hồ ly đầu, mặc một thân màu trắng phiêu giật trường bào, cũng rất có vài phần cao nhân phong phạm. A Kỳ Đạt Nhi đến, lập tức nhận lấy đám người nên đón, đồng thời đưa cho nhiệt liệt hoan nghênh. Ngươi cuối cùng đã tới. Chúng ta hành động lần này, đều dựa vào ngươi. Hạ Kỳn kim sắc lớn thịt viên lộ ra có chút nịnh nọt tiếu dung. Ta hết sức. Ai ấy lại biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt, chỉ là thoáng gật đầu cũng không nói gì nữa. Càng không có cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp liền hướng phía cách đó không xa tử sắc khu vực vào tới. Đang chuẩn bị đi lên chào hỏi bạ dạ, còn chưa đi đến ai ấy trước mặt, chỉ thấy trước mắt một bóng người thoáng một cái đã qua. Nhìn một chút trực tiếp không để ý đến mình tồn tại, trực tiếp chạy về phía tử sắc khu vực ai ấy, bạ dạ mặt mũi tràn đầy lúng túng lui về vị trí cũ. Hắn liền cái này tính tình, bạ dạ ngươi bỏ qua cho. Hạ Kỳn đi tới an ủi đạo. Hừ. Bạ dạ lại chỉ là hư lạnh một tiếng. Hắn mặc dù rất rõ ràng mình tại trận đạo bên trên tạo nghệ cùng ai không kém ít, nhưng đối phương loại này hoàn toàn không nhìn thái độ của mình, quá làm cho người ta khó chịu. Người nào mà? Ta nếu là cùng thu hoạch được trận đạo truyền thừa, chỉ sợ tạo nghệ chỉ biết so ra hỏa này cao hơn. Bạ dạ trong lòng có chút không cam lòng nói. Mặc dù không cam lòng, nhưng tốt xấu là cái học tập cơ hội, bạ dạ lập tức hướng phía ai ở vị trí phi nhanh đuổi theo. Hắn dù sao cũng là nửa thùng nước, có thể học trộm một điểm là một điểm. Phát giác được bạ dạ xuất hiện ở sau lưng mình, ai ấy biểu lộ lãnh đạm quay đầu nhìn về phía bạ dạ, nơi này có ta một người liền đủ. Rất hiển nhiên, ai ấy nói như vậy, là bởi vì biết bạ dạ cùng hiểu được trận pháp. Bạ dạ bị một câu nói kia chẹn họng cái quá sức, đang chuẩn bị cãi lại nói cái gì, nhưng nghĩ lại, mình còn muốn học trộm đâu, nếu là đợi chút nữa bị đuổi đi, vậy liền học trộm không thành. Ta không nhúng tay vào, ta cùng không xen tay vào được. Ta cùng lên đến, chỉ là nghĩ học tập một cái. Bạ dạ mặt ngoài cười theo, trong lòng lại đã bắt đầu cho ai ấy đâm tiểu nhân. Ngươi muốn trộm sư? Ai ấy lạnh lùng hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỉ là quan sát một cái mà thôi. Huống hồ, trận sư thủ đoạn muốn thật tốt như vậy học, hiện tại số lượng liền sẽ không thưa thớt như vậy, không phải sao? Bà bạ dạ mặt dạn mày dày tiếp tục cười bồi. Nghe được bà bạ dạ lời nói này, ai trên mặt lãnh đạm chi ý tựa hồ thoáng tan ra chút. Đuổi theo đi, đến lúc đó không muốn vọng động, hết thể nghe ta chỉ huy. Ai ấy lời còn chưa nói hết, thân hình liền đã tới tử sắc khu vực bên ngoài. Bà bạ dạ cùng tại phía sau hắn cách đó không xa hạ xuống tới, yên lặng nhìn hắn động tác. Ai cùng không ngang sau bà bạ dạ có phản ứng, hắn trực tiếp chui vào tử sắc khu vực bên trong. 3. Chương này tới muộn thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục đến chương 1000, trí cao quyển sách này, ngay từ đầu ta cũng chỉ cho chuẩn bị viết chương 1000, tả hữu. Bất quá bây giờ xem ra, chương 1000, tạm thời còn không có biện pháp bản hoàn tất. Ta hiện tại kế hoạch là sang năm 3 tháng tận lực bản hoàn tất, bởi vì 3 tháng ngọn nguồn ta tại Hàng Châu phòng ở đến kỳ, ta cùng chuẩn bị rời đi Hàng Châu. Đến lúc đó hành trình khả năng tương đối dung chuyển, sẽ không tiện lắm gõ chữ. Chương 1001, mạch cùng ai ấy đánh cờ. Ai trực tiếp chui vào huyễn cảnh, thấy bà bạ dạ sững sờ, nhưng hắn lập tức cùng đi theo. Bước vào tử sắc khu vực, bà bạ dạ trong lòng âm thầm mắng lấy ai ấy, dù sao cái này huyễn cảnh đối ta ảnh hưởng không lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái trận đạo truyền nhân, lần này sẽ làm sao xấu mặt. Đặt chân huyễn cảnh bên trong, ai ấy cũng không có vọng động, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, yên lặng quan sát một phen. Bà bạ dạ gặp hắn không có động tác, trong lòng càng là âm thầm đoán thầm, vừa rồi trang quá đầu đi. Hiện tại tiến đến mộng bước đi. Nhưng ai ấy dừng lại cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn lại lần nữa dậm chân mà ra, nhưng chỉ bước ra một bước. Hơn nữa còn quay đầu tới hướng về phía bà bạ dạ đạo, người đứng tại chỗ không nên động, nhìn xem là được. Bà bạ dạ mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng vẫn là dừng lại ngay tại chỗ, nhìn xem ai ấy động tác. Bước ra một bước về sau, ai ấy lần nữa dừng bước, lần này, qua khoảng 3 phút, hắn mới lần nữa bước ra bước thứ hai. Sau lưng bà bạ dạ mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn không rõ ai ấy mục đích làm như vậy chỗ. Nhưng từ sắc khu vực trung ương, hải hoàng bọn hắn nhìn thấy trong video ai ấy động tác, đều nhíu mày. Gia hỏa này khả năng tính toán, mặc dù không bằng mặt, nhưng cũng tương đương kinh khủng. Hải hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trong video ai ấy động tác. Là thật lợi hại, dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, hắn đại khái chỉ cần chừng nửa canh giờ liền có thể phá giải rơi cái thứ nhất trận bàn. Bởi vì tính toán công thức đều cùng loại, chỉ cần suy luận ra cái thứ nhất trận bàn phương pháp phá giải, đằng sau liền dễ dàng hơn nhiều. Mà lại theo từng cái trận bàn phá giải, ảo cảnh hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Nghi xạ cùng gật đầu nói. Ta đi giết hắn. Hạt nói liền chuẩn bị có hành động, lại bị một bên mặt kéo tay cổ tay. Hạ ca, trước không nổi. Mặt cùng rốt cục mở miệng, bởi vì đã sớm cân nhắc đến có khả năng gặp được hiểu được trận đạo người. Cho nên chúng ta lần này chế tác trận bàn cũng không phải là duy nhất một lần khắc họa cố định trận bàn, mà là để Robert, cố ý chế tác có thể biến đổi máy móc trận bàn, có thể cự ly xa đối với trận pháp đường vân tiến hành viết lại. Mỗi một khối trận bàn có thể viết lại 300 lần tả hữu. Ở một bên Robert, mở miệng nói bổ sung. Ta trước cùng hắn chơi đùa A. Mạch nói. Lộ ra cười xấu xa. Trong tay của hắn rất nhanh nhiều hơn một khối mặt thủy tinh tấm đồng dạng đồ vật, bảng phía trên. Là một đạo cực kỳ phức tạp trận văn. Mẹ nhưng cũng không có biến mất trận văn. Mà là nhìn chằm chằm trận văn nhìn 3 lượng giây, sau đó liền bắt đầu dùng ngón tay tại bảng phía trên tăng thêm đường cong. Hải Hoàng ở một bên sau khi xem liền bắt đầu che miệng cười trộm. Cái này độ khó, hoàn toàn tăng lên một cái lượng cấp. Mẹ, ngươi đây là muốn đùa chết hắn. Lúc đầu hắn chừng nửa canh giờ có thể phá trận, ta chỉ là đem độ khó tăng lên một điểm. Dựa theo hắn hiện tại khả năng tính toán. Nếu như trong vòng 30 tiếng đều không thể phá trận, như vậy ta liền không có cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục cần thiết. Mạch lại là một bộ đương nhiên biểu lộ. Đáng tiếc. Trận bàn bên trên đường vân không xóa đi, tại vốn có đường vân bên trên tiến hành sửa chữa, có thể cải biến trận pháp liền rất có hạn. Ngươi bây giờ đổi thành dạng này, cái này trận bàn nhiều nhất còn có thể đổi 7 lần, tăng lên 7 lần độ khó. Hải Hoàng đưa qua đầu đến xem nhìn, sau đó cấp ra cái kết luận này. Ta chỉ có thể sửa đổi 6 lần. Ta hiểu rõ thứ 7 loại phương pháp, nhưng là coi không ra. Mạch nói đến đây, cảm xúc hơi có chút xa xút. Không nóng nảy, ngươi bây giờ mới 15 tuổi. Đại não phát dục còn rất dài tăng cường không gian. Có ta điều giáo, chỉ sợ qua mấy năm, ngươi khả năng tính toán liền có thể cùng chúng ta siêu cấp trí năng so sánh. Hải Hoàng mở lời an ủi đạo. Ngươi bây giờ khả năng tính toán. Hoàn toàn chính xác đã rất nghịch tiên, cho dù phóng tới chủ vị diện, nhiều như vậy tộc đàn bên trong, ngươi cũng coi là đứng đầu nhất. Nghị xạ cũng đối mặt cấp cho tương đương khẳng định. Từ sát khu vực biên giới, ai ấy nguyên bản chính hết sức chăm chú hai tay trên không trung quơ, phảng phất tại viết xuống chữ gì phù, nhưng đột nhiên, hắn trừng lớn hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Trận này bàn phép tính làm sao lại đột nhiên sinh ra biến hóa? Nhìn thấy ai ấy đột nhiên đình chỉ động tác, trong miệng thấp giọng thầm thì cái gì? Bà giả nhịn không được niết miệng, thầm nghĩ trong lòng. Liên biết mới vừa rồi là tại giả thần giả quỷ, lừa gạt ai đây? Thật coi ra cho tới bây giờ không tiếp xúc qua trận đạo. Tại cái kia hư không bên trong mù khoa tay, căn bản cũng không phải là trận pháp gì đường vân. Tiểu tử này sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền biết không cách nào phá giải, cho nên cố lộng huyền hư một phen, đợi chút nữa không cách nào phá giải, cũng có thể ra ngoài nói mình tận lực. Nếu thật là dạng này, nhìn ta đến lúc đó làm sao trước mặt mọi người vạch trần ngươi hành vi, đánh ngươi mặt. Ai ấy cau mày, hắn vừa mới bắt đầu tính toán thuận lợi, liền phát hiện trận bản tựa hồ sản sinh biến hóa. Nhìn thấy ai ấy nửa ngày không động tác, bà dạ rốt cục nhịn không được mở miệng, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Ai quay đầu liếc qua bà dạ, chần chờ sau một lát, quay người trở về, hướng về phía huyễn trận bên ngoài đi đến. Hừ, không coi ai ra gì tiểu tử, cứ thế từ bỏ. Bà dạ âm thầm đoán thầm đạo, cái gì trận đạo truyền thừa, cũng chả có gì đặc biệt. Đi theo ai ấy bước ra huyễn cảnh về sau, bà dạ đang muốn trở về cách đó không xa đại bộ đội, đã thấy ai ấy lần nữa đứng ở tử sắc khu vực bên ngoài, chỉ có một cước chi cách địa phương. Ánh mắt của hắn trên mặt đất tìm kiếm một phen về sau, đứng ở một cái dấu chân chỗ, vị trí kia, đúng lúc là trước đó hắn đi vào thời điểm giẫm đạp vị trí. Cái dấu chân kia, cũng là hắn cố ý lưu lại, vì lặp đi lặp lại xác minh mình tính toán dùng. Trở về đến nguyên địa về sau, hắn lần này căn bản không để ý đến bà dạ, lần nữa một cước bước vào huyễn cảnh bên trong. Tình huống như thế nào? Bà dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, hắn hoàn toàn không biết ai ấy đến cùng đang làm cái gì. Tử sắc khu vực vị trí trung ương, thấy cảnh này Hải Hoàng lại cười. Tiểu tử này ngược lại là có chút tâm nhãn, cố ý lúc trước vị trí lưu lại dấu chân. Lưu lại cái này dấu chân, cũng là vì phòng ngừa mình tính toán ra sai đi, mặc dù hắn loại người này phạm sai lầm tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá đủ để nhìn ra, hắn không chỉ có trí thông minh rất cao, vẫn là cái tâm tư kín đáo ra hỏa. Nghi xạ gật đầu. Lưu lại điểm xuất phát, dựa theo nguyên bản bước chân bước ra đi, tính toán cơ sở tham số liền sẽ bảo trì cố định. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều tính toán trình tự. Liền xem như sai lầm chỗ nào, một lần nữa tính một lần, tốc độ cũng sẽ so lần thứ nhất nhanh rất nhiều. Nhưng nếu như đổi một cái điểm xuất phát, tính toán cơ sở tham số liền cải biến, cũng không cách nào biết được mình trước đó tính toán kết quả là đúng hay sai. Nếu như là ta cũng sẽ lưu lại một cái điểm xuất phát, để phòng vạn nhất. Mạch gật đầu biểu thị đối loại hành vi này khen ngợi. Mà tử sắc khu vực biên giới, lần nữa bước ra bước chân ai ấy lần này đứng tại chỗ lại lần nữa như mày, đồng thời, hắn cùng nheo lại hai mắt, xem ra đích thật là trận bàn biến hóa, cơ sở tham số nhiều mấy lần, phương thức tính toán cùng trên phạm vi lớn phức tạp hóa. Trận bàn có thể biến hóa, hẳn không phải là ta phát động, bởi vì ta mới vừa vặn phá giải không lâu. Bình thường nói đến, thiết trí tự động biến hóa, ít nhất phải phá giải hơn phân nửa mới có thể bị phát động, ta mới phá giải đến 1/10 không đến liền phát động biến hóa, ý nghĩa không lớn. Nói cách khác, trận này bàn biến hóa, có thể là có người không chế từ xa. Như vậy, nói cách khác ta hiện tại nhất cử nhất động, đều đã tại đối phương trong quan sát. 3. Hôm nay là 2015 năm ngày cuối cùng, tại Hàng Châu dừng lại 5 năm rưỡi, đã trải qua rất nhiều, học xong rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều, rất để cho người ta cảm khái. Ở chỗ này chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, nguyện tất cả không thoải mái đều lưu tại 2015 năm A. Chương 1002. Thiên tài ván cờ mọi người chúc mừng năm mới. Mọi người chúc mừng năm mới, chúc mọi người tại 2016 năm thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, tài nguyên cuồn cuộn, việc học có thành tựu. Ai ấy là cái trí thông minh siêu cao thiên tài, từ hắn xuất sinh bắt đầu, hắn siêu cao trí thông minh liền bắt đầu hiện lộ ra mánh khỏe. Mặc dù nói, hồ tộc trí thông minh cũng rất cao, nhưng ai tại lúc 3 tuổi, trí thông minh cũng đã bắt đầu nghiền ép hồ tộc người trưởng thành rồi. Tại đầu thú nhân tộc trong đám, thanh danh của hắn rất nhanh cùng lan truyền nhanh chóng, một thẳng đến về sau, được vinh dự đầu thú nhân tộc đệ nhất thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, ai ấy mọi người ở đây trong chờ mong lớn lên, lấy sự thông minh của hắn, cũng chưa từng có tao ngộ qua bất luận cái gì có tính khiêu chiến sự tình, bởi vì hết thảy vấn đề đều có thể dùng đầu óc của hắn đến giải quyết. Thậm chí ngay cả thu hoạch được trận đạo truyền thừa, cùng xuôi gió xuôi nước, chỉ là hơi để hắn cảm thấy có chút tính khiêu chiến. Nhưng lần này, hết thảy cũng không giống nhau. Bước vào cái này tử sắc khu vực ảo cảnh trước tiên, trực giác của hắn liền nói với chính mình, chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá, hắn vẫn như cũ bắt đầu tiến hành ảo cảnh phá giải, mà lại dựa theo suy đoán của hắn, chừng nửa canh giờ hẳn là có thể đủ phá giải rơi cái thứ nhất trận bàn. Về sau, phá giải liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng trận bàn đột nhiên biến hóa, để hắn bắt đầu cảm nhận được tính khiêu chiến. Lần thứ hai bước vào huyễn cảnh, AA đã xác định, trận bàn tuyệt đối phát sinh qua biến hóa. Mà lại hắn dám khẳng định, dẫn đến trận bàn biến hóa, hẳn là cổ đinh giúp đỡ, mà lại người này hẳn là trong bóng tối quan sát đến mình. Thật là khó phép tính, ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua AA vì nâng lên lông mày, hắn chẳng những không định từ bỏ, ngược lại chiến ý càng phát ra ngang nhiên. Bởi vì đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tao ngộ có thể tại trí thông minh bên trên cùng mình đấu đối thủ. Đánh cờ sao? Có ý tứ, vậy chúng ta liền đến chơi đùa A. Lần thứ hai một lần nữa bước vào huyễn cảnh, hãy xác định chính mình suy đoán, biết đây là một trận đánh cờ trò chơi, hắn cùng bắt đầu hưng phấn lên. Hai tay bắt đầu lại lần nữa ở trong hư không múa, đầu ngón tay phía trên, bạch quang tràn ra. Ở trong hư không lưu lại đến tính toán công thức. Hắn cố ý lưu lại tính toán công thức. Chính là vì để đối thủ của mình nhìn thấy mình phá giải trận pháp toàn bộ quá trình, khoe khoang mình khả năng tính toán. Bạ dạ do dự một chút, lần nữa bước vào huyễn cảnh. Lần này, hắn rốt cục thấy được ảnh ở trong hư không trải rộng tính toán công thức, cùng rốt cuộc mình bạch tới, trước đó hai tay của hắn múa, cũng không phải là tùy ý lừa gạt, mà là thật đang tiến hành trận pháp phá giải. Nhìn thấy hư không bên trong vô cùng phức tạp công thức, hắn chỉ là thoáng quan sát một phen, liền bắt đầu có chút nhức đầu. Bởi vì những này suy tính đã vượt ra khỏi hắn khả năng tính toán. Nhìn xem ai ấy đem các loại không thể tưởng tượng công thức lấy ra tiến hành suy tính, bạ dạ bắt đầu có chút trợn tròn mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ai ở trong hư không lưu lại công thức càng ngày càng nhiều, cùng càng ngày càng phức tạp, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào trong tính toán, mãi cho đến hơn 3 giờ về sau, ngón tay của hắn mới dừng động tác lại. Thở phào một hơi đến. Đồng thời, khoe miệng của hắn cùng vì dơ lên. Phá giải sao? Bạ dạ hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ai ấy lựa chọn một cái phương hướng, lần nữa bước ra một bước, lại bắt đầu đầu nhập vào vòng thứ hai tính toán. Tình huống như thế nào? Bạ dạ có chút mắt trợn tròn, hơn 3 giờ, chỉ là sơ bộ suy tính. Ai ấy lại hoàn toàn không để ý đến sau lưng bạ dạ, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào tính toán, tiến nhập một cái khác hoàn toàn là con số thế giới. Ngoại giới hết thể đều đã không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại lúc này, tùy ý một cái có thể bài trừ hắn phòng ngự người, đều có thể tùy tiện chém giết hắn. Từ sắc khu vực vị trí trung tâm, cổ đinh bọn hắn đã bỏ đi đối ai ấy quan sát. Bọn hắn cùng xem không hiểu hư không bên trong những cái kia tính toán công thức. Chỉ có Hải Hoàng, Nghi Xạ còn có Mạch ba người, từ đầu đến cuối không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Mạch mặc dù mất đi thị giác, nhưng Hải Hoàng bọn hắn cho ra hình chiếu, là có thể trực tiếp dùng năng lực nhận biết cảm ứng được, hắn cùng rõ ràng nhìn đến video hình chiếu bên trên phát sinh hết thảy. Xem ra chúng ta có chút đánh giá thấp hắn, Hải Hoàng cười nói. Hắn đã biết đây là một trận đánh cờ. Cùng lấy ra dịch người thái độ, đúng là cái không tầm thường ra hỏa. Nghi Sạ gật đầu tán thường đạo. Hắn là cái rất tốt đối thủ. Mạch cùng khỏe miệng khẽ nhếch. 25 tiếng đi qua, ai ấy giao đấu bản phá giải đã chuẩn bị kết thúc, nhưng hắn cùng đoán được, mặc kệ chính mình có phải hay không cuối cùng có thể phá giải cái này trận bản, trò chơi vừa mới bắt đầu. Mà phía sau hắn bạ dạ thì là có chút sụp đổ. Ai tổng cộng chỉ đi ra 10 bước, mỗi một bước đều tại nguyên chỗ lưu lại đại lượng tính toán công thức, cơ hồ không có một cái nào là hắn nhìn hiểu. Hơn nữa nhìn đến ai trên mặt càng ngày càng tự tin biểu lộ, hắn cùng suy đoán, cái này trận bàn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải. Nhưng đột nhiên, ai ấy đình chỉ động tác trong tay, khóe miệng của hắn cao cao bước lên, lại tới sao? Mới một ván trò chơi. Là trận bàn xuất hiện lần nữa sửa lại, xuất thủ, tự nhiên là cùng hắn đánh cờ mạch. Ván này trận bàn phá giải đã tới kết thúc rồi. Thật sự nếu không sửa đổi trận bàn, ai chỉ cần lại dùng chừng nửa canh giờ liền có thể phá giải rơi trận bàn, cho nên Mạch xuất thủ lần nữa. Phát hiện trận bàn cải biến, ai trực tiếp đình chỉ động tác trong tay, quay người lần nữa hướng phía huyễn cảnh bên ngoài đi đến. Bạ dạ lại thấy không hiểu thấu, đuổi tới hỏi đạo, thế nào? Phá giải thất bại. Không có thất bại, chỉ là trò chơi độ khó thăng cấp. Ai ấy lắc đầu cười nói, tâm tình của hắn rất tốt, lần này không có gian dạy bạ dạ. Có ý tứ gì? Bạ dạ càng nghe không hiểu. Ai không tiếp tục để ý tới hắn, mà là trực tiếp ra huyễn cảnh, lần nữa trở lại nguyên bản mình lưu lại ban đầu dấu chân bên trên, lại là bước ra một bước, trở về huyễn cảnh. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Bạ dạ có chút buồn bực. Ai ấy lại hoàn toàn không tiếp tục để ý tới hắn, mà là lần nữa đầu nhập vào một vòng mới đánh cờ. Từ sắc khu vực vị trí trung ương, Hải Hoàng nhìn chằm chằm Mạch trong tay trong suốt bảng, ngươi lần này trực tiếp nhảy qua cấp một độ khó. Ân. Nhảy tới cấp thứ 3. Hải Hoàng gật đầu, bởi vì từng cấp tăng trưởng, sẽ để cho hắn có thể tham khảo số liệu quá nhiều. Kẻo xạ cùng nhìn về phía trong suốt bảng, ta đoán chừng, lần này hắn muốn phá giải, sợ là rất khó. Độ khó trực tiếp tăng lên 2 cái lượng cấp, đại lượng cơ sở số liệu không biết. Coi như hắn có thể phá giải, chỉ sợ chí ít cũng phải nửa tháng. Lấy hắn khả năng tính toán, nếu như nửa đường không đi công tác sai, hẳn là cần 10 chừng 5 ngày. Bất quá, ván này, cũng đã đến trí tuệ của hắn cực hạn. Nếu như hắn vẫn có thể phá giải, ta không ngại cùng hắn chơi ván kế tiếp, giúp hắn đột phá hiện hữu náo vực hạn chế. Mạch khỏe miệng vì vì dơ lên, gặp được đối thủ như vậy, hắn xác thực chơi đến rất vui vẻ. Lần nữa bước vào huyễn cảnh, ai ấy lại đứng tại chỗ có chút ngốc trệ, cái này. Chương 1003, náo vực giới hạn tiến hóa. Mạch trực tiếp đem độ khó tăng lên 2 cái lượng cấp, để ai có chút ngộng. Nếu như nói trước đó cơ sở tham số chỉ có vị trí, như vậy tăng lên 2 cái lượng cấp, liền mang ý nghĩa cơ sở tham số biến thành trăm chữ số. Mà lại, ngoại trừ trước đó hắn suy tính ra số liệu, cái khác cơ sở tham số đều biến thành không biết, cần thông qua tính toán từng cái một lần nữa suy luận đi ra. Lần nữa bước vào huyễn cảnh, ai ấy rốt cục ý thức được, mình lần này tao ngộ đối thủ, hẳn là một cái có thể tại trí thông minh bên trên nghiền ép chính mình kinh khủng tồn tại. Hắn từ nhỏ dưỡng thành tự tin, ở thời điểm này, nhận lấy mãnh liệt chấn động, hắn từ nhỏ đến lớn, cùng lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi. Cái này huyễn trận phía sau, rốt cuộc là ai? Sự thông minh của hắn thật tại trên ta sao? Ai trên mặt hơi biểu lộ biến hóa, cùng không có trốn qua hải hoàng quan sát của bọn hắn. Hắc hắc, mạch, ngươi lần này còn thật sự là ngon độc. Xem ra, hắn cũng bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Hải hoàng nhịn không được cười nói. Hẳn là thấy được trận bản độ khó, trải qua thời gian dài thành lập được tự tin bị đả kích. Gia hỏa này, hẳn là từ nhỏ đến lớn đều không có làm sao từng chịu đựng ngăn trở. Lì xạ cùng lông mày khẽ nhếch địa cấp ra kết quả phân tích. Tâm lý tố chất không quá quan, trí thông minh lại cao hơn cũng vô dụng. Mạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn đối với mình đối thủ này, nhưng không có chút nào đồng tình. Đối với hắn mà nói, muốn trực tiếp tại trí thông minh bên trên nghiền ép đối phương cũng không khó, nhưng hắn thật vất vả gặp được một cái có thể cùng mình đánh cờ mấy cục gia hỏa, tự nhiên đối với đối phương có chỗ chờ mong. Hy vọng đối phương có thể tiếp được mình bảy cục, hoàn thành trò chơi. Cho nên, hắn khó tránh khỏi đối thủ của mình hà khắc rồi chút. Từ sát khu vực biên giới, ai ấy lần nữa đặt chân tại lần thứ nhất đặt chân phương hướng. Biến đổi mấy lần sắc mặt rốt cục tại mấy lần hít sâu về sau, chậm rãi bình tĩnh lại. Về sau, hắn có nhắm hai mắt lại, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh hô hấp của mình tiết ấu. Mãi cho đến 2 sau 3 phút, hắn mới rốt cục lại lần nữa mở hai mắt ra. Lần này, trong mắt của hắn lại lần nữa khôi phục trước đó thần thái, tự tin của hắn lại trở về. Thậm chí cho người cảm giác so trước đó càng thêm trầm ổn. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính, Hải Hoàng cùng Lì Xạ cũng không nhịn được gật đầu biểu thị khen ngợi. Ảnh hai tay lần nữa ở trong hư không hoạt động, hư không bên trong, vô số tính toán công thức lại lần nữa từ đầu ngón tay của hắn nổi lên. Lần này, hắn cho ra tính toán công thức lại lần nữa phức tạp mấy lần, hắn tính toán tốc độ cùng so trước đó chậm rất nhiều. Mặc dù chậm, nhưng hắn tính toán trình tự lại viết rất kiên định, rất trầm ổn. Hắn thật là một đối thủ không tệ. Đã nhận ra ải ẩy biến hóa, mạch lần nữa cấp ra tán dương ngôn tử. Tâm tính điều chỉnh tốc độ rất nhanh. Là cái khả tạo chi tài. Hải Hoàng cùng gật đầu. Đáng tiếc là địch nhân, nếu là hắn không cách nào phá giải mạch cuối cùng một ván tự nhiên không có việc gì. Nhưng hắn nếu quả như thật hoàn thành phá giải, chúng ta chỉ có thể lựa chọn giết hắn lì xạ lại nói đến mấu chốt của vấn đề. Nghe được lì xạ câu nói này, Mạch cùng Hải Hoàng hai người đều trầm mặt xuống. Nếu như ai không cách nào phá giải trận bàn, huyễn cảnh tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, liền có thể một mực cách ly rơi số lượng khổng lồ nhị tinh tu la cùng những cái kia không đến nhị tinh tu la chiến lực cường giả. Mà tam tinh tu la chiến lực cường giả số lượng có hạn, cổ đinh bọn hắn cũng có biện pháp ứng phó. Nhưng nếu như ai thật phá giải rơi mất mạch sở thiết tất cả trận bàn, như vậy mang ý nghĩa hắn có được phá hư toàn bộ ảo cảnh kinh khủng năng lực. Huyễn cảnh một khi vỡ vụn, mất đi tầng này cách ly tầng, những cái kia số lượng khổng lồ không đến tam tinh tu la chiến lực cường giả, đều có thể bay vọt mà vào, đến lúc đó cổ đinh đoàn hải tặc liền thật phiền phức lớn rồi. Cho nên, duy nhất biện pháp giải quyết, liền là tại ải chính thức bắt đầu phá giải huyễn cảnh trước đó, chém giết hắn. Ải tự nhiên sẽ không biết những này. Hắn coi như biết, cùng sẽ không cân nhắc vấn đề này. Bởi vì liền trước mắt mà nói, đánh cờ cho hắn tạo thành vui vẻ cảm giác, vừa xa cái khác bất cứ chuyện gì. Tại đánh cờ bên trong, hắn cũng sẽ không phân ra tạm niệm đi cân nhắc cái khác vấn đề gì. Thậm chí có thể nói, cho dù là hắn biết hoàn thành đánh cờ liền sẽ bị giết chết, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hoàn thành đánh cờ. Đây cũng là đối với hắn mà nói, sinh tồn ý nghĩa. Huyễn cảnh bên trong, thời gian trôi qua từng ngày, mãi cho đến ngày thứ 10, hắn mới bước ra 5 bước, giao đấu bản suy tính mới khó khăn lắm hơn phân nửa. Bất quá, tính toán tốc độ tuy chậm, cũng rất ổn định chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mãi cho đến ngày thứ 11, trong tay hắn tính toán động tác đột nhiên ngừng lại, về sau, hắn nhắm hai mắt lại. Cổ Đinh cùng chú ý tới video hình chiếu bên trong dị thường, phát sinh cái gì? Hắn tính toán không phải một mực rất thuận lợi sao? Làm sao đột nhiên dừng lại? Hẳn là não vực giới hạn bị kích thích, bắt đầu tiến hóa mạch cũng có thể cảm ứng được hình chiếu bên trong ai ấy biến hóa. Hải Hoàng cùng Lỷ Xạ hai người càng là không chớp mắt tập trung vào ai ấy. Lần này có ý tứ, hắn vậy mà xuất hiện não vực giới hạn tiến hóa. Hải Hoàng cười hướng phía mạch nhìn sang. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Mạch chưa từng xuất hiện sao? Lỷ Xạ nghe lập tức hỏi. Không có, mạch còn vị thành niên, hắn não vực giới hạn mấy năm này một mực tại nhanh chóng khuyết trường, mà lại ta rất ít kích thích đến hắn não vực giới hạn. Não vực giới hạn tiến hóa là cần trường kỳ kích thích mới có thể đạt thành, bất quá không thích hợp kích thích sẽ dẫn đến đại não nhận tổn thương, cho nên ta cũng không dám dùng loại phương thức này đến huấn luyện mạch. Hải Hoàng giải thích nói, ta vẫn luôn coi là mạch có hiện tại trí thông minh là bởi vì ngươi xúc tiến qua hắn não vực giới hạn tiến hóa. Lỷ Xạ nói ra mình cho tới nay hiểu lầm. Não vực giới hạn tiến hóa, ta cùng hắn ở giữa đánh cờ, càng ngày càng có ý tứ mặc chẳng nhưng không có bất luận cái gì e ngại tâm lý, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Anh hai mắt nhắm chặt, tại hơn 10 giờ về sau, rốt cục lại lần nữa mở ra. Hắn chỉ là thoáng kiểm tra một hồi biến hóa của mình, liền bắt đầu lần nữa đầu nhập vào trong tính toán. Hai tay công thức thôi diễn tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, thậm chí còn tại lấy ổn định tốc độ tăng lên. Ngày thứ 11 vừa mới giáng lâm không bao lâu, trận bàn phá giải đã đến hồi cuối. Mạch trong tay cùng lập tức có động tác, hắn lần nữa nhanh chóng trong tay trong suốt bảng bên trên tăng thêm mấy đạo đường vân. Trận bàn độ khó, lần nữa tăng lên. Trực tiếp nhảy qua cấp thứ 4 độ khó, tăng lên tới cấp thứ 5. Vì cái gì không trực tiếp tăng lên tới cấp thứ 6? Hải Hoàng hỏi đạo, trực tiếp tăng lên tới cấp thứ 6, liền thật sự có khả năng làm khó hắn, cho dù hắn đã xuất hiện não vực giới hạn tiến hóa. Cái này trận bàn, ta chỉ có thể hoàn thành 6 lần biến hóa, đối ta mà nói. Cấp thứ 6 đã là ta có thể khống chế cực hạn, ta không muốn đem lá bài tẩy của mình trực tiếp thả ở trước mặt đối phương. Huống hồ, ta cũng cần vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, nhìn có thể hay không suy tính ra cấp thứ 7 biến hóa. Hải Hoàng giải thích nói. Huyễn cảnh bên trong, ai cao cao dương lên khỏe miệng, huyễn cảnh lại sinh ra biến hóa, đây đã là ván thứ 2 giao thủ. Bây giờ ta não vực giới hạn xuất hiện tiến hóa, ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu lần kinh hỉ? Thật để cho người ta có chút chờ mong a. Chương 1004, Vũ trụ chi não. Vừa mới quay người đi ra huyễn cảnh, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 đánh cờ, ai ấy liền bị bà bạ dạ mang theo một đám người vây quanh. Vừa muốn đọc sách. Ai ấy, cái này đều đã qua nhanh nửa tháng, ngươi giao đấu bản phá giải tiến triển được như thế nào? Bà bạ dạ dẫn đầu khó khăn. Ván thứ 2 đánh cờ, bà bạ dạ tại huyễn cảnh bên trong dừng lại 3 ngày, không có quan sát ra kết quả, liền lui ra ngoài. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, hắn ngẫu nhiên tiến đến nhìn xem, nhưng cũng hiện ảnh không có gì tiến triển, vẫn như cũng là ngay cả cái thứ nhất trận bản đều không có hoàn thành phá giải. Cho nên lần này gặp ai ấy đi ra, hắn liền dẫn người đi lên khó khăn. Tiến triển coi như thuận lợi. Ai ấy mặt không thay đổi cấp ra trả lời chắc chắn, hắn đương nhiên cùng nhìn ra, bạ bạ dạ là tại nhắm vào mình. Tiến triển thuận lợi là có ý gì? Nửa tháng này phá giải mấy cái trận bản. Bạ bạ dạ truy vấn, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Hắn biết rất rõ ràng ai ấy ngay cả cái thứ nhất trận bàn đều không có phá giải hoàn thành. Không có mấy cái thứ nhất trận bàn phá giải vẫn chưa hoàn thành. Ai thẳng thắn đạo. Nói cách khác, không có chút nào tiến triển. Bà già nghe được ai ấy lời này, tiếp tục hỏi ngược lại. Không hiểu trận pháp người, liền không nói lung lung. Ai ấy nhàn nhạt mắng trả lại. Bà già nghe được câu này, đơn giản có chút tức nổ tung, hắn dù sao cũng là học qua trận pháp người. Chỉ là không có giống ai ấy như thế thu hoạch được trận pháp truyền thừa, cũng không có mạnh mẽ như vậy khả năng tính toán. Bị đối phương nói thành là không hiểu trận pháp, cái này khiến hắn có chút không thể nhịn. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Muốn phá hư cái này to lớn huyễn cảnh, sợ là ít nhất phải hủy đi trên 100 cái trận bàn mới có hiệu quả. Coi như ngươi nửa tháng này phá giải một cái trận bàn, gần 2 tháng, cũng liền phá giải 4 cái trận bàn, có bất cứ ý nghĩa gì sao? Đối toàn bộ ảo cảnh ảnh hưởng đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Bà dạ lời nói này hoàn toàn chính xác rất có giật dây tính, bởi vì từ thuần túy toán học đi lên tính, nếu như phá giải một cái trận bàn muốn nửa tháng, như vậy gần 2 tháng, nhiều lắm là cũng liền phá giải rơi 4 cái trận bàn, cái này một chút cũng không sai. Nghe xong bà dạ lời nói này, Đám người cùng bắt đầu đối ai ấy ném chất vấn ánh mắt. Ai ấy lại không để ý chút nào ánh mắt của mọi người, mà là nhíu mày nhìn về phía bạ dạ, xem ra ngươi thật là không có chút nào hiểu trận pháp. Muốn tạo thành một cái hoàn chỉnh cỡ lớn trận pháp, tất cả trận bàn bên trên điều khắc trận pháp đều phải có cực cao độ phù hợp. Mà loại này độ phù hợp, bình thường cũng là cùng trận bàn tương tự độ đối ứng. Chỉ cần phá giải rơi cái thứ nhất trận bàn, phía sau trận bàn phá giải, liền dùng ít sức hơn nhiều. Nửa tháng phá giải rơi cái thứ nhất trận bàn, phía sau trận bàn. Khả năng ta chỉ cần mấy giờ liền có thể hoàn thành phá giải. Đây là học tập trận đạo thương thức, ta thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng đều không hiểu, còn trực tiếp đem phá giải thời gian tiến hành ngang nhau điệp ra. Ai ấy lời nói này nói đến bạ dạ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn tự nhiên biết, ai ấy nói tới chính là sự thật. Mà lại mình cùng hết sức rõ ràng, phá giải cái thứ nhất trận bàn thời gian bình thường đều là phá giải đằng sau trận bàn gấp mấy chục lần. Lúc trước hắn sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là vì giật dây những người khác, đối ai ấy đưa ra chất vấn. Ai ấy giải thích, cũng làm cho không ít người đem nghi ngờ đầu mâu chỉ hướng bạ dạ. Bạ dạ, liên quan tới phá giải trận bàn thời gian, ai ấy nói là sự thật sao? Bạ dạ sắc mặt càng thêm khó coi. Hy vọng mọi người có thể lại nhiều cho ta một chút thời gian. Trận pháp này cũng không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta sở dĩ tốn hao nhiều thời gian như vậy, cũng là bởi vì trận bàn phía sau có một tên khả năng tính toán cũng không so ta yếu ra hỏa tồn tại. Hắn một mực tại cự ly xa sửa đổi trận bàn bên trên trận văn, để trận bàn phá giải trở nên càng thêm phức tạp. Ai ấy lúc này mới đại khái giải thích một chút mình tốn hao nhiều thời gian như vậy nguyên nhân. Sau khi nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn bạ dạ, sau đó không nhìn hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Lần nữa đặt chân trong ảo cảnh, chỉ để lại đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy lúng túng bạ dạ. Lần thứ ba bước vào huyễn cảnh, ai trên thân nhiều một chút đại sư phong phạm, trong lúc phất tay đều viết đầy tự tin. Mặc dù mặc đem trận bàn độ khó trực tiếp tăng lên hai cái lượng cấp, ai ấy lần này nhưng không có biểu hiện ra cái gì không thích ứng, mà là bắt đầu lần nữa chậm rãi ở trong hư không thôi diễn. Lần này, hắn thôi diễn độ so lần thứ hai bước vào còn muốn chậm hơn không ít, nhưng hắn lại không vội chút nào không nóng nảy. Dùng mình tiết tấu nắm chắc phá giải độ. Cấp thứ 5 độ khó, không biết cơ sở số liệu là trước kia cấp thứ 3 gấp mấy trăm lần nhiều, ai chỉ có thể chậm rãi thôi diễn. Nếu như thả làm hắn não vực giới hạn còn không có tiến hóa trước đó, loại này lượng tính toán đã vượt qua hắn não vực giới hạn, là không thể nào hoàn thành tính toán. Nhưng bây giờ hắn não vực giới hạn vừa mới hoàn thành tiến hóa, còn có trình độ nhất định lên cao không gian. Mạch cho ra khiêu chiến, vừa vặn để hắn đem mình não vực giới hạn tiến hành tăng lên thêm một bước cùng củng cố. Mà cái này, kỳ thật cũng là mạch mục đích. Hắn muốn để ai trong khoảng thời gian ngắn đem não vực giới hạn tăng lên tới một cái đỉnh phong, sau đó cùng mình tiến hành cuối cùng một trận quyết đấu. Nhưng mạch cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn biết, lấy ai hiện tại não vực tiêu chuẩn, phá giải rơi cấp thứ 5 độ khó trận bàn khả năng là cực lớn. Thậm chí có tỷ lệ nhất định phá giải rơi cấp thứ 6 độ khó. Cho nên, hắn cùng một mực tại âm thầm suy tính lấy cấp thứ 7 độ khó. Thời gian trôi qua từng ngày, ai tính toán độ càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng rốt cục ổn định lại, so trước đó nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Rất hiển nhiên, hắn não vực giới hạn tăng thêm một bước cũng đã ổn định lại, hắn đã tới hắn trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ 15 thời điểm, cấp thứ 5 khó khăn phá giải làm việc đã tới hồi cuối. Mạch đem trận bàn độ khó tăng lên tới cấp thứ 6, đây cũng là trước mắt hắn có thể thôi diễn đi ra đẳng cấp cao nhất. Anh xoay người lần nữa rời đi huyễn cảnh. Lúc này, khoảng cách sàng chọn thi đấu kết thúc cũng chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Đi qua một tháng này tụ tập, tử sắc khu vực bên ngoài tụ tập đám người số lượng đã tới hơn 300 vạn, đều đang nóng nảy chờ đợi lấy ai ấy đối với trận pháp phá giải kết quả. Lần nữa bước vào bí cảnh, khiêu chiến cấp thứ 6 độ khó, ai ấy mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn thôi diễn trở nên vô cùng phí sức. Cho dù là trải qua não vực giới hạn tiến hóa, cấp thứ 6 khó khăn lượng tính toán lần nữa trùng kích đến hắn não vực giới hạn. Ở trong hư không khiêu động ngón tay, mặc dù vẫn như cũ linh động, lại trở nên dị thường chậm chạp. Nhìn xem video hình chiếu bên trong ai ấy động tác, Hải Hoàng cười lắc đầu, dựa theo hắn hiện tại hiệu suất đến xem, hắn không xong được. Lấy hắn hiện tại phá giải độ, chí ít hắn cần 3 tháng trở lên thời gian mới có thể hoàn thành phá giải, nhưng là khoảng cách cái này sảng chọn chiến trường quan bế, còn chỉ còn lại có 1 tháng cuối cùng thời gian. Một bên Lì Xạ cũng là gật đầu. Mạch lại không nói gì, chỉ là cảm ứng một cái video hình chiếu bên trong ai ấy động tác, liền tiếp tục túi đầu xuống đi. Bắt đầu yên lặng thôi diễn lên cấp thứ 7 độ khó đến. Không đến cuối cùng một khắc, hắn lại không chút nào buông lỏng đối với đối thủ cảnh giác. Ai tính toán kéo dài hơn 3 giờ về sau, hắn tựa hồ cùng ý thức được vấn đề chỗ, động tác bắt đầu đình trệ xuống tới. Không được, thời gian không đủ dùng. Muốn hoàn toàn phá giải cái này huyễn cảnh, ta nhiều nhất chỉ có thời gian nửa tháng đến phá giải rơi cái thứ nhất trận bàn, về sau cái khác trận bàn phá giải chí ít cần hơn 10 ngày. Coi như không cân nhắc cái khác trận bàn phá giải, ván này cũng vô pháp trong vòng một tháng hoàn thành. Trừ phi, hắn giống như đang xoắn suýt cái gì. Bất quá hẳn là cùng hắn đang tiến hành số liệu thôi diễn không quan hệ. Hải Hoàng chú ý tới ảnh trên mặt biểu lộ. Không được, thật vất vả gặp được đối thủ như vậy, ván này ta nhất định phải hoàn thành. Bằng không sẽ hối hận cả một đời. Nửa ngày qua đi, ảnh tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, hung ác tựa ra quát khẽ một tiếng, vũ trụ chi não, mở ra ba. Chương 1005, vũ trụ chi não tác dụng phụ. Vũ trụ chi não là một loại cực kỳ đặc thù thần thông. Nó có thể gánh chịu người sử dụng tư duy, chỉ cần người sử dụng tư duy năng lực đủ cường đại, liền có thể thu hoạch được không có não vực giới hạn siêu phàm trí nhớ. Đương nhiên, loại này nghịch thiên thần thông, tự nhiên là có rất nhiều điều kiện hạn chế. Trong đó, đầu thứ nhất, liền là thần thông người đoạt giải, nhất định phải là siêu cao trí thông minh tồn tại. Chỉ có tế bào não sinh động trình độ vượt qua người bình thường mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần người, mới có thể kế thừa loại thần thông này. Ngoại trừ thần thông thu hoạch được hạn chế bên ngoài, loại thần thông này sử dụng, cũng có được cái giá cực lớn. Vũ trụ chi não, sử dụng thời gian càng dài, tư duy năng lực khuyết trương đến càng cường đại, đối não vực tổn thương liền càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì não vực giới hạn bản thân liền hạn chế sinh mạng thể tư duy năng lực khuyết tán, đi qua vũ trụ chi não khuyết trương về sau, tư duy năng lực lại lần nữa trở về não vực, liền sẽ đối não vực giới hạn tạo thành trùng kích. Sử dụng vũ trụ chi não thời gian càng dài, tư duy khuyết tán đến càng xa, đối não vực giới hạn trùng kích liền sẽ càng mạnh. Ai ấy vũ trụ chi não thần thông, tự nhiên không phải trời sinh mang theo, cũng không phải hậu thiên tu luyện ra được, mà là trước đó kế thừa trận đạo truyền thừa về sau, từ trong truyền thừa lấy được. Cái này thần thông, tại cùng mạch đánh cờ trước đó, hắn chỉ sử dụng qua một lần. Lấy thông minh của hắn, chỉ là một lần liền biết vũ trụ chi não sử dụng hậu quả, lúc này đem cái này thần thông triệt để gác lại, không còn sử dụng. Nhưng lần này, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem loại này tác dụng phụ to lớn thần thông dùng ra. Vũ trụ chi não thần thông một khi khai chiến, ấy trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít sáng chói tinh không, phảng phất một cái cự đại vũ trụ vô hạn phiên bản thu nhỏ, cùng ai ấy đầu không xê xích bao nhiêu. Cái kia tinh không bên trong, vô số hình thành tại tự chủ vận hành lấy. Hải Hoàng bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng xuyên thấu qua hình tượng hình chiếu, nhìn thấy tinh không bên trong tinh vân lưu chuyển. Đây chính là vũ trụ chi não. Hải Hoàng cùng là lần đầu tiên trông thấy loại thần thông này. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm ai trên đỉnh đầu tinh không. Trong truyền thuyết nghịch thiên thần thông, ta cũng là lần đầu tiên gặp, lần này thật thêm kiến thức. Ngụy Xạ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng hình chiếu. Thật là vũ trụ chi não. Mạch hơi kinh ngạc lên tiếng đến. Hắn không nhìn thấy trên tấm hình cụ thể hình ảnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong tấm hình. Ai trên thân phát sinh biến hóa. Cảm giác kia, tựa như là đối mặt một mảnh tinh không mênh mông, bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn thấy cuối cùng, thâm bất khả trắc. Cái này thần thông có gì đặc biệt sao? Phát hiện ba người biểu hiện dị thường. Cổ Đinh cùng ngẩng đầu nhìn một chút video hình chiếu, lại không nhìn ra manh mối gì, nhịn không được mở miệng hỏi. Có được vũ trụ chi não thần thông người? Đang sử dụng thần thông thời điểm, từ trình độ nào đó cùng chúng ta siêu cấp trí năng đồng dạng. Có thể đem tư duy hoàn toàn chứa vào vũ trụ chi não, mà không cần lo lắng não vực giới hạn bất luận cái gì hạn chế. Lý Sa mở miệng giải thích. Nghe không hiểu nhiều một bên Lý Lý sở tuột cùng bu lại. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đơn giản tới nói, chính là một người đang sử dụng cái này thần thông thời điểm, sự thông minh của hắn có thể trở nên không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần suy nghĩ của hắn đủ cường đại, trí thông minh liền có thể thẳng tắp tiêu thăng. Hải Hoàng giải thích thì càng thêm thông tục. Kỳ thật tựa như kiến tạo cao lầu, dưới tình huống bình thường, chúng ta kiến tạo một tòa cao lầu, nhất định phải đem sức hút trái đất. Cùng với khác các loại lực tương tác chờ nhân tố cân nhắc đi vào, mà lại tầng lầu khẳng định cũng có hạn chế. Phòng ngừa cao lầu sụp đổ, mà sử dụng vũ trụ chi não, thì tương đương với tiến nhập một cái hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế địa phương, ngươi bất kể thế nào đóng lâu, đóng cao bao nhiêu, lâu cũng sẽ không sợ. Một bên mặc đánh cái hình tượng so sánh. Cho nên, vũ trụ chi não sử dụng, đại giới cực lớn. Bởi vì sử dụng vũ trụ chi não thời điểm, tầng lầu bất kể thế nào đóng đô có thể. Nhưng muốn sẽ tại vũ trụ chi trong đầu thành lập cao lầu, phóng tới bình thường thế giới bên trong, cao lầu khẳng định liền sẽ sụp đổ. Nhưng là, sử dụng vũ trụ chi não, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể phá giải rơi mặt ngươi trận bàn A. Lý Lý sở tuột cân nhắc đến một cái tương đối hiện thực vấn đề. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đem cấp thứ 7 độ khó thôi diễn đi ra. Mạch nhẹ gật đầu, liền đóng lại năng lực cảm giác của mình. Bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập cấp thứ 7 độ khó thôi diễn. Cổ đinh bọn hắn thấy thế, cũng đều im lặng không nói. Hình tượng hình chiếu phía trên, ai trên đỉnh đầu vùng tinh không kia không ngừng vận chuyển, nghiệm chứng lấy thời không thay đổi, tự nhiên quy tắc. Cùng lúc đó, ai cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nguyên bản điên cuồng múa cánh tay cùng khiêu động ngón tay, cùng cũng không có bất kỳ động tác gì. Ước chừng qua 2 đến 3 giờ thời gian, ai ấy bước ra bước đầu tiên. Nhưng ai ấy cũng không có mở to mắt, cả người hắn tựa hồ hoàn toàn ở vào vô ý thức trạng thái. Lại qua hơn 2 giờ, hắn vẫn không có mở hai mắt ra, lại bước ra bước thứ 2. Ngay sau đó, mỗi lần khoảng cách hơn 2 giờ, hắn liền sẽ bước ra một bước, mà lại khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Một bên khác, mạch hai tay cùng bắt đầu ở trong hư không nhanh trong múa, ngón tay nhẹ nhàng nhún nhảy, giống như điên dại. Động tác cùng trước đó ai ấy tương tự. Chỉ là đầu ngón tay của hắn cũng không có ở trong hư không lưu lại bất luận cái gì năng lượng lưu lại. Mặc kệ là ai ấy trạng thái, vẫn là mặc trạng thái, cổ đinh sau khi xem xong cũng nhịn không được nhíu mày. Thiên tài ở giữa tranh đấu thật đúng là xem không hiểu, ta quả nhiên vẫn là cảm thấy dùng nắm đấm đánh người cảm giác thoải mái hơn. Cơ hồ tại ai ấy bước ra bước thứ 10 về sau không bao lâu, mặc cái kia khiêu động ngón tay cùng dừng lại. Hắn mở hai mắt ra, trong hai mắt lóe ra dị dạng hào quang. Quả nhiên tại áp lực cường đại phía dưới, ngươi quả nhiên vẫn là siêu phụ tải hoàn thành tính toán. Hải Hoàng ở một bên cười nói. Nhiều nhất còn có 40 phút, ai ấy liền sẽ hoàn thành cấp thứ 6 khó khăn phá giải. Nghị xạ thì là mở miệng nhắc nhở. Mạch lúc này lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay trong suốt bảng, một phen quan sát về sau, ngón tay hướng phía bảng phía trên vạch tới. Mạch cuối cùng vẫn là bức bách tại áp lực cường đại, thôi diễn ra cấp thứ 7 khó khăn trận bàn, cũng là cái này trận bàn cuối cùng một loại biến hóa. Một bên khác, ai cũng rất nhanh phát hiện trận bàn lần nữa biến hóa. Mà lần này, đem ý thức hoàn toàn để vào vũ trụ chi nào ai ấy, nhưng không có lui ra ngoài, mà là lựa chọn tiếp tục đứng tại chỗ, trực tiếp bắt đầu tiến hành đến tiếp sau tính toán. Mặc dù có vũ trụ chi nào duy trì, ai ấy đối cấp thứ 7 khó khăn trận bàn thôi diễn cũng không tính thuận lợi, bởi vì cái này tầng cấp độ khó thực sự quá lớn. Vũ trụ chi trong đầu, ai tư duy cường độ bắt đầu điên cuồng tăng cường, tư duy tốc độ, cùng theo tư duy trưởng thành. So trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng cấp thứ 7 khó khăn trận bàn, thôi diễn thật độ khó quá lớn. Một ngày dưới thời gian trôi qua, ai ấy rốt cục bước ra bước đầu tiên, nhưng mũi của hắn cùng bắt đầu tràn ra máu đến. Chương 1006, ngoài ý liệu tình thế hỗn loạn. Vũ trụ chi não mặc dù có thể gánh chịu tư duy cường lực vận hành, nhưng tư duy vận chuyển sinh ra chấn động vẫn như cũ sẽ có bộ phận chạy trở về đến thần thông người sử dụng trong não vực, đối não vực tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Ai ấy ngay từ đầu chỉ là có máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra đến, theo vũ trụ chi trong đầu, hắn tư duy chấn động tăng lên, đối não vực trùng kích cùng càng phát ra mãnh liệt. Thời gian trôi qua từng ngày, ai ấy giao đấu bản phá giải cùng vẫn luôn đang thong thả tiến triển lấy. Ngay từ đầu, chỉ là có máu mũi tràn ra, nhưng chậm rãi, ánh mắt của hắn, lỗ tai, miệng cũng bắt đầu chảy xuống máu đến. 10 ngày trôi qua, trận bàn phá giải chỉ hoàn thành không đến 6 thành, hắn phá giải tốc độ cùng càng ngày càng chậm. Có đôi khi, hắn sẽ toàn thân run rẩy, không thể tiếp tục được nữa. Có lúc, hắn sẽ ôm đầu thống khổ chu lên, đem thôi diễn bỏ dở. Nhìn xem video hình chiếu bên trong ai ấy này 10 ngày thống khổ dãy rua, Hải Hoàng bọn hắn cùng không có chút nào thắng lợi vui sướng. Hắn não vực đã bị nghiêm trọng hư hao, hiện tại hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ lấy thôi diễn. Nghị xạ đã nhìn ra, ai ấy đã là nỏ mạnh hết đà. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, một khi tư duy trở về não vực, hắn hoàn toàn không có sống sót khả năng tới. Hắn não vực sẽ trong nháy mắt bị cường đại tư duy trùng kích đến mẹt phân nát. Hải Hoàng cũng là gật đầu. Hắn biết ván này không có đường quay về, dù là hắn hiện tại dừng lại, mặc dù sẽ không chết, hắn cũng sẽ biến thành phế nhân một cái. Mạch ánh mắt ung dung mà nhìn xem video hình chiếu phương hướng, hắn mặc dù không nhìn thấy ai cụ thể biểu hiện, nhưng hắn có thể từ đối phương cùng mình đánh cờ quá trình bên trong cảm nhận được, đối phương não vực đã sinh ra không thể nghịch chuyển hư hao. Video hình chiếu bên trong, ai ấy giống như điên dại. Từ trước đến nay quần áo chỉnh tề hắn, trên người áo bào rách dưới một mảnh, đó là bởi vì nhẫn nhịn không được đại nao đau đớn, chính hắn sẽ rách đưa đến. Cái kia một đôi thanh tịnh tự tin con mắt, bây giờ cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, hoàn toàn không nhìn thấy có ý thức tại chủ đạo, giống như điên dại. Nhưng hắn tính toán, vẫn như cũ như là máy móc vận hành kéo dài, cũng không có bởi vì hắn tình trạng dị thường mà xuất hiện kết thúc. Thời gian như cũ không nể mặt mũi từng ngày tiếp tục chạy xuôi đi qua. Ai ấy phá giải. Càng ngày càng chậm, khí tức của hắn thậm chí cùng càng ngày càng suy yếu. Ngày thứ 20 đến thời điểm, trận bàn bị phá giải hơn 8 phần 10. Khoảng cách sàng chọn chiến trường quan bế, còn thừa lại cuối cùng 10 ngày, không biết ải cuối cùng có thể hay không hoàn thành trận bàn phá giải. Nhìn xem video hình chiếu bên trong, ải ấy thảm trạng, Hải Hoàng khẽ thở dài một hơi. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, dựa theo hiện tại thôi diễn tốc độ đến xem, tự nhiên có thể phá giải hoàn thành. Chỉ là, mặc dù khoảng cách chiến trường quan bế còn có 10 ngày, hắn có thể sống mấy ngày lại là một cái vấn đề khác. Nghị xạ cũng là khẽ lắc đầu. Hiện tại, chỉ có thể nhìn hắn có thể hay không chống đến cuối cùng phá giải trận bàn. Mặc kệ có thể hay không hoàn thành, hắn đều là một cái đáng giá người tôn trọng đối thủ. Mạch vẫn như cũ ánh mắt xa xăm, phảng phất có thể xuyên thấu qua không gian cách trở, nhìn thấy ải cùng thời gian thi chạy cảnh tượng. Đây là mạch từ xuất đạo đến bây giờ, gặp phải mạnh mẽ nhất một cái đối thủ, mạch đối với hắn tự nhiên có không như người thường lý giải. Bên ngoài bây giờ đã tụ tập hơn 3 triệu người. Những ngày này đã có không ít người từ bỏ đối ai ấy chờ mong, bắt đầu lần lượt tràn vào huyễn cảnh bên trong. Một bên Robert, mở miệng nhắc nhở. Cái khác video hình chiếu bên trên, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu chui vào tử sắc khu vực, những này cổ đinh bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có quá mức để ý. Hải Hoàng cùng Lì Xạ đã tại thanh lý tiến vào tam tinh tu la cấp cường giả, còn lại những người kia, có ảo cảnh cách trở, tạm thời không đủ gây sợ. Cổ đinh tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia kẻ ngoại lai tràn vào, nhưng hắn cũng không lo lắng những người này xâm nhập, sự chú ý của hắn vẫn là chủ yếu đều đặt ở ai cái kia video hình chiếu phía trên. Mặc dù nhìn không hiểu nhiều mặt cùng ai ấy đánh cờ, nhưng nhìn thấy ai hoàn toàn không để ý tính mệnh đầu nhập trận này đánh cờ, cổ đinh trong lòng đối với hắn vẫn còn có chút khâm phục. Hắn cùng một mực đang chú ý trận này đánh cờ kết quả. Thời gian trôi qua từng ngày, tại ngày thứ 7 thời điểm, cùng chính là cách sàng chọn chiến trường quan bế đếm ngược ngày thứ 3. Ai ấy rốt cục tại trong ảo cảnh bước ra một bước cuối cùng. Cái kia bước ra một bước, mạch bố trí cái kia trận bàn lập tức bắt đầu cấp tốc vỡ vụn. Tại bước ra bước cuối cùng này về sau, ai ấy ngửa mặt lên trời thét dài, hắn ngũ giác đều đã hoàn toàn đánh mất, nhưng hắn không để ý chút nào. Mà là lớn tiếng khàn giọng hướng về phía bầu trời gầm thét, ta thắng. Ván này, ta vẫn là thắng 3. Một phen phát tiết gào thét qua đi, ai khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Hắn cũng đột nhiên an tĩnh lại. Đột nhiên dùng móng tay phá vỡ mình hai tay cổ tay, để máu tươi không được chảy ra đến. Hắn hai tay ngón tay dính máu, ở trong hư không điên cuồng mà nhanh chóng kết xuất kỳ quái thủ ấn đến. Nhìn xem cái kia một loạt thủ ấn, Hải Hoàng cùng Lì Xạ hai người trên mặt biểu lộ gần như đồng thời biến sắc. Đây là... Hiến tế cổ đinh cùng nhìn ra, ai ấy là đang tiến hành hiến tế, nhưng là hắn có chút không biết rõ, ai ấy đang vì ai hiến tế, mà hiến tế nội dung lại là cái gì. Nhưng kết quả, rất nhanh công bố. Tại hiến tế sau khi hoàn thành, ai thân thể liền bắt đầu chậm rãi hóa thành một chùm huyết vụ, bị hướng trên đỉnh đầu vũ trụ chi não hút vào đi vào. Về sau, vũ trụ chi não cũng không có đình chỉ vận hành, mà là tiếp tục vận chuyển, đồng thời từ vũ trụ chi trong đầu, giải ra từng vòng năng lượng màu đỏ ngòm, hướng phía bốn phương tám hướng đang đi. Năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua, huyễn cảnh bên trong tất cả trận bàn, phảng phất bị ăn mòn chậm rãi hòa tan. Thật sự là không nghĩ tới a. Hắn hướng vũ trụ chi nào hiến tế mình hết thảy, vũ trụ chi nào cũng vì hắn hoàn thành tâm nguyện, phá giải toàn bộ huyễn cảnh Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ván này, là ta thua. Mạch yên lặng túi lầu xuống, trong miệng phát ra bé không thể nghe thanh âm. Cổ đinh một tay đặt tại mặt trên đầu, không cần chán ngán thất vọng, thua rất bình thường. Bất kể là ai, đều khó có khả năng một mực thắng, không phải sao. Chỉ cần chúng ta lần sau làm lại, sau đó thắng trở về là được rồi. Nghe được lời nói này, mặt trầm mặc một lát. Lúc này mới chậm rãi gật đầu. Huyễn cảnh đã đang từ từ vỡ vụn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hải Hoàng nhìn về phía cổ đinh. Cổ đinh lại không để ý chút nào huyễn cảnh đã vỡ vụn sự thật, hắn lần nữa tuét ra khỏe miệng. Đã huyễn cảnh đã vỡ vụn, hiện tại chúng ta cùng đã không có đường lui. Còn có cuối cùng 3 ngày, liều chết một trận chiến A. Liều chết một trận chiến. Cổ đinh đoàn hải tặc mọi người tại cổ đinh cái này ra lệnh một tiếng, cũng đều bắt đầu hưng phấn lên. Chương 1007, mạch bố trí. Ai ấy bỏ mình, nhưng vũ trụ chi não nhưng như cũ tại vận hành lấy, giải ra từng vòng năng lượng màu đỏ ngòm, hướng phía bốn phía đang đi. Vui văn. Tại luồng năng lượng màu đỏ ngòm này gột rửa phía dưới, chung quanh trận bàn giống như bị hồng thủy phá tan đê đập, toàn bộ vỡ vụn. Theo năng lượng màu đỏ ngòm phạm vi khuếch trương, ảo cảnh hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Chỉ là mấy phút, trận bàn liền tán loạn hơn phân nửa, huyễn cảnh cùng rốt cục không thể tiếp tục được nữa, triệt để sụp đổ. Từ sát khu vực bên ngoài. Bà bạ giả chính đại âm thanh hướng phía đám người nói ai ấy không làm, chậm trễ mọi người thời gian. Ngay tại không ít người đều đem bà bạ giả lời nói tin là thật thời điểm, vỡ vụn huyễn cảnh bên trong, lộ ra tử sắc khu vực diện mục chân thật. Nguyên bản tại ảo cảnh bao trùm phía dưới, tử sắc khu vực từ bên ngoài nhìn lại, căn bản là cùng trước đó không có tao ngộ thiên thai thời điểm giống nhau như lúc. Nhưng bây giờ huyễn cảnh giải trừ, bị thai ách thú thai họa qua tử sắc khu vực chân thực diện mạo rốt cục hiện lộ ra. Vỡ vụn thổ địa bên trên, khắp nơi đều là đáng sợ vết tích. Có lôi hỏa thiêu đốt qua cháy bỏng vết tích, có địa chấn về sau sinh ra đoạn ngai, càng có mưa đá xé rách đi ra kinh khủng vết rách. Toàn bộ thổ địa, cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo. Huyễn cảnh giải trừ. Có người trước tiên kịp phản ứng. Đây đều là cổ đinh tạo thành. Cái này cũng quá kinh khủng a, cùng có người phản ứng đầu tiên là cái này. Bạ bạ dạ càng là có chút trợn tròn mắt, huyễn cảnh thật giải trừ. Là ai ấy làm? Trước đó những cái kia bởi vì bạ bạ dạ ngôn luận, đối ai sinh ra chất vấn người, lập tức đều đối bạ bạ dạ trợn mắt nhìn. Bởi vì trước mắt đã chuyện phát sinh chứng minh thực tế minh, ai ấy cũng không phải là không hành động, hắn thật vì mọi người giải trừ cái này to lớn huyễn cảnh. Bạ bạ dạ nhìn trước mắt tử sắc trong khu vực tình huống chân thật, đơn giản hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bất quá, đám người cùng không có thời gian để ý tới bạ bạ dạ công kích ngôn luận. Nhìn thấy huyễn cảnh biến mất, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng hướng phía tử sắc khu vực tràn vào. Nguyên bản người đã ở hảo cảnh những cái kia các tộc cường giả, tại huyễn cảnh tiêu trừ về sau, đều có chút mừng rỡ như điên. Bọn hắn rất mau đem tâm tình kích động điều chỉnh xong, hướng phía cổ đinh bọn hắn chỗ khu vực trung tâm mau chóng đuổi theo. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía biến trở về chân thực bộ dáng, cổ đinh một đoàn người cũng biết, chiến tranh chân chính muôn dáng lâm. Đều tràn vào tới. Robert, xuyên thấu qua người máy nano, rõ ràng thấy được tử sắc khu vực phụ cận phát sinh hết thảy. Tăng thêm trước mấy ngày tuần tự tràn vào tới, tổng cộng không sai biệt lắm có 400 vạn người. Đoán chừng những cái kia không đến, vẫn chưa tới số lượng này 1/10. Hải Hoàng đại thể cấp ra một cái đánh giá số liệu. Mạnh, nghĩ cái phương án chiến đấu A. Số lượng này địch nhân, đối chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác rất bất lợi. Mạch cùng gật đầu, hắn cùng rất nhanh làm ra bố trí. Hải Hoàng, ngươi cùng Lì Xạ tỷ tỷ cùng một chỗ bố trí một chút bây giờ đi, số lượng càng nhiều càng tốt. Đừng dùng trận bàn bố trí, bằng không vẫn là sẽ bị vũ trụ chi nào công kích. Sau đó hắn có quay đầu nhìn về phía Lý Sở Tuật, Lý tỷ, ngươi huyễn thuật phạm vi lớn nhất có thể khống chế nhiều ít người. Nếu như là tam tinh Tu La, nhiều nhất chỉ có thể khống chế mười mấy. Nếu như là nhị tinh Tu La, khả năng có thể khống chế chừng 300. Nhưng nếu như chỉ là nhất tinh Tu La chiến lược gia hỏa, ta có thể khống chế 3 vạn trở lên. Lý Sở Tuật cấp ra một thứ đại khái số liệu. Vậy rất tốt, liền đối những cái kia nhất tinh Tu La thi triển huyễn thuật, đem số lượng khống chế tại chừng 3 vạn. Để bọn hắn công kích cái khác tràn vào người. Mạch lại làm ra bố trí. Mạch lập tức vừa nhìn về phía Robert, đỏ cờ, bẻ ỉ ca mấy người. Am hiểu phạm vi công kích. Riêng phần mình tuyển định một cái phương hướng, thi triển diện tích che phủ tích lớn nhất phạm vi công kích. Không yêu cầu lực công kích mạnh nhất, chỉ cần có thể đánh giết nhất tinh Tu La liền đầy đủ, có thể đánh giết nhị tinh Tu La thì tốt hơn, nhưng là không cách nào làm đến đánh giết nhị tinh Tu La, vẫn là lấy phạm vi công kích lớn nhất làm chuẩn tắc. Bởi vì nhiệm vụ của các ngươi là trên phạm vi lớn giảm bớt số lượng của địch nhân, mà bây giờ bên trong chiến trường này nhất tinh Tu La số lượng là nhiều nhất. Minh bạch, chúng ta nhất định tận cố gắng lớn nhất. Đỏ cờ mấy người lập tức gật đầu. Am hiểu đơn thể công kích, hoặc là có phân thân năng lực. Nhắm chuẩn những cái kia tam tinh Tu La tiến hành đánh giết. Mạch lúc nói lời này, nhìn về phía hạt. Còn có những cái kia am hiểu xông vào đám địch vanh sát. Tại địch nhân đại bộ đội đến về sau, riêng phần mình tuyển định một cái phương hướng, trùng sát tiến vào địch bầy. Các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì, tùy ý trùng sát là được. Bởi vì nhiệm vụ của các ngươi, một cái là phân tán địch nhân lực chú ý. Một cái khác là từ cổ đình ca trên thân chia sẻ địch nhân hỏa lực. Mạch lúc nói lời này, thì là nhìn về phía bị ưa lệ, cắt đi nô, eo xạ cùng pháp đặc, mọ phạt, mấy người. Vậy ta đâu? Cổ đình mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn về phía mắt, chờ lấy hắn cho mình an bài nhiệm vụ. Cổ đình ca, ngươi ngụy trang thành hải hoàng phân thân, cùng những cái kia phân thân cùng một chỗ, đi tham dự đối tam tinh Tu La truy sát. Mạch cười nhìn về phía cổ đình. Nhưng là, ta am hiểu hơn chính là xông vào đám địch doanh sát ta. So sánh dưới, cổ đinh càng hy vọng mình có thể phân phối đến cùng bị hứa lệ bọn hắn đồng dạng nhiệm vụ. Không được, ngươi bản thân liền là tất cả mọi người tập kích mục tiêu, nếu như ngươi xông vào đám địch, những người truy kích kia sợ rằng sẽ từ bỏ bị hứa lệ ca bọn hắn, đều vọt thẳng lấy ngươi xuất thủ. Mạch lắc đầu nói, chuyện này, liền nghe mặt căn bài. Cổ đinh, ngươi không muốn tùy hứng, mấy trăm vạn người đồng thời công kích, cũng không phải đùa giỡn. Ta giúp ngươi ngụy trang thành phân thân của ta bộ dáng. Sau đó dùng một cái phân thân ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, đứng ở chỗ này khi bịa ngắm. Hải Hoàng cùng tán thành mặt cách làm. Ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì những người truy kích này cần một cái mục tiêu rõ rệt. Nếu như không có nhìn thấy Cổ Đình Ca, bọn hắn có thể sẽ đoán được chúng ta đem Cổ Đình Ca ẩn nấp rồi. Mạch gật đầu đạo. Nhiệm vụ của các ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi, ta cũng nên làm chuyện của ta. Mạch nói, hướng phía nơi xa vọt tới, hắn rất nhanh đã tới Hải Hoàng một cái phân thân vị trí phụ cận, bắt đầu bố trí lên cái gì. Hải Hoàng cùng Lý Xạ phân thân, cùng tại bốn phía nhanh chóng bố trí các loại bẫy dập. Hải Hoàng bản tôn thì bắt đầu vì Cổ Đình tiến hành ngụy trang, chỉ là mấy phút, nguyên bản 1m8 mấy Cổ Đình liền biến thành cùng Hải Hoàng đồng dạng cao tiểu đỉnh, mà lại bộ dáng cùng Hải Hoàng cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ cần Cổ Đình không mở miệng nói chuyện, căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau. Tại hoàn thành đối Cổ Đình ngụy trang về sau, Hải Hoàng lại phân ra một cái phân thân, bắt đầu ngụy trang thành Cổ Đình bộ dáng. Hải Hoàng phân thân ngụy trang cũng giống như lúc. Hắn trước kia làm Cổ Đình trí năng đồng hồ, tự nhiên đối Cổ Đình thân thể số liệu giải đến lại quá là rõ ràng, 2 phút đồng hồ không đến, liền ngụy trang hoàn thành. Lý Lì Sở Tuật mấy người bọn họ vây quanh cái kia ngụy trang phân thân chuyển tầm vài vòng, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật đúng là giống, liền ngay cả khí tức đều cơ hồ giống nhau như lúc. Tại hoàn thành những này bố trí về sau không bao lâu, đợt thứ nhất địch nhân rất nhanh giáng lâm. Chương 1008, Lý Lì Sở Tuật thủ đoạn. Đầu tiên đến Cổ Đinh bọn hắn chỗ vị trí tọa độ, là vài ngày trước liền xông vào huyễn cảnh khu vực một đám người. Nhóm người này lúc tiến vào có hơn 3 vạn, bây giờ mấy ngày trôi qua, chỉ còn lại có 1 vạn tà hữu. Cổ Đinh bọn hắn tăng thêm Lì Xa ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 13 người. Nhìn thấy mênh mông quần quận người tới, lại không có chút nào bối rối. Ta tới đi. Lì Sở Tuật không đợi đám người kêu bước vào Hải Hoàng bọn hắn bố trí bây dập, thân hình liền lóe lên một cái xuất hiện ở đám người này trước người cách đó không xa. Nữ nhân, ngươi là Cổ Đinh đồng bọn A. Ngươi cầm đầu, là một tên tam tinh tu la, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Hắn giọng cùng thật lớn, nhìn thấy Lý Sở Tuật ngăn lại đoàn người mình đường đi, hướng về phía nàng hô. Nhớ kỹ tên của ta, Cổ Đinh đoàn hải tặc Lý Sở Tuật. Lý Sở Tuật đang khi nói chuyện, trong thanh âm liền mang theo để cho người ta mê cảm rất say. Từ giờ trở đi, các ngươi liền là hộ vệ của ta đội, tất cả mưu toan xông vào phiến khu vực này người, đều giết không tha. Lý Sở Tuật đồng mắt cùng bắt đầu biến thành tử kim sắc nhan sắc, đồng thời có một tầng nhàn nhạt tử kim quang mang tại hai mắt tầng ngoài lưu chuyển lên. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, ngoại trừ cái kia dâu quai nón bên ngoài, những người khác lâm vào Lý Sở Tuật thuật thôi miên bên trong. Dâu quai nón dù sao cũng là tam tinh tu la, luận pháp tắc linh nộ, cũng không so Lý Sở Tuật yếu, chỉ là linh hồn cường độ không bằng Lý Sở Tuật, thiếu chút nữa đạo. Nhưng hắn một phát hiện không đúng, liền mãnh liệt cắn một cái đầu lưỡi, để cho mình giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại về sau dâu quay nón xem xét sau lưng đám người, lập tức quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Sở Tuật, người yêu nữ này, thủ đoạn thật hèn hạ, vậy mà thôi miên bọn hắn. Hèn hạ. Thuật thôi miên đối với chúng ta huyễn thuật sư tới nói là rất bình thường thủ đoạn có được hay không? Ngươi sẽ không phải ý nghĩ hao huyền muốn cho ta một cái huyễn thuật sư cùng ngươi so cận chiến mạnh yêu à? Lý Sở Tuật mở miệng phản bác đạo, ngược lại là các ngươi, mấy trăm vạn người xông tới nghĩ đối Cổ Đinh một người động thủ. Cái này mới là thật không biết xấu hổ. Có bản lĩnh các ngươi cùng Cổ Đinh đơn đấu đi. Dâu quai nón nghe lập tức á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên biết. Toàn bộ chiến trường bên trong, nếu như luận đơn đấu chỉ sợ không có người nào là Cổ Đinh đối thủ. Hắn tập kết mấy vạn người mới dám xông tới, cũng là bởi vì biết Cổ Đinh cường đại. Ngay tại dâu quai nón đang nóng nảy suy nghĩ đối sách thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ hắn vang lên bên tai. Nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi là Cổ Đinh đoàn hải tặc hát. Dâu quai nón còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực một trận đau đớn truyền đến, một cái tay vậy mà từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực của mình. Cái kia thon dài trong tay còn nắm một viên khiêu động trái tim. Cái tay kia dùng sức một nắm. Đang có lực khiêu động trái tim trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành bọt máu, máu tươi hướng phía bốn phía tiêu xạ ra ngoài. Dâu quai nón trước mắt bắt đầu dần dần đen xuống, cho đến cuối cùng, thân thể triệt để sủi lơ xuống dưới, không có mảy may khí tức. Hắn đưa bàn tay từ dâu quai nón trong thân thể rút ra, móc ra một cái khăn lông, đưa tay tỉ mỉ lau sạch, ngay cả móng tay khe hở đều không có buông tha. Mãi cho đến bàn tay khôi phục trắng nõn, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì động thủ một lần vết tích. Mới đưa khối kia khăn mặt hướng phía dâu quai nón ném tới, vừa vặn đắp lên dâu quai nón trên mặt. Nhìn kỹ lại, cái kia khăn mặt bên trên đúng lúc là một cái huyết sắc 5 ngón tay trường ấn, không dư thừa chút nào vết máu, vô cùng rõ ràng, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lý Sở Tuật khoảng cách gần nhất, thấy cảnh này trong lòng đều hơi có chút phát sợ. Máu tanh tràng diện nàng không phải không gặp qua, nhưng đem giết chóc làm được dạng này có nghệ thuật cảm giác, cũng chỉ có hạt. Giải quyết hết dâu quai nón, cái kia hơn một vạn người đều ở vào lì lì sở tuật trong khống chế. Nếu như bọn gia hỏa này một mực dạng này từng nhóm tới, cũng là không khó đối phó. Hải Hoàng nhìn thấy cái kia gần vạn người quân hộ vệ, nhịn không được cười đạo. Thuật thôi miên không cần tiếp tục tiêu hao linh hồn chi lực, chỉ cần thôi miên hoàn thành, liền sẽ trực tiếp có hiệu lực. Lý lì sở thuật sử dụng thuật thôi miên đối linh hồn chi lực tiêu hao so trực tiếp sử dụng huyễn thuật muốn ít hơn nhiều. Nếu như một mực dạng này từng nhóm tới, lý lì sở thuật một mực dùng thuật thôi miên khống chế, chí ít có thể khống chế lại mấy chục vạn người. Mấy ngày nay tại huyễn cảnh vỡ vụn trước đó lần lượt tiến đến ảo cảnh, phía trước vài nhóm người đều số lượng không nhiều, là càng đi về phía sau thì càng nhiều. Sử dụng thuật thôi miên, cần thời gian tương đối dài, mà lại so với huyễn thuật, có càng nhiều hạn chế. Chân chính đến đại chiến mở ra thời điểm, cũng chỉ có thể dùng huyễn thuật. Lisa gật đầu nói, nhưng nàng cũng biết, Hải Hoàng ý nghĩ cũng không hiện thực. Thứ nhất nhóm kẻ địch, bị Lý Lỉ Sở Tuật nhẹ nhóm liền cầm xuống, thậm chí ngay cả Hải Hoàng bọn hắn bố trí bẫy dập đều không có phát động. Lý Lỉ Sở Tuật hợp nhất cái này một nhóm người về sau, mạch đi qua hỗ trợ, dùng kết giới đem nhóm người này ẩn giấu đi. Bất quá rất nhanh, thứ hai nhóm kẻ địch đã tới. Cái này một nhóm người, cùng trước đó thứ nhất phát không sai biệt lắm, cũng là mấy vạn người tiến đến, còn lại mới hơn một vạn. Nhìn thấy Lý Lỉ Sở Tuật một thân một mình cản đường, bọn hắn lo lắng có trá, cũng không có lập tức động thủ, cái này cũng cho Lý Lỉ Sở Tuật thi triển thuật thôi miên cơ hội. Cái này một nhóm người cùng rất nhanh bị Lý Lỉ Sở Tuật dùng thuật thôi miên, cùng đồng dạng bị mặt dùng kết giới ẩn giấu đi. Về phần đầu mục, lần này có hai người, bất quá cùng trước đó không có gì khác biệt, đều bị hạt nhẹ nhóm miểu sát. Mặc dù hạt cùng đồng dạng chỉ là tam tinh tu la chiến lực, nhưng hắn ám sát năng lực thực sự kinh khủng, tàn sát ngang nhau chiến lực tam tinh tu la, đơn giản dễ dàng đến như là bóp chết một con vừa ra đời gà tử. Thứ hai nhóm người được giải quyết về sau, đằng sau lại lục tục ngo ngoe tới vài nhóm người, số lượng cũng không nhiều. Cũng đều bị Lý Lỉ Sở Tuật cùng mặc bọn hắn lấy phương thức giống nhau giải quyết. Thời gian một tiếng không đến, cổ đinh bọn hắn liền tao ngộ năm nhóm người truy kích, bị Lý Lỉ Sở Tuật khống chế hơn 7 vạn người, đều mai phục tại Hải Hoàng bọn hắn bố trí bẫy dập bên ngoài. Khi thấy video hình chiếu bên trên, thứ 6 phát người truy kích dần dần đến gần thời điểm, cổ đinh trên mặt bọn họ biểu lộ rốt cục thoáng chăm chú. Bởi vì cái này một nhóm người, khoảng chừng hơn 20 vạn. Chỉ là tam tinh tu la cấp cường giả, cùng có 17 người, thật có thể coi là xa hoa đội hình. Đều giữ vững tinh thần đến, chiến tranh chân chính muốn bắt đầu. Cổ đinh hướng về phía đám người phát ra quát khẽ một tiếng. Lily, một lần thôi miên 200.000 người, có thể làm được sao? Hải Hoàng quay đầu hướng về phía Lý Lỉ Sở Tuật dò hỏi. Linh hồn của ta chi lực còn không có cường đại như vậy, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể 10 vạn, hơn nữa còn là bài trừ những cái kia nhị tinh tu la cấp gia hỏa bên ngoài. Lý Lỉ Sở Tuật lắc đầu nói. Minh Bạch, vậy lần này vẫn là cùng trước đó vài nhóm đồng dạng, ngươi đi lên trước thôi miên. Có bao nhiêu người chúng chiêu cũng không trọng yếu, chỉ cần có người bên trong chiêu là được. Về sau lập tức để những cái kia bị thôi miên gia hỏa, tăng thêm ngươi phía trước thôi miên những người kia. Đối còn lại những người kia tiến hành vây quét. Đến lúc đó, ngươi nhanh chóng rút lui hiện trường. Hải Hoàng cấp ra mới bố trí. Cổ đinh đoàn hải tặc vừa mới hoàn thành một loạt bố trí không bao lâu, thứ 6 phát đại quân rốt cục giáng lâm. Đổi mới nhanh nhất, không tổ vụt đọc mời. Chương 1009, tập kết đại quân. Hơn 20 vạn đại quân nhanh chóng tiếp theo Hải Hoàng cùng Lý Sạ bọn hắn bố trí bây dập. Bài này từ xuất ra đầu tiên. Lý Sở tuột khỏe miệng khẽ nhếch. Một cái lắc mình xuất hiện lần nữa tại bẫy dập phạm vi trên không, quan sát đám người. Người là ai? Một tên tu vi là tam tinh tu la nữ tử váy trắng nhìn về phía Lý Lỉ Sở Tuật ánh mắt tràn đầy cảnh giác, xa xa liền hướng về phía Lý Lỉ Sở Tuật lớn tiếng hỏi, nàng rõ ràng là cái đội ngũ này thủ lĩnh. Ta là cổ đinh đoàn hải tặc Lý Lỉ Sở Tuật, hoan nên các ngươi lại tới đây. Lý Lỉ Sở Tuật cười nhìn về phía đám người, mặt mũi tràn đầy không có sợ hãi biểu lộ. Cẩn thận có trá. Nàng dám như thế một thân một mình ngăn ở nơi này, nhất định có chỗ ỷ vào. Một bên một tên nam tử cao gầy tựa hồ là toàn bộ đoàn đội túi khôn, hắn hướng về phía nữ tử váy trắng thấp giọng truyền âm đạo. Dù sao chúng ta nhiều người, tiến đánh không nhất thời vội vã, nhìn xem từ trong miệng nàng có thể hay không moi ra đến một chút liên quan tới cổ đình tin tức. Nữ tử váy trắng yên lặng gật đầu, sau đó vừa nghiêng đầu nhìn về phía không trung Lý Lỉ Sở Tuật, cổ đình đoàn hải tặc. Ý của ngươi là, ngoại trừ cổ đình cùng ngươi bên ngoài, còn có những người khác? Cổ đinh bọn hắn thân ở một mảnh núi nhai che đậy vị trí, bên ngoài là không thấy được, cho nên cổ đinh số người của bọn họ đối với ngoại giới tới nói cùng vẫn luôn là bí mật. Đương nhiên, chúng ta cổ đinh đoàn hải tặc, tổng cộng có 14 người thành viên, trong đó có 2 tên không có tham gia lần này sàng chọn, tới 12 người. Ngoại trừ chúng ta 12 người bên ngoài, chúng ta còn có một cái thực lực rất mạnh mẽ minh hiếu, gọi Melissa. Các ngươi hẳn là cũng tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thấy qua cái tên này. Lý Lì Sở Tuột 10 phần tùy tiện liền đem những tin tức này lộ ra. Melissa, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thứ 2 nữ nhân kia. Nữ tử váy trắng tựa hồ đối với cái khác thực lực mạnh nữ nhân đều ôm lấy tương đương để ý, nghe được Melissa danh tự liền không nhịn được nhíu mày. Nói cách khác, các ngươi tổng cộng chỉ có 13 người. Không sai, Lý Lì Sở Tuột gật đầu, sau đó hướng về phía nữ tử váy trắng cười đạo, ta nói, mặc quần trắng tử mỹ nữ, ngươi lời nói khách sáo công phu thật rất sai lầm. Người váy trắng nữ nghe được Lý Lì Sở Tuột trêu chọc, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Còn có, các ngươi tính cảnh giác cùng rất sai lầm. Lý Lì Sở Tuột tiếp lấy cười nói. Nàng thanh âm vừa dứt, váy trắng nữ mang tới trong đội ngũ lập tức hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người bắt đầu công kích lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra? Váy trắng nữ mặt mũi tràn đầy không giảng hòa bối rối. Là nữ nhân kia, thừa dịp lúc nói chuyện, vụng trộm sử dụng thuật thôi miên. Cao gầy nam tử trước tiên kịp phản ứng. Các ngươi phản ứng cùng rất chậm. Lý Lì Sở Tuột lại điều khiển một tiếng, sau đó hướng về phía chung quanh một tiếng hét to, đều đi ra đi, xử lý bọn gia hỏa này. Lý Lì Sở Tuột ra lệnh một tiếng, mạch bố trí kết giới tự động giải trừ. Hơn 7 vạn tu la cấp cường giả đều hướng phía váy trắng nữ bọn hắn đã lâm vào hỗn loạn đại quân cùng nhau tiến lên. Trong đám người, lập tức rú thảm một mảnh. Giết chết nữ nhân kia. Váy trắng nữ hướng về phía còn lại tam tinh tu la la lớn. Hơn 10 tên tam tinh tu la đều hướng phía Lý Lì Sở Tuột tấn công đi qua. Lý Lì Sở Tuột thân hình lui nhanh ra ngoài. Đúng lúc này, hạt đột nhiên xuất hiện. Hải Hoàng cùng Lì Xạ phân thân cùng theo sát phía sau, hướng phía những cái kia tam tinh tu la tấn công mà đi. Hạt xuất thủ tinh chuẩn vô cùng, thân hình lóe lên vừa hiện, mỗi lần xuất hiện, trong tay hắn màu đen chủy thủ đều đâm vào cái nào đó người thân thể, mang theo một cái mạng. 17 tên tam tinh tu la, hắn một thân một mình liền chém giết 11 người. Bao quát thực lực cường hãn váy trắng nữ ở bên trong, đều không ai trong tay hắn đi đến chiêu thứ hai. Còn thừa 6 người, đều là Hải Hoàng cùng Lý Xạ phân thân đánh giết. 17 tên tam tinh tu la, chỉ dùng không đến 3 phút, liền bị đoàn diệt. Về phần còn lại những người kia, rắn mất đầu phía dưới, lại thêm lọt vào đông đảo tu la cấp cường giả vây công, rất nhanh đều đánh mất đấu trí. Lý Lì Sở Tuột lần nữa hơn ngàn, lại là một cái thuật thôi miên thi triển ra, lại trong nháy mắt bắt được còn sống hơn 7 vạn người. Lý Lì Sở Tuột trước đó thôi miên 7 vạn. Còn có vừa rồi thừa dịp váy trắng nữ bọn hắn không chú ý thôi miên 10 vạn. Lại thêm lần này 7 vạn, trừ bỏ một trận chiến này vẫn lạc 2 vạn người, bị người bị thôi miên số đã tới 22 vạn. Có cái này 22 vạn người. Cổ Đinh trong lòng bọn họ cùng hơi có chút lực lượng. Lily, linh hồn của ngươi cường độ có thể chịu đựng được sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi, hắn phát hiện Lily Sở Tuột sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Không có việc gì, lấy linh hồn của ta cường độ, thôi miên cực hạn số lượng hẳn là 50 vạn, đến hơn 40 vạn cũng sẽ không có vấn đề. Lily Sở Tuột khoát tay đạo. Vừa mới là bởi vì liên tiếp tiến hành 2 lần đại quy mô thi triển, trong thời gian ngắn hao tổn có chút quá độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giải quyết hết cái này thứ 6 phát người truy kích, thứ thời gian một ngày cùng trôi qua không sai biệt lắm, khoảng cách chiến trường quan bế, cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Thứ 6 phát người truy kích được giải quyết không đến 2 giờ, thứ 7 phát người truy kích đã tới, nhân số chỉ có 12 vạn, so thứ 6 phát không sai biệt bao nhiêu một nửa. Lý Lì Sở Tuột dùng phương pháp giống nhau, khống chế 9 vạn người. Về sau thứ 8 phát, thứ 9 phát tuần tự đến, Lý Lì Sở Tuột thuật thôi miên đem khống chế nhân số khuyết trương đến 45 vạn, cái này cũng đã tiếp cận cực hạn của nàng. Thứ 10 phát người truy kích đến thời điểm, Cổ Đinh bọn hắn ngăn cản Lý Lì Sở Tuột tiếp tục nữa. Bởi vì Lý Lì Sở Tuột sắc mặt đã bắt đầu có chút khó coi, linh hồn của nàng cường độ đã gánh chịu đến cực hạn, tiếp tục cưỡng ép sử dụng thuật thôi miên, sợ rằng sẽ đối linh hồn của nàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. 45 vạn người, đã đủ rồi. Có thể cùng phía sau người truy kích chính diện khai chiến. Cổ Đinh mở lời an ủi đạo. Thứ 10 phát người truy kích, tới chỉ có 18 vạn người, tại 45 vạn người vây đánh phía dưới, quân lính tăng dã. Lại thêm hạt bọn hắn cường lực áp chế, rất nhanh liền bị tiêu sát không còn. 45 vạn người, cũng chỉ tổn hao không đến 5 vạn, còn có hơn 400 ngàn người. Cái này trước trước sau sau tính gộp lại, đã có hơn 1 triệu người bị giải quyết hết. Cổ Đinh nết miệng cười đạo. Bất chi bất giác, liền giải quyết hết 1/3. Đằng sau cũng có chút khó khăn, cuối cùng còn lại hơn 200 vạn người, đều là tại huyễn cảnh sau khi giải trừ tràn vào tới. Hơn 200 vạn người đại quân, số lượng là chúng ta trước đó mỗi lần ứng đối không chỉ gấp 10 lần Hải Hoàng vẫn là hơi có lo lắng. Sợ cái gì, chúng ta cùng có 400 ngàn người đâu. Cổ Đinh lại là không có chút nào lo lắng, một phát miệng cười nói. Lý Lý tỷ thừa dịp trận chiến cuối cùng tiến đến trước đó nghỉ ngơi trước đi, về sau tiểu ba trùng kích, chúng ta đều có thể ứng đối. Mạch nhìn thấy Lý Lý sở tuật trạng thái không tốt, cùng lập tức làm ra an bài. Lý Lý sở tuật cũng biết, nếu như mình lại cậy mạnh, đến lúc đó mấu chốt cuối cùng một trận chiến mình khả năng liền không cách nào toàn lực ứng phó. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu đồng ý xuống tới. Thứ hai ngày bên trong, tại thứ 10 phát về sau, cổ đinh bọn hắn lại gặp 3 nhóm trùng kích, cũng may trùng kích cường độ không lớn, đều bị tiếp tục chống đỡ. 40 vạn bị thôi miên người, cũng chỉ còn lại 33 vạn. Mà may mắn là, chiến trường quan bế ngày cuối cùng rốt cục giáng lâm. Cổ đinh bọn hắn biết, mặc kệ cuối cùng thắng thua, chỉ cần chống nổi một ngày này, hết thể liền đều kết thúc. Chương 1010, đại chiến mở ra. Cuối cùng quyết chiến, cuối cùng vẫn là tiến đến. Ngày thứ 3 trước kia, 200 vạn đại quân rào rạt xâm phạm. Hơn 200 vạn trong đám người, chiến lực yếu nhất cùng có nhất tinh tu la, mạnh nhất tam tinh tu la càng là có mấy trăm nhiều. Dạng này một chi đại quân, đặt ở bất kỳ một cái nào cao đẳng vị diện bên trong, đều đủ để quét ngang cả một cái vị diện. Cho dù là phóng tới chủ vị diện, cũng đủ để thành lập được một cái thực lực không kém thánh địa, rộng rãi vạn thế. Mà dạng này một chi kinh khủng đại quân, lần này chinh phạt địch nhân, lại là cổ đinh đoàn hải tặc. Đại quân tại mấy trăm tên tam tinh tu la dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng tới gần cổ đình chỗ tọa độ, hắn cái kia hoàng kim lớn đầu lâu vẫn như cũ tại trên địa đồ lóe lên địa phát ra kim quang, là như thế loa mắt cùng chói mắt. Mà cái kia lớn đầu lâu, cũng là vô số sàng chọn người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn tồn tại thật sâu kích thích lần này tham gia sàng chọn thi đấu tất cả yêu nghiệt cường giả. Đại quân rất nhanh liền đã tới hải hoàng bọn hắn bố trí bẫy dập bên ngoài, đồng thời dừng bước. Lại hướng bên trong, liền là hoàng kim khô lâu đầu phạm vi bao trùm. Bốn phía trải rộng núi nhai cùng quái thạch, lại không có ai biết cổ đinh giấu ở nơi nào. Cầm đầu cái kia tam tinh tu la gọi bờ dạ gì, hắn là trừ cổ đinh một đoàn người cùng lì xạ bên ngoài, điểm tích lũy bài danh cao nhất. Mà trên thực tế, tên của hắn, sơ tại tiến vào sàng chọn thi đấu trước đó, liền đã truyền khắp hơn 3.000 cái cao đẳng vị diện. Bởi vì, nghe nói hắn là tất cả cao đẳng vị diện bên trong chiến lược tiếp cận nhất thánh đồ cấp siêu cấp cường giả, từ khi xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Tại cao đẳng vị diện trên chiến trường, đã từng có không ít tam tinh tu la bại trên tay hắn. Hắn cùng được người xưng là tam tinh tu la chi vương. Bất quá, bờ dạ gì kỳ thật cũng không am hiểu quyền thế, hắn am hiểu nhất là chiến đấu, bản thân hắn cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Ngoại trừ chiến đấu, sự tình khác hắn từ trước đến nay sẽ không để ý. Cho nên dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng sẽ không đề cử hắn vì đoàn đội thủ lĩnh. Bất quá, lần này lại không giống, bởi vì cổ đinh cực uy quá mạnh. Cái khác tam tinh tu là không người nào dám cùng cổ đinh chính diện tranh phong, cũng chỉ có bờ dạ dị một người có can đảm này. Lại thêm bờ dạ dị bản thân thực lực đủ cường đại, còn lại tam tinh tu là tự nhiên nguyện ý đem cái này khổ sai nhường lại. Dù sao cái gọi là thủ lĩnh, chỉ là một cái hư danh mà thôi, huống hồ chỉ là nhất thời thủ lĩnh. Không người nào nguyện ý vì cái này nhất thời hư danh, cùng cổ đinh chính diện va chạm. Phải biết, vậy nhưng là có thể lấy sức một mình chém giết mấy cái thánh đồ cấp yêu ma dị thú kinh khủng tồn tại. Tại bấy dập khu vực trước đó, bờ dạ gì một tay giơ lên. Hơn 200 vạn đại quân lập tức đình chỉ hành quân. Cũng không phải là bờ dạ gì phát hiện cái gì, mà là một bên tên là Lạ Vịt Tam Tinh Tu La truyền âm, để hắn làm như thế. Lạ Vịt cũng là một tên trí thông minh khác hẳn với thường nhân siêu cấp thiên tài, mặc dù cùng ai còn không tính một cái tiêu chuẩn, nhưng sự thông minh của hắn cùng viễn siêu ra người bình thường. Cho nên, hắn được đề cử vì toàn bộ hành động quân sư. Sở dĩ đình chỉ hành quân, là bởi vì đại quân đã tới hoàng kim khô lâu đầu bao trùm khu vực bên ngoài. Cổ đinh khả năng xuất hiện ở phía trước bất kỳ vị trí nào, muốn dùng hiệu suất cao tìm tới cổ đinh, biện pháp tốt nhất liền là phân tán tìm kiếm. Phía trước liền là hoàng kim khô lâu đầu bao trùm khu vực, cổ đinh khả năng ẩn thân bất kỳ vị trí nào. Mọi người phân tán tìm kiếm. Lấy 10 người một tiểu đội, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Một khi có trong tiểu đội bất kỳ người nào bị công kích, thành viên khác lập tức phát ra tín hiệu. Phu cận tiểu đội cùng ngay đầu tiên đuổi đã đi tiếp viện. Lạ Vịt thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, vì một trận chiến này, bọn hắn sớm đã đem hơn 200 vạn người đại quân tiến hành chỉnh hợp, đem các loại chiến pháp đều tiến hành qua mô phỏng cùng huấn luyện. Cho nên, tiểu đội 10 người tập kết cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn, mà là rất nhanh tập kết hoàn tất. Tiểu đội 10 người tập kết sau khi hoàn thành, Bờ Dạ Dị lần nữa phất tay mà lên, ra lệnh một tiếng, bắt đầu tìm kiếm. Các tiểu đội tại nhận được mệnh lệnh về sau, điên cuồng xông vào bẫy dập khu. Vâng, vâng, vâng. Bẫy dập khu tại các tiểu đội bước vào về sau, bắt đầu bị phát động. Các loại bẫy dập bắt đầu phát huy ra huy lực khủng bố. Nhóm đầu tiên xông ra hơn 200.000 người, trong nháy mắt đều bị bẫy dập nuốt hết đi vào. Cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có chút ít hơn 10 người còn sống sót. Rút về! Rút về! Rút về! Khi thứ một cái bẫy bị phát động, Lạ Vi liền bắt đầu liều mạng hét to, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt những người khác lần lượt xông vào trong đó. Chỉ có nhóm thứ hai chuẩn bị xông vào những cường giả kia, nhìn thấy phía trước phát sinh một màn kia về sau, đột nhiên ngừng lại bước chân. Có bẫy dập. Mọi người tạm thời rút về. Bỡ dạ gì một cuống họng chấn động ra, đến lúc hỗn loạn chấn áp xuống. Tam tinh Tu La, đi ba cái tiểu đội. Cưỡng ép phát động còn lại bẫy dập. Lạ Vi cùng chú ý tới. Từ những cạm bẫy này bên trong còn sống sót hơn 20 người, đều là nhị tinh Tu La cấp cường giả. Điều này nói rõ, những cạm bẫy này cường độ công kích có hạn. Mà lại từ bẫy dập số lượng đến xem, cổ đinh bọn hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra số lượng lớn như vậy có thể đánh giết tam tinh Tu La bẫy dập. Bất quá, nghe được Lạ Vị chỉ lệnh, những cái kia tam tinh Tu La lại có chút do dự. Những cạm bẫy này người chế tạo chỉ là vì thanh trừ đại quân của chúng ta nhân số chế tạo ra. Cho nên bẫy dập số lượng khổng lồ, dạng này cùng dẫn đến uy lực không có khả năng lớn đến có thể đánh giết tam tinh Tu La. Bên kia đều có mấy chục tên nhị tinh Tu La đều vẫn còn tồn tại, cũng nói bẫy dập cường độ công kích có hạn. Các ngươi không cần lo lắng, nếu như thực sự gánh không được, liền lui ra ngoài, chúng ta lại mặt khác nghĩ đối sách. Một đám tam tinh Tu La cấp cường giả vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Các ngươi, còn có các ngươi, cái này ba cái tiểu đội đi. Bỡ dạ gì gặp Lạ Vì không sai khiến được những người này. Lông mày trầm xuống, giơ cánh tay lên tuần tự chỉ hướng ba cái tiểu đội, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ hương vị. Bỡ dạ gì điểm danh, để ba cái tiểu đội đều sắc mặt kỳ biến, nhưng cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch bỡ dạ gì ý tứ, bất đắc dĩ từ trong đám người đi ra. Nhanh lên, đừng lề mề. Bỡ dạ gì gặp ba cái tiểu đội người đều không quá phối hợp, tiếp tục thúc giục nói. Ba cái tam tinh cấp Tu La tiểu đội lúc này mới chậm rãi bước vào bẫy dập khu vực. Trực tiếp dùng công kích oanh kích ra. Cái nào đó trong tiểu đội, một người hướng về phía những người khác truyền âm đạo, hẳn là có không ít bẫy dập cũng có thể bị công kích phát động, dù sao có năng lượng phản ứng. Nghe được đề nghị của hắn, trong tiểu đội những người còn lại bắt đầu làm theo, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng oanh kích mà đi. Mặt khác hai cái tiểu đội thấy thế, cùng học theo, bắt đầu hướng về phía chung quanh khu vực điên cuồng oanh kích lấy. Nhìn xem video hình chiếu bên trong ba cái tiểu đội biểu lộ, Hải Hoàng thì là dương lên khóe miệng, một đám ý nghĩ hao huyền ra hỏa. Chúng ta bố trí bẫy dập đều là căn cứ sinh mệnh năng lượng phát động, mà lại chỉ có vượt qua nhất tinh Tu La cường độ sinh mệnh năng lượng mới có thể phát động. Loại công kích này năng lượng, căn bản sẽ không phát động bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, ba cái tiểu đội một đám oanh kích, ngay cả một cái bẫy đều không có phát động. Là sinh mệnh năng lượng bẫy dập. Lạ Vì thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn lập tức đoán được bẫy dập loại hình. May mà chúng ta có chỗ chuẩn bị. Ra ít ly, mang người tới. Trước 1011, hạt xuất thủ. Một tên to con chủng tộc mang theo mấy trăm tên chủng tộc từ trong đội ngũ thoát ra, xuất hiện ở Lạ Vịt trước người. Cầm đầu, liền là Dạ Ít Ly. Cần chúng ta dùng cái kia sao? Dạ Ít Ly hướng về phía Lạ Vịt hỏi. Không sai, hiện tại chỉ có thể dựa vào các ngươi, những cạm bẫy này thiết trí chính là sinh mệnh năng lượng phản ứng. Lạ Vịt khẽ gật đầu. Minh Bạch, các huynh đệ, cùng tiến lên. Dạ Ít Ly nói vung tay lên. Đem sau lưng một đám chủng tộc dẫn tới bẫy dập trước cách đó không xa. Sau đó, Dạ Ít Lì há miệng, màu đen trùng xương mủ dâng trào đi ra, cái kia là từ vô số lớn chừng ngón cái màu đen tiểu trùng ngưng tụ mà thành, bầy trùng cánh vô phát ra kịch liệt khẽ kêu âm thanh. Còn lại chủng tộc thành viên, cũng đều lấy các loại phương thức phóng xuất ra số lượng khổng lồ trùng xương mủ. Trên trăm cỗ trùng xương mủ nhanh chóng xâm nhập bẫy dập khu vực, sau đó như là mây mù hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trên trăm cỗ trùng xương mủ chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian, liền đem bẫy dập khu vực đi dạo mấy lần, ngay cả một cái bẫy đều không có phát động. Cái này khiến Lạ Vịt cau mày, hắn trầm mặc một lát, lần nữa cấp ra chỉ lệnh mới. Ra ít ly, để bọn hắn hướng chỗ sâu thăm dò. Đã không cách nào phát động bẫy dập, để bọn hắn tìm tới cổ đinh vị trí cụ thể cũng không tệ. Ra ít ly lập tức gật đầu, cùng hướng về phía cái khác chủng tộc hô đạo, hướng chỗ sâu thăm dò. Về sau, một cỗ trùng xương mù bắt đầu đổi hướng. Hướng phía tử sắc khu vực chỗ càng sâu bay đi. Cổ đinh bọn hắn cùng từ video hình chiếu trông được đến tình cảnh như vậy. Lần này chúng ta ẩn thân vị trí muốn bại lộ lì ly sở tuột như mày. Sự tình không có đơn giản như vậy. Hải Hoàng lại khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Quả nhiên, những cái kia trùng xương mù bay ra không bao lâu, liền phảng phất bị một tầng trong suốt vũng bùn khu vực ngăn cản, tốc độ phi hành kịch liệt chậm lại. Cùng lúc đó, cái kia một mảnh vũng bùn khu vực điện quang lập lòe, bầy trùng tại điện giật phía dưới rất nhanh lần lượt vỡ lạc, thi thể toàn bộ hóa thành than đen rơi xuống mặt đất. Còn có ngón này, lúc nào bố trí, trước đó giống như không thấy được. Liền ngay cả Cổ Đinh thấy cảnh này đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nhịn không được dò hỏi. Ngay từ đầu chúng ta bố trí bẫy dập thời điểm, mạch bố trí kết giới này. Một bên Lý Sạ giải thích nói, đây là một cái loại bỏ kết giới, chỉ cần thiết trí tốt hơn lọc điều kiện, kết giới liền sẽ tự động bày biện ra loại bỏ hiệu quả. Không phù hợp loại bỏ điều kiện, đều sẽ bị kết giới thanh trừ hết. Hải Hoàng tiếp tục giải thích nói, kết giới này tại ta sau khi hoàn thành một mực ở vào phong ấn trạng thái, mãi cho đến vừa mới bọn hắn đến, ta mới giải trừ kết giới phong ấn. Mạch bổ sung đạo, mà ta thiết trí kết giới điều kiện, liền là thanh lý tất cả không đến nhị tinh tu la sinh mệnh phản ứng. Bởi vì kết giới bao trùm diện tích quá mức khổng lồ, cho nên mạnh nhất hiệu quả cũng chỉ có thể dạng này. Điều kiện này đã đủ rồi, dù sao cái này 2 triệu người bên trong. Nhất tinh tu la số lượng là khổng lồ nhất, chừng hơn 170 vạn. Cổ Đinh ngược lại là đối mặt cái này thiết trí không có một chút dị nghị. Kết giới này, có thể gánh chịu năng lượng cường độ có hạn, 170 vạn người, kết giới có thể thanh lý mất một nửa cũng không tệ rồi, có khả năng ngay cả một nửa đều không thể đạt tới. Mạch nói ra kết giới lớn nhất thiếu hụt. Vậy cũng đầy đủ. Cổ Đinh đối với loại kết quả này vẫn như cũ biểu thị hài lòng. Bấy dập giải trừ thất bại, bọn hắn khả năng cần một chút thời gian mới có thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta lại cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền phức. Á Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn về phía video hình chiếu bên trong ba cái tam tinh tu la tiểu đội chỗ khu vực. Hắt, quay rối một cái bọn hắn, tận lực không muốn bại lộ hành tung. Nếu có mới tiểu đội tiến đến, liền lập tức rút lui. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra chỉ lệnh. Minh bạch. Hắt đem mũ trùng kéo, cả người khí tức rất nhanh trở nên mông lung, cho đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bấy dập trong khu vực. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Một tên ba hàng tu la đầu lâu ném đi mà lên, đám người cũng không kịp phản ứng. Liền phát hiện một tên tam tinh cấp tu la vẫn lạc. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba. Từng cái tam tinh cấp tu la cường giả đầu lâu rơi xuống đất. Không có bất kỳ người nào thấy rõ đến cùng là thế nào phát sinh, bao quát mạnh nhất bở dạ gì ở bên trong, hắn cùng chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh hiện lên. Phát sinh cái gì? Trong đám người lập tức bắt đầu lòng người bàng hoàng. Dù sao tam tinh cấp tu la đều trong nháy mắt bị miểu sát, mà lại là liên tiếp 5 cái, trước sau khoảng cách không đến 2 phút đồng hồ, loại chuyện này đơn giản quá kinh khủng. Tam tinh tu la cấp cường giả đều bị trong nháy mắt miểu sát. Căn bản thấy không rõ là cái gì làm, chẳng lẽ là Cổ Đinh. Lạ vì sắc mặt cùng bắt đầu có chút khó coi, bản thân hắn cũng không phải là chiến đấu loại hình cường giả, một thân thực lực cũng không so trước đó bị chém giết mấy tên tam tinh cấp tu la mạnh bao nhiêu. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như mình vừa mới bước vào mảnh này bấy dập khu vực, khả năng mình cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cái bóng đen kia, tựa hồ là một cái có ý thức sinh mạng thể bở dạ gì nói ra quan sát của mình kết quả, sẽ không phải là thánh đồ cấp yêu ma dị thù a. Dạng này, Cổ Đinh lựa chọn phiến khu vực này làm mình sau cùng nơi ở nút, cùng nói còn nghe được. Nếu như chỉ là một con, cũng là không đủ căn cứ, nếu như là rất nhiều con, liền rất phiền toái. Không phải là yêu ma dị thú, hẳn là Cổ Đinh đồng bạn. Nếu như là yêu ma dị thú, không có khả năng lẩn tránh rơi tất cả Cổ Đinh bọn hắn bố trí tất cả bẫy dập. Yêu ma dị thú, mặc dù trí thông minh cũng không thấp, nhưng một khi chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ không bận tâm bẫy dập tồn tại. Lúc này thả yêu ma dị thú đi vào, hoàn toàn liền biến thành làm phá hư. Lạ vì cấp ra phân tích của mình kết quả. Ý của ngươi là, Cổ Đinh đồng bạn, cùng có thánh đồ cấp thực lực. Bỡ dạ gì đối với cái này biểu thị chất vấn. Ngươi cũng đừng quên, trên bảng xếp hạng. Chém giết qua thánh đồ cấp yêu ma dị thú, tổng cộng có 9 người. Lạ vì mở miệng nhắc nhở đạo, mà lại căn cứ trước đó tiến đến ra hỏa thu thập tình báo đến xem, Cổ Đinh đồng bạn cũng rất mạnh. Mạnh hơn, ta cùng sẽ không bỏ rơi chính diện khiêu chiến cơ hội. Bở dạ gì tự nhiên biết, thực lực của mình so Cổ Đinh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn là một cái điên cuồng phần tử hiếu chiến. Nhìn thấy cường giả chân chính, hắn liền sẽ nhịn không được nóng lòng không đợi được, cho dù mình biết mình có khả năng sẽ vì này mà mất mạng, cũng sẽ không tiếc. Còn lại tam tinh tu la tiểu đội, đều đi vào đi. Vây quét cái này âm thầm ra tay ra hỏa. Lạ vì rất nhanh lần nữa cấp ra chỉ lệnh. Nhìn xem còn lại tam tinh tu la tiểu đội tại mình chém giết 5 tên tam tinh tu la về sau, rốt cục nhịn không được tràn vào tiến bấy dập khu vực. Hạt cố nén giết chóc mang tới cảm giác hưng phấn, từ bấy dập khu vực bước ra trở ra. Chỉ để lại một mảnh hốt hoảng tam tinh tu la tiểu đội, mỗi cái thành viên cũng không dám lại đơn độc hành động. Chương 1012, bấy giờ khu, bị công phá. Tam tinh tu la đại lượng tràn vào, tại đã mất đi hạt chặn đánh về sau, rất nhanh bắt đầu phát động bấy dập khu vực các loại bấy dập. Bất quá, chính như là vì suy đoán, Hải Hoàng bọn hắn đang bố trí bấy dập thời điểm, chủ yếu suy tính là đại lượng gia tăng bấy dập số lượng, về phần uy lực, chỉ cần có thể đối nhị tinh tu la tạo thành đại lượng tổn thương là đủ rồi. Về phần tam tinh tu la, mặc kệ là phòng ngự vẫn là tốc độ, đều đủ để ứng phó những cạm bấy này công kích. Mọi người yên tâm hủy đi. Nhưng cả bẫy này cường độ công kích xác thực đối với chúng ta không cách nào tạo thành tổn thương. Một người tại phát hiện bẫy dập cường độ công kích về sau, hướng về phía những người khác hô. Cái khác tam tinh tu là khi lấy được tin tức này về sau, dỡ bỏ bẫy dập tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Tiếp tục như vậy, bẫy dập khu vực đoán chừng không bao lâu liền sẽ triệt để luân hãm. Lý Lỉ Sợ tuột mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem video hình chiếu cái trước cái bẫy dập bị phát động, nhưng là không có một tên tam tinh tu la bị bẫy dập vây sát. Chúng ta bây giờ ra phân thân, sẽ bị bấy dập bên ngoài những tên kia tập thể bánh sát. Nghi xạ như mày. Nếu là dạng này, để cho ta thử một chút. Robert, bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Đình cùng Hải Hoàng hai người. Vậy liền giao cho ngươi. Cổ Đình không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn rõ ràng, Robert, chủ động đứng ra, nên có nắm chắc nhất định. Huống hồ, Robert, tại tiến hóa về sau chiến lược, vẫn chưa hết cả biểu hiện ra qua. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Robert, đến cùng đến cái gì tiêu chuẩn. Một bên Hải Hoàng nguyên bản định mở miệng hỏi thăm cái gì, nhưng gặp Cổ Đinh một lời đáp ứng, cùng không nói lời gì nữa, mà là nâng lên lông mày, tựa hồ cũng muốn biết Robert, đến cùng có cái gì mới thủ đoạn. Robert, hướng về phía trước bước ra mấy bước, sau đó quát khẽ một tiếng, hình thái chiến đấu. Đệ nhị trọng. Thanh âm rơi xuống, Robert, thân thể bắt đầu hướng phía máy móc phương hướng kịch liệt chuyển biến. Nguyên bản luyện chuyển nhân loại nữ tính dáng người hóa thành một cái quả cầu kim loại trạng thể. Đường kính ước chừng tại khoảng 3 mét, trôi nổi ở trong hư không. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, hình cầu mặt ngoài thân thể bắt đầu có mấy trăm cái tiểu kim thuộc khối hướng phía hình cầu thể nội bộ lom xuống dưới. Về sau, lom vị trí, bắt đầu rỗi ra từng đầu kim loại xúc giác. Ngay tại Cổ Đinh bọn hắn kinh ngạc phía dưới, mấy trăm đầu kim loại xúc giác lấy sét đánh chi thế chui vào lòng đất, mặt đất rất nhanh bắt đầu vì rung động. Cổ Đinh bọn hắn đến lúc này vẫn như cũ không rõ ràng Robert, đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh, một cái video hình chiếu phía trên, một đầu kim loại xúc giác đột nhiên từ lòng đất xuyên thấu mà ra. Giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng xuyên thấu một tên tam tinh tu la cường giả thân thể. Ngay từ đầu, cái kia bị xuyên thấu thân thể tam tinh cấp tu la cường giả cũng không có lập tức bỏ mình. Nhưng rất nhanh, cái kia kim loại xúc giác đột nhiên hướng phía bốn phía trông ra, sau đó giống như mũi khoan kịch liệt xoay tròn. Nguyên bản ngón tay cái phẩm chất vết thương, trong nháy mắt biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cái kia tam tinh tu la cường giả trên bụng trong nháy mắt máu thịt bé bét, sinh cơ cùng nhanh chóng mất đi. Theo hạng nhất tam tinh tu la cấp cường giả bỏ mình, rất nhanh người thứ hai, người thứ ba. Từng người tam tinh tu la rú thảm không ngừng truyền ra. Chỉ là mấy giây, liên tiếp vẫn lạc hơn 10 người. Rút lui. Mau bỏ đi lui ba. Lạ vì lo lắng hướng về phía bấy dập khu vực đông đảo tam tinh tu la hô. Phát hiện kinh khủng xúc giác tập kích, những cái kia tam tinh tu la loạn cả một đoàn. Đạt được rút lui chỉ lệnh về sau, cùng phi tốc hướng phía bấy dập khu bên ngoài bỏ chạy. Nhưng Robert, cũng không phải dễ dàng như vậy liền thu tay lại, từng đầu xúc giác không ngừng rối ra, mỗi một lần rối ra, đều cướp đi một cái mạng. Khi những cái kia tam tinh tu la toàn bộ rời khỏi bấy dập khu vực thời điểm, là vì bọn hắn mới phát hiện, chỉ là một phút không đến, hơn 300 tên tam tinh tu la, vẫn là số lượng liền đã gần trăm. Đáng chết. Lavis, ngươi không phải nói cho chúng ta biết bấy dập khu vực đối với chúng ta không có uy hiếp sao? Một tên tam tinh tu la đem lửa giận phát tiết tại Lavis trên thân. Hắn một câu nói kia. Đem những người khác lửa giận đều tập kết đến Lavis trên thân. Lavis sắc mặt cùng có chút khó coi, một cái là bởi vì tổn thất thật lớn. Một cái khác là mình vậy mà bởi vì chuyện này gặp phải tín nhiệm nguy cơ. Những cái kia xúc giác, hẳn không phải là bấy dập một bộ phận. Bởi vì vừa mới bị công kích những người kia. Ta cẩn thận quan sát qua, rất nhiều người đều là đứng tại chỗ liền bị công kích, cũng không có phát động cái gì. Bỡ dạ gì mở miệng vì lạ vì nói chuyện, vật kia, nhìn qua càng giống là người vì không chế, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng vô pháp xác định. Nghe được bỡ dạ gì lời nói này, đám người bán tín bán nghi, nhưng cũng không có người đối bỡ dạ gì đưa ra dị nghị. Lạ vì, tiếp xuống nên làm cái gì? Bỡ dạ gì lại quay đầu nhìn về phía một bên lạ vì. Không có biện pháp, cường công a. Nhân số chúng ta đông đảo, Cổ Đinh không có khả năng khống chế những cái kia xúc giác công kích tất cả chúng ta. Nếu như hắn thật có thể làm đến, cũng liền không cần những cạm bẫy này, trực tiếp dùng vừa rồi xúc giác liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Về phần bẫy dập phát động, vẫn là từ tam tinh tu la cấp cường giả phát động, tam tinh tu la cấp cường giả đều đi đầu đội ngũ, người phía sau khoảng cách một khoảng cách lại đuổi theo. Nếu như lại có người lọt vào xúc giác công kích, chúng ta liền tập kích công kích những cái kia xúc giác. Lạ vì chỉ là suy tư một lát, liền cấp ra mới phương án. Cái kia cứ làm như vậy đi, tam tinh tu la, đều riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ tiến vào bẫy dập khu vực. Trước từ tam tinh tu la phát động bẫy dập, người phía sau khoảng cách một khoảng cách, tại bẫy dập phát động về sau lại theo sau. Bở dạ gì rất nhanh cấp ra chỉ lệnh. Những cái kia tam tinh tu la mặc dù cũng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là riêng phần mình lĩnh đội, bước vào bẫy dập khu. Số lượng địch nhân quá nhiều, ta không cách nào tiếp tục công kích. Robert, Robert, thanh âm rất nhanh truyền vào Cổ Đinh một đoàn người trong thai. Lui về tới đi. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ bẫy dập khu. Hải Hoàng yên lặng gật đầu. Robert, Robert, cái này mới thu hồi lòng đất xúc giác, rất mau trở lại thuộc về nguyên bản nhân loại hình thái, đi trở về Cổ Đinh bên cạnh của bọn hắn. Lisa nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cùng rốt cục xác định, mình từ vừa mới bắt đầu tiến vào sàng chọn chiến trường truy kích gã cường giả kia, nguyên lai liền là Robert, Robert. Theo tam tinh tu la gột rửa, lại thêm đằng sau đại quân thẳng tiến, Cổ Đinh bọn hắn làm ra bất luận cái gì công kích, đều khó tránh khỏi lọt vào đại quân tập kích. Cho nên, chỉ có thể mặc cho những cái kia tam tinh tu la đem bẫy dập từng cái phát động, mang theo đại quân bước qua bẫy dập khu. Bẫy dập khu từ đầu tới đuôi, ngăn trở 200 vạn đại quân hơn 5 giờ, cũng đã tính tương đương không dễ dàng. Đạp bằng bẫy dập khu, đại quân tiến nhập mạch trước đó bố trí loại bỏ kết giới. Mạch thiết trí loại bỏ kết giới, đối nhị tinh tu la cùng tam tinh tu la không hiệu quả gì. Cho nên những cái kia tam tinh tu la cùng nhị tinh tu la đều dễ như trở bàn tay liền xuyên qua một khu vực như vậy. Nhưng này chút nhất tinh tu la, tại loại bỏ trong kết giới lùi bước dày duy gian, đơn giản tựa như đi tại trong vũng bùn, từng bước gian nan. Mà lại thiên khung phía trên, không ngừng có lôi đỉnh như màn mưa hạ xuống, rơi vào những cái kia nhất tinh tu la trên thân. Chương 1013, cùng trăm vạn đại quân chính diện va chạm. Loại bỏ trong kết giới. Bởi vì nhị tinh tu la cùng tam tinh tu la hoàn toàn không cảm giác được kết giới tồn tại, muốn bài trừ kết giới, đều không thể nào lấy tay. Lạ vì bọn hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia nhất tinh tu la tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho bụi, chỉ có số ít nhục thân cường hãn nhất tinh tu la, mới không còn bỏ mình. Bất quá lạ vì rất nhanh kịp phản ứng, tất cả nhị tinh cùng tam tinh tu la, không cần tiếp tục hướng phía trước đi tiếp, dùng phạm vi công kích đến triệt tiêu trên trời hạ xuống tới những cái kia lôi điện. Nhất tinh tu la tận lực lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua phiến khu vực này. Mặc dù không cách nào công kích đến mạch thiết trí kết giới, nhưng lạ vì rất nhanh nghĩ đến, có thể công kích những cái kia lôi điện đến giảm xuống những cái kia nhất tinh tu la bị công kích tần suất, dạng này hẳn là có thể cứu không ít nhất tinh tu la. Thu đến lạ vì chỉ lệnh, những người còn lại mặc dù hơi có chần chờ, vẫn là làm theo. Thiên khung phía trên, từng mảnh phạm vi công kích gợn sóng đẩy ra, đem không ít lôi điện đều đã cách trở xuống tới. Cho dù có chút lôi điện xuyên thấu phạm vi công kích hạ xuống tới, uy năng cũng giảm xuống không ít. Những cái kia nhất tinh tu la thấy thế, cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía trước thoát ra, muốn mau rời khỏi mảnh này cổ quái khu vực. Bọn hắn tìm tới phương pháp phá giải Hải Hoàng bất đắc dĩ nhún vai. Không có đơn giản như vậy. Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay đột nhiên bóp ra mấy đạo ấn quyết. Theo mạch ấn quyết trong tay bóp ra, loại bỏ kết giới cả khối mặt đất bắt đầu sụp đổ, không ít nhất tinh tu la bởi vì nhận vũng bùn hiệu quả, không cách nào bình thường phi hành, đều hướng phía dưới chậm chạp rơi xuống. Mà dưới nền đất phương, từng đạo hỏa xà bắt đầu bay lên, hướng phía những cái kia chậm chạp rơi xuống thân hình quét sạch mà đi. Đại quân lần nữa rú thảm một mảnh, không ít người trực tiếp bị hỏa xà cuốn đi, hóa thành thi thể nám đen. A đại đội cờ UNG bờ đại đội, công kích đến mặt tạ bị thạ. Lạ Vis cùng lập tức kịp phản ứng. Trước đó phân tổ những cái ký đại đội cờ UNG bờ đại đội đội viên cũng bắt đầu công kích dưới mặt đất tạ bị thạ. Lôi điện cùng tạ bị thả song trọng giáp công, lập tức để lạ vì bọn hắn cảm giác gáp lực một cái lớn mấy lần. Nhanh lên. Tất cả nhất tinh tu la, nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này, không muốn làm bất luận cái gì lưu lại. Bở dạ gì lo lắng hô. Từng người nhất tinh tu la cấp cường giả, không ngừng bị lôi điện đánh trúng. Hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ. Ước chừng một giờ đi qua, còn lại những cái kia nhất tinh tu la rốt cục toàn bộ trốn ra mạch loại bỏ kết giới. Hơn 170 vạn nhất tinh tu la. Còn lại chỉ có hơn 110 vạn, trọn vẹn tổn thất hơn 600.000 người. Nguyên bản hơn 200 vạn tổng số người. Bây giờ cũng chỉ còn lại 150 vạn. So ta trước đó dự đoán vẫn lạc nhân số ít rất nhiều, mặt hiển nhiên đối kết quả này không phải rất hài lòng. Đã rất tốt. Cổ Đinh cười nói. 150 vạn, đừng quên, chúng ta còn có 35 vạn người. Hải Hoàng nói, nhìn về phía Lily Sở Tuất. Lily, cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh. Khai chiến đi. Lily Sở Tuất đi qua một ngày nghỉ ngơi, lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nàng một tiếng chỉ lệnh hạ đạt, bị thôi miên 35 vạn đại quân bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng ẩn tàng trong kết giới xông ra, hướng phía Bợ Dạ Dị bọn hắn dẫn đầu đội ngũ đánh tới. Cái này 35 vạn người xuất hiện, hoàn toàn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời, Bợ Dạ Dị bọn hắn đều có chút ngộng. Nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, phát hiện những người công kích này lại là phía trước vài nhóm tiến đánh người. Bất quá, bối rối chỉ là nhất thời, dù sao bọn hắn nhân số càng nhiều. Rất nhanh ổn định trận cước, bắt đầu phản kích. Nên chúng ta ra sân. Hải Hoàng nói nhìn về phía Robert, Robert, mấy người, phạm vi công kích địch nhân hậu phương. Lý lì thôi miên những tên kia trong thời gian ngắn không cách nào xông vào đám địch hậu phương, sẽ không nhận đợt công kích cùng. Robert, Robert, đỏ cờ cùng bẻ ỉ cả ba người cũng bắt đầu cự ly xa công kích. Robert, Robert, tiến nhập hình thức chiến đấu, hai tay biến thành mấy chục khẩu pháo lửa, hướng phía địch nhân trận doanh hậu phương vị trí cự ly xa hoành kích mà đi. Hỏa lực rất mau đem một phiến khu vực bao trùm đi vào, chỉ nghe rú thảm một mảnh. Đỏ cờ ống tay áo bên trong, hơn ngàn ngọn phi đao giống như vật sống. Bắn ra, giống như vật sống vòng qua địch nhân trận doanh đi đầu, xâm nhập hậu phương vị trí, bắt đầu điên cuồng rào sát. Mỗi một chuôi phi đao đều cấp tốc xuyên thấu địch người thân thể. Bệ ỉ cả thì là lấy ra đàn guitar, bắt đầu điên cuồng đàn tấu, từng đạo âm phù hóa thành vô hình lưỡi dao, hướng phía địch nhân trận doanh hậu phương cắt chém đi qua. Cơ hồ nghe được âm phù vang động người, đều trong nháy mắt bị cắt xuống đầu, đến chết đều hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba người phân biệt hướng phía ba phương hướng xuất thủ. Địch nhân hậu phương lập tức thảm liệt một mảnh. Hắc, ngươi cùng phân thân của chúng ta cùng một chỗ, bắt đầu đối những cái kia tam tinh tu la cấp gia hỏa tiến hành thanh lý, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên bị tập kích. Hải Hoàng hướng về phía Hạt Đạo. Ta đây. Cổ Đinh nhịn không được hỏi, hắn đã sớm ngụy trang thành Hải Hoàng bộ dáng. Ngươi cùng phân thân của ta cùng một chỗ, đi công kích tam tinh tu la. Nhớ kỹ, một kích đánh giết liền lập tức chuyển đổi mục tiêu, không muốn tại nguyên chỗ dừng lại, bằng không có thể sẽ bị tập trung hỏa lực nhằm vào. Hải Hoàng nhắc nhở. Đạt được cái này chỉ lệnh, Cổ Đinh cùng Hạt lập tức mang theo Hải Hoàng cùng lì xạ trên trăm cái phân thân bắt đầu xông vào trận địa địch, hướng phía những cái kia tam tinh tu la đánh tới. Những cái kia bị tiếp cận tam tinh tu la, tại Cổ Đinh cùng Hạt trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cổ Đinh nhẹ nhõm liền đánh nát từng người tam tinh tu la đầu lâu, không có chút nào dừng lại, liền hướng phía còn lại tam tinh tu la đánh tới, như mãnh hổ vào bãi nhốt cừu. Hạt giết chóc tốc độ cũng không so Cổ Đinh chậm nhiều ít, mà lại càng quỷ dị hơn, nơi hắn đi qua, đều là một đạo hắc ảnh hiện lên, về sau tam tinh tu la cũng làm trận vỡ lạc. Về phần lì xạ cùng Hải Hoàng phân thân, chiến đấu đều có bọn hắn phong cách của mình, mà lại sức chiến đấu cũng không so bản tôn yếu. Những cái kia tam tinh tu la, đồng dạng đều là bị miểu sát, không có phản kháng chút nào chi lực. Bị hứa lệ, cắt đi nổ, kẹo xạ, còn có pháp đặc, mọ phạt, đi theo lý lì sở tuột những cái kia thôi miên người cùng một chỗ xâm nhập địch bầy, quanh sát những cái kia nhất tinh cùng nhị tinh tu la. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra sau cùng ăn bài. Bốn người cùng rất nhanh hướng phía địch bầy vọt vào, xen lẫn trong những cái kia thôi miên người trong đội ngũ, trong lúc nhất thời, thân phận của bọn hắn cùng rất khó bị phân biệt ra được. Bị hứa lệ trường đao ra khỏi vỏ, những nơi đi qua, địch nhân đều bị chém ngang lưng, đơn giản như là thái thịt. Cắt đi nổ trường kiếm nơi tay, mũi kiếm linh động, mỗi một kiếm đâm ra, đều nắm chắc người ngã xuống đất. Kèo xạ cự phủ đại khai đại hợp, động tác so tài một chút cách càng thêm bạo lực, cự phủ những nơi đi qua, không gì không phá, vô số nhất tinh tu la cùng nhị tinh tu la đều là ngay cả người mang đồng thời cùng một chỗ bị chém đứt. Pháp đặc, mọ phạt, trong tay trường côn dài ngắn phẩm chất tự nhiên, hoành côn quét ra, đơn giản tựa như máy đuổi đất, quét ngang một mảnh. Cổ Đinh đoàn hải tặc, cơ hồ toàn viên tham chiến, mở ra chân chính tàn sát. Mấy người tràn vào, để Bợ Dạ Dị bọn hắn nguyên bản bởi vì số lượng mà chiếm cứ ưu thế chiến cuộc triệt để phá vỡ. Chương 1014, Lý Lì Sở Tuật mê hoặc tăng thêm một. Đại quân đoạn trước nhất, tam tinh tu la cấp cường giả bắt đầu gặp được các loại cường giả đánh lén. Đại quân nửa bộ phận trước, bị hơn 30 vạn quân địch tập kích, đồng thời có mấy danh cường giả trà trộn trong quân địch, mở ra chém giết điên cuồng. Đại quân sau bên cạnh bị cự ly xa phạm vi công kích, đám người rú thảm một mảnh. Ba mảnh khu vực gần như đồng thời bị thương, mà lại địch nhân đã kích nhanh chuẩn hung ác, là một trận hoàn mỹ tập kích. Lạ Vi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư chiến cuộc lật bàn đối sách. "Uy, ngươi gọi là Vis?" Lúc này, một cái giọng nữ đem hắn từ trong suy tư kéo về thực tế. Lạ Vis dương mắt nhìn lên, gọi mình danh tự, là một tên tóc đỏ nữ tử, chính vì vì mang cười nhìn mình. "Ngươi là Lạ Vis?" Trong lúc nhất thời đầu óc có chút chập mạch, hắn chú ý tới nữ tử này là tam tinh tu la chiến lực, nhưng mình trong đoàn đội tất cả tam tinh tu la, hắn đều biết. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ tam tinh tu la cấp cường giả, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng chỉ là một lát nghi hoặc, trong mắt của hắn liền lộ ra cảnh giác thần sắc, "Ta đã biết, ngươi là..." "Không sai, ta là cổ đinh đoàn hải tặc Lý Lý Sở Tuột, rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Lý Sở Tuột cười nhìn về phía đối phương. "Ngươi muốn làm gì?" Lạ Vì ánh mắt thoáng từ Lý Lý Sở Tuột trên thân nhảy cách, vụng trộm hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút có không ai có thể viện trợ mình. Hắn cũng không phải là chiến đấu loại hình cường giả, cho nên, gặp được địch nhân, ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là tìm che chở người. "Không cần nhìn những địa phương khác, cái kia gọi bờ dạ gì to con bị đồng bạn của ta dẫn đi. Về phần những người khác, với ta mà nói không tính bất cứ uy hiếp gì." Lý Lý Sở Tuột cười nói. "Nếu là dạng này, ngươi vì cái gì không ra tay với ta?" Lạ Vì đưa ra nghi ngờ của mình, hắn cũng không cho rằng đối phương dự định buông tha mình, mình không có lập tức bị giết, hẳn là có nguyên nhân khác. "Bởi vì chúng ta biết, mặc dù cái kia gọi bờ dạ gì to con là lần này đoàn đội người lãnh đạo, nhưng thực tế các loại chiến đấu sách lược, đều là ngươi cho ra. Ngươi mới là toàn bộ đoàn đội vận hành đại não, cũng là đoàn đội bên trong trọng yếu nhất trung tâm." Lý Lý Sở Tuột nói, trên dưới đánh giá đối phương một phen. "Hiện tại giết chết ngươi, cũng không thể giải quyết vấn đề, so sánh dưới. Lợi dụng ngươi, chúng ta có thể lại càng dễ lấy được thắng lợi." Lý Lý Sở Tuột nói, một đôi mắt bắt đầu biến thành tử kim nhan sắc. Tím trong mắt màu vàng nóng bên trong, màu đen bí văn bắt đầu lưu chuyển. "Ngươi là cái kia thôi miên người." Nhìn thấy Lý Lý Sở Tuột con mắt, Lạ Vì lập tức minh bạch Lý Lý Sở Tuột thân phận, hắn lập tức cùng hiểu được, vì cái gì Lý Lý Sở Tuột tìm tới mình, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? "Ngươi không được qua đây." "Không muốn." "Ta nghĩ đối ngươi làm cái gì, ngươi hẳn là cũng đoán được không phải sao?" Lý Lý Sở Tuột mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Chốc lát sau, Lý Lý Sở Tuột hài lòng rời đi. Lạ Vì nguyên bản mê ly hai mắt bắt đầu khôi phục thanh minh, hắn lập tức hướng phía tất cả mọi người cấp ra một cái chỉ lệnh mới, tất cả mọi người, nhanh chóng thẳng tiến, tìm tới cổ đinh. Công kích cổ đinh. Lạ Vì mệnh lệnh này không hiểu nó, trí cao treo thưởng đổi mới nhanh. Tỉnh lại Lạ Vì tự nhiên rõ ràng nhớ kỹ Lý Lý Sở Tuột mệnh lệnh chuyện của mình làm, hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ địa quay đầu nhìn về phía bờ dạ gì, ta mới vừa rồi bị một cái sẽ sử dụng thuật thôi miên nữ nhân khống chế được, truy kích chỉ lệnh, không phải ta hạ đạt. Là nữ nhân kia hạ đạn, nàng là cổ đinh đồng bọn. Nhanh làm cho tất cả mọi người dừng lại, không muốn ngươi lại đuổi. Ta đã giải trừ đối khống chế của ngươi, cũng liền nói rõ ngươi giá trị lợi dụng đã không có, ngươi cảm thấy, hiện tại để bọn hắn dừng lại, còn hữu dụng sao? Lý Lý Sở Tuột trào phúng thanh âm truyền vào Lạ Vịt trong tai. Lạ Vịt sau khi nghe xong, trên lưng mồ hôi lạnh lâm ly, hắn ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra một chút manh mối, lại chỉ nhìn thấy xa xa giả cổ đinh vậy mà biến trở về hải hoàng bộ dáng, còn hướng về phía đoàn người mình làm cái mặt quỷ. Gia hỏa kia, là giả cổ đinh. Bỡ dạ gì cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia, nhịn không được nổi giận mắng. Phía trước giống như có một đạo trong suốt vách tường ngăn cản tại phía trước nhất truy kích giả cổ đinh mấy người đột nhiên hô. Xong. Lạ Vì trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đại khái đoán được cổ đinh bọn hắn xếp đặt một cái dạng gì cục. 216 năm lần thứ nhất tăng thêm. Trước 1015, trăm vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Bên này cùng có vách tường cách trở. Bên này cùng có. Chúng ta giống như bị vây lên. Đám người thanh âm liên tiếp, đông đảo người truy kích rất nhanh phát hiện một sự thật, đoàn người mình lại bị vây ở một cái khu vực bên trong. Lạ Vì, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bỡ dạ gì nhìn xem đám người riêng phần mình anh kích lấy trong suốt vách tường, lại không có chút nào rung chuyển, cũng có chút lo lắng. Đã muộn, bọn hắn một loạt thủ đoạn. Cũng là vì đem chúng ta dẫn vào nơi này. Nơi này hẳn là bọn hắn bố trí cuối cùng đại chiêu, chúng ta trốn không thoát. Lạ Vì biết, đoàn người mình từ vừa mới bắt đầu liền bị gài bẫy. Bọn hắn thậm chí ngay cả những cái kia bị thôi miên người đều bỏ qua ở chỗ này, mà chính bọn hắn người, đã sớm thừa dịp hỗn loạn thoát đi. Hơn 30 vạn thôi miên đại quân cùng bờ dạ gì dẫn đầu đại quân cùng một chỗ bị giam tại phiến khu vực này bên trong, mà cổ đinh đoàn hải tặc đám người, sớm liền rút ra phiến khu vực này. Chúng ta có nhiều người như vậy, cường đại tới đâu kết giới, chỉ cần sử dụng đủ cường đại công kích, nhất định có thể phá giải. Bỡ dạ gì lại không nguyện ý từ bỏ, gặp Lạ Vì triệt để đánh mất đấu trí, hắn ngẩng đầu hướng phía bốn phía phát ra một tiếng quát lớn, mọi người không muốn lung tung công kích, loại này khốn người kết giới, công kích một điểm, phá giải tốc độ càng nhanh. Mọi người đi theo ta, công kích cùng một điểm. Bờ dạ gì nói, trọng quyền oanh kích mà ra, một đạo kim sắc quyền cương trùng điệp đánh vào kết giới phía trên một điểm nào đó. Những người còn lại thấy thế, cũng đều điên cuồng hướng phía bờ dạ gì trước đó công kích cái kia một điểm oanh kích mà đi. Bọn hắn làm như vậy, kết giới sẽ không vỡ vụn sao? Cổ Đinh kỳ thật đều không rõ ràng mạch đến cùng bố trí một cái gì kết giới, hắn chỉ là nghe được mạch bọn hắn truyền âm. Để mọi người đem đại quân dẫn vào kết giới về sau nhanh chóng rút lui. Đây là một cái liên hoàn lưu trữ năng lượng bạo phá kết giới, loại này kết giới có thể hấp thu năng lực công kích, sau đó tiến hành tổn trữ. Khi tổn trữ công kích năng lượng đến cực hạn thời điểm, kết giới liền sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Loại này kết giới, một cái có thể tổn trữ năng lượng có hạn. Bất quá, ta thiết trí một cái liên hoàn kết giới, tổng cộng từ 81 cái lưu trữ năng lượng bạo phá kết giới tạo thành, để hấp thu lưu trữ năng lượng năng lực tăng lên rất nhiều. Khi cái này liên hoàn kết giới lưu trữ năng lượng hoàn tất, không chỉ có đơn thể kết giới bạo phá uy lực tăng lên trên diện rộng, mà lại sẽ liên tục bạo tạc 81 lần. Mạch ngữ khí lạnh nhạt giải thích nói. Bở dạ gì bọn hắn tự nhiên sẽ không biết kết giới này hiệu quả, bọn hắn vì trốn tới, bắt đầu điên cuồng công kích kết giới. Hơn 150 vạn người tiếp tục oanh kích, cũng làm cho kết giới năng lượng rất nhanh chứa đựng đến cực hạn. Mau nhìn, kết giới xuất hiện vết dạng. Chúng ta chỉ cần thêm ít sức mạnh, kết giới liền sẽ vỡ vụn. Có người đột nhiên phát hiện kết giới bên trên xuất hiện vết dạng. Nghe được câu này, Lavis hơi kinh ngạc hướng lấy kết giới vết dạng vị trí nhìn sang, nhìn thấy kết giới bên trên thật xuất hiện vết dạng, hắn luôn cảm thấy có chỗ kia không đối. Kết giới này làm sao lại nhanh như vậy liền vỡ vụn? Cổ Đinh bọn hắn bỏ qua hơn 30 vạn thôi miên đại quân. Sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta công phá kết giới. Chẳng lẽ là đối kết giới cường độ tính toán sai lầm? Không có khả năng. Mà lại cái này mấy phút, vì cái gì đem chúng ta vây ở chỗ này lại không làm bất luận cái gì công kích? Lạ vì trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, mà nghi vấn của hắn cũng rất nhanh liền được giải đáp. Kết giới rất nhanh vỡ vụn, nhưng vỡ vụn nháy mắt kia, vỡ vụn kết giới bắt đầu bộc phát ra kinh khủng bạo tạc năng lượng, đem trong kết giới tất cả mọi người bao quát trong đó. Vâng! Khi tiếng thứ nhất tiếng bạo liệt nổ vang thời điểm, lạ vì rốt cuộc minh bạch tới, kết giới này là cái bẫy dập. Kết giới này vỡ vụn thời điểm sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn tùy ý chúng ta công kích, lại tại cái này mấy phút bên trong không có đối bị vây chúng ta tiến hành bất luận cái gì công kích ba. Nhưng lạ vì nghĩ rõ ràng lúc sau đã quá muộn. Vâng! Vâng! Vâng! Một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ mạnh vang lên, 150 vạn đại quân rú thảm một mảnh. Vô số người trực tiếp bị nổ tung xé rách thành phấn vụn, còn có người bị nổ tung đưa tới ánh lửa nuốt hết trong đó, hóa thành thi thể nám đen, còn có chút người thì là bị nổ tung sinh ra nhiệt độ cao trực tiếp hóa khí. Trước hết nhất tử vong, là những cái kia nhất tinh tu la cấp cường giả, phòng ngự của bọn hắn năng lực yếu nhất, cơ hồ 2-3 âm thanh bạo tạc vang lên qua đi, liền không có người sống. Mà những cái kia nhị tinh tu la cấp cường giả, có chút chống đến 7-8 âm thanh bạo tạc, cuối cùng bởi vì không chịu nổi liên tục thương tích mà vẫn lạc, có ít người thì là ngạnh sinh sinh chống đến gần 20 lần bạo tạc về sau mới vẫn lạc, nhận hết dày vò. 20 phát bạo tạc về sau, toàn bộ trong kết giới còn lại chỉ có mấy trăm tên tam tinh tu la cấp cường giả. Nhất tinh cùng nhị tinh tu la toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng, bạo tạc vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Bạo tạc vẫn tại tiếp tục, 30 lần, 40 lần, 50 lần. Đến 50 lần thời điểm, cuối cùng có tam tinh tu la không chống đỡ được bắt đầu vẫn lạc. Ta sắp không chịu được nữa, đến cùng còn có bao nhiêu lần bạo tạc lạ vì toàn thân vết thương, trong cơ thể hắn thần nguyên vì chống cự bạo tạc cơ hồ đã hao hết, nhiều nhất lại có 2 nhóm bạo tạc, mình liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục, tại thứ 52 phát bạo tạc vang lên thời điểm, lạ vì trơ mắt nhìn thân thể của mình bắt đầu vỡ vụn. Nhưng vượt quá chính hắn dự kiến chính là, hắn không có cảm giác được quá nhiều thống khổ, càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát. Có lẽ, chết cũng tốt đi, ai trách ta ngay từ đầu liền giật dây mọi người tạo thành đại quân thảo phạt Cổ Đinh đâu là vì trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ, lại là cái này. Vâng, vâng, vâng. Khi bạo tạc đến 70 phát thời điểm, mấy trăm tam tinh tu la, vẫn lạc đến chỉ còn lại có vị trí. Nhưng cả đám đều đang khổ cực trèo trống, bọn hắn cũng đều biết, mình trèo trống không được quá lâu. Bạo tạc còn chưa kết thúc sao có ít người ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vâng. Bạo tạc đến thứ 78 lần thời điểm, toàn bộ kết giới bao trùm khu vực, cơ hồ tất cả sinh mệnh khí tức đều biến mất, chỉ có một người vẫn như cũ ngạo nghệ đứng vững. Người kia, rõ ràng là toàn bộ đại quân thủ lĩnh Bở Dạ Dị. Bở Dạ Dị cả người là thương, trên người hắn cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt, tay trái cánh tay đều bị nổ tung trực tiếp oanh kích triệt để bốc hơi, eo vị trí tức thì bị nổ rất non nửa, đều có thể trông thấy bên trong ruột. Hắn thậm chí đã không có dư thừa thần nguyên đi sửa phục vết thương, chỉ có thể đem còn lại một điểm cuối cùng thần nguyên đều tụ tập lại phòng ngự lấy trên người mình bộ vị yếu hại, bởi vì hắn cũng không biết, bạo tạc đến cùng sẽ kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc. Vâng! Vâng! Vâng ba! Sau cùng ba nhóm bạo tạc, uy lực kinh khủng nhất, mà lại một lần so một lần mãnh liệt. Bạo tạc ánh lửa, bay thẳng thương khung, đem bầu trời tầng mây đều sốc lên. Trung quanh mặt đất, càng là không có một mảnh song địa phương tốt. Kết thúc rồi à? Bỡ dạ gì vẫn như cũ ngạo nghễ đứng vững, bất quá, giờ phút này trèo chống hắn, đã không phải là ý thức, mà là ý chí lực. Hắn cuối cùng vẫn là tại cuối cùng ba lần trong lúc nổ tung vẫn còn tồn tại, mà thân thể của hắn, so trước đó không trọn vẹn đến càng thêm lợi hại. Vai trái hướng xuống cơ hồ tất cả cũng không có, chỉ có một khỏa trái tim tại một vòng ít ỏi năng lượng bảo vệ dưới vẫn tại yếu ớt nhảy lên, tay phải toàn bộ cánh tay cùng hoàn toàn biến mất, hai cái đùi cùng cắt thành một nửa. Toàn thân trên dưới duy nhất song địa phương tốt, chỉ có đầu của hắn. Hắn có thể còn sống sót, hoàn toàn có thể nói là vật khí, cuối cùng ba lần bạo tạc cũng không có quá nhiều lan đến gần đầu của hắn. Mặc dù hắn đem đầu dùng đại lượng năng lượng bảo vệ, nhưng nếu quả như thật bị nổ tung trực tiếp trùng kích đến, điểm này ít ỏi năng lượng cũng là không bảo vệ được. Nơi này lại còn có người có thể đứng. Kết giới hoàn toàn bạo tạc về sau, cổ đinh bọn hắn cùng bắt đầu thanh lý chiến trường. Lý Lì Sở Tuất liếc mắt liền thấy được vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng tư thế bờ dạ gì. Mặc dù đứng đấy, nhưng xem ra tựa hồ cùng chết mất đi. Cắt đi nổ chỉ là liếc qua liền cho có kết luận. Đỏ cờ thì là đưa tới, nhìn thấy đối phương vẫn như cũ khiêu động trái tim, khỏe miệng khẽ nhếch, còn sống à, có muốn hay không ta đem hắn xử lý. Lúc này, cổ đinh cùng đi tới, nhìn chằm chằm bờ dạ gì nhìn nửa ngày, cứu sống hắn a. Chương 1016, cổ đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thiên khung phía trên, váy đỏ nữ khẽ nhếch miệng mà nhìn xem trong kết giới bạo tạc ánh lửa lần lượt tạo nên, hơn 100 vạn sàng chọn người, cuối cùng chỉ sống sót một người. Lần này, làm phiền ngươi thật sông lớn. Đuôi ngựa nam đem ánh mắt từ phía dưới tình hình chiến đấu bên trong rời đi đến, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh váy đỏ nữ. Hơn 6 triệu sàng chọn người tiến vào vòng thứ 2, không có tham dự đối cổ đình tiêu trừ, chỉ có không đến 200 ngàn người. Toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ có cổ đinh đoàn hải tặc còn có những này không có truy kích cổ đinh bọn hắn người vẫn còn tồn tại, còn lại cường giả toàn bộ ngã xuống. Ngoại trừ vẫn là số lượng to lớn bên ngoài, cuối cùng sàng chọn kết quả, tam tinh tu la cường giả, càng là ngoại trừ cổ đinh đoàn hải tặc mấy người bên ngoài, không ai còn sống. Liền ngay cả nhị tinh tu la số lượng, đều chỉ có không đến 200 người. Ta căn bản liền không có dự liệu được, cổ đinh bọn hắn lại có loại năng lực này. Ta làm sàng chọn thi đấu giám thị người. Mỗi lần sàng chọn ta đều chỉ có một lần sửa đổi quy tắc quyền lợi, một khi sàng chọn quy tắc sửa đổi, liền không thể nghịch chuyển. Mà lại, phát sinh ở sàng chọn chiến trường sự tình, ngoại trừ trước đó hai ách thú loại kia ảnh hưởng quy tắc cân bằng tồn tại xuất hiện, chúng ta đều là không thể ra tay can thiệp. Sự tình phát triển đến loại kết quả này, cũng không thể hoàn toàn trách ta. Váy đỏ nữ vẫn tại rào biện. Ta nhưng không phải là các ngươi tài quyết điện trưởng lão đoàn, ngươi những này rào biện lời nói cùng bọn hắn đi nói. Đuôi ngựa nam đem mặt ngoặt về phía một bên, lần nữa nhìn về phía dưới cổ đinh bọn hắn. Uy, ngươi cũng ở nơi đây, nếu như ta có trách nhiệm, ngươi cùng thoát không khỏi liên quan có được hay không? Ngươi ra hỏa này, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đối phó thế nào đám kia lao đầu lao thái thái. Váy đỏ nữ cùng có chút nóng nảy, nàng tự nhiên cũng biết, mình lần giải thích này là không qua được. Đầu tiên, ngươi tự tiện sửa đổi sàng chọn quy tắc, bản thân liền sẽ để người nắm được điểm. Nếu như trưởng lao đoàn hỏi, ngươi giải thích duy nhất chỉ có thể là, ngươi căn cứ cổ đinh biểu hiện đánh giá ra năng lực của hắn vượt ra khỏi nguyên bản sàng chọn quy tắc hạn chế, để sàng chọn thi đấu không cách nào tại quy tắc công bằng tình huống dưới tiến hành tiếp. Thứ hai, sửa đổi sàng chọn quy tắc đưa đến hậu quả nghiêm trọng, đại lượng đến từ cao đẳng vị diện sàng chọn người tử vong. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Mà lại, rất nhiều cao đẳng vị diện, cùng chúng ta chủ vị diện thánh địa đều có liên hệ, không ít tu la cấp cường giả. Đều là bọn hắn bồi dưỡng được đến cung cấp chủ vị diện thánh địa. Lần này những thánh địa này mất đi đại lượng người mới, khẳng định sẽ giận lây sang ngươi, đây là trước mắt sự tình phiền phức nhất. Đối với chuyện này sự thật, ngươi cũng chỉ có thể chủ động nhận lệnh đến, nhận lầm thái độ tốt một chút. Mà lại đang trần thuật sự thật thời điểm. Ngươi muốn nặng cường điệu cổ đinh thực lực bọn hắn cường đại, để các đại thánh địa đem lực chú ý từ trên người ngươi, chuyển rời đến cổ đinh trên người bọn họ. Dù sao mỗi cái thánh địa đều hy vọng có thể đem giống cổ đinh bọn hắn loại này cường giả thu nhập dưới trướng. Đương nhiên, ngươi nhận trách phạt khẳng định là tránh không khỏi, rất có thể sẽ bị miễn đi sàng chọn thi đấu giám thị người chức vị này. Cấm đoán hẳn là cũng không thiếu được, chỉ là không thể xác định sẽ bị quan bao lâu. Thứ ba, kỳ thật ngươi cùng có một cái công lao, liền là thai ách thú. Chủ động đem thai ách thú hiến cho tài quyết điện, trưởng lão đoàn khẳng định có người muốn đoạt lấy, đến lúc đó ngươi có thể lấy thai ách thú vì thẻ đánh bạc. Ban điều kiện, tận lực giảm xuống mình bị giam lại thời gian. Ngươi nhớ kỹ điểm trọng yếu nhất, xảy ra chuyện như vậy, ngươi nhận lầm thái độ nhất định phải tốt đẹp. Nếu có người cố ý làm khó dễ, cũng nhất định phải nhịn xuống. Ta biết ngươi là bạo tính tình, tại các ngươi tài quyết điện bên trong bình thường cũng đắc tội không ít người, khẳng định có người nhìn ngươi khó chịu, muốn nhân cơ hội chèn ép ngươi. Đương nhiên, ngươi làm khẳng định phải nhận, nếu là có người tận lực dội nước bẩn. Cầm chưa làm qua sự tình tới nói sự tình, cùng tuyệt đối không nên nhận tội. Ta có thể đưa ra, chỉ những thứ này đề nghị, cụ thể sẽ là cái dạng gì kết quả xử lý. Ta cũng vô pháp xác định. Đôi ngựa nam nói xong mở ra hai tay, ta chỉ có thể để sư phó liên hệ lão bằng hữu của hắn, tận lực giúp ngươi cùng nhau. Ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi. Váy đỏ nữ kéo đôi ngựa nam cánh tay bắt đầu vung dậy. Ít đến bộ này, cũng chính là ta có thể phát huy được tác dụng thời điểm ngươi thái độ mới tốt một điểm, bình thường hoàn toàn liền cùng nữ hán tử đồng dạng. Đôi ngựa nam cuối cùng từng tiếng âm nhỏ bé yếu ớt muội vo ve. Ngươi nói ai là nữ hán tử? Váy đỏ nữ tự nhiên nghe được rõ ràng. Lập tức trở mặt. Ngươi nghe lầm. Ta nói, thời điểm then chốt, vẫn là phải dựa vào chúng ta những hán tử này đến giải quyết vấn đề. Đôi ngựa nam lập tức vô ngực sửa lời nói. Ngươi cái này đâm bím tóc nương tháo. Còn hán tử, chết cười ta, ha ha ha ha. Váy đỏ nữ ôm bụng cười to. Nhiều năm như vậy, cuối cùng bị ta thấy được, màu trắng, còn mang mảnh vụn hoa. Đôi ngựa nam ánh mắt hướng phía dưới móc nghiêng, vừa vặn rơi vào váy đỏ nữ váy ngắn dưới váy. Ngươi muốn chết. Váy đỏ nữ lập tức ý thức được mình lộ hàng, hướng phía đôi ngựa nam đuổi tới. Khi bờ dạ gì lúc tỉnh lại, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu trong trẻo một mảnh bầu trời màu lam, ta vẫn là sao. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên quốc. Thiên quốc em gái ngươi, ta phí hết lao đại khí lực mới đem ngươi cứu sống tới, cũng không biết nói tiếng cảm tạ. Một trương hung thần ác sát mặt đột nhiên rôi tới. Ngươi là ai? Bờ dạ gì phản xạ địa ngồi ngay ngắn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đối phương. Bởi vì đối phương gương mặt kia xem xét liền không giống như là người tốt. Uy, ngươi đó là cái gì phản ứng? Nếu như không phải ta, ngươi đã sớm cút có được hay không? Thấm kia hung thần ác sát mặt lần nữa tiến tới phụ cận. Ngươi, đã cứu ta. Bở dạ gì có chút không quá tin tưởng. Ta gương mặt này chẳng lẽ dáng dấp không đủ thiện lương sao? Ngươi vì sao lại có loại phản ứng này? Nói chuyện, tự nhiên là cổ đinh đoàn hải tặc đỏ cơ. Hán tử vừa mới bắt đầu xuất đạo nhìn liền không giống như là bác sĩ. Càng giống là hắc xã hội lao đại. Mà lại theo mấy năm này trưởng thành, hắn loại khí chất này cũng càng phát ra đột xuất. Đích thật là hắn cứu được ngươi, nếu như không có hắn xuất thủ, ngươi nhiều nhất sống thêm một giờ liền sẽ bởi vì thần nguyên hao hết, không cách nào chữa trị vết thương mà tử vong. Một cái thanh âm khác đột nhiên vang lên. Bở dạ gì quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, hắn đơn giản có chút ngốc trệ, Cổ Đinh. Lúc này Cổ Đinh đã khôi phục bản tôn bộ dáng, truy kích đại quân đã được giải quyết. Hắn cũng không cần đến ngụy trang. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là lần này truy kích đại quân thủ lĩnh A. Cổ Đinh mặc dù không nhớ rõ tên của đối phương, nhưng hắn rất xác định thân phận của đối phương. Các ngươi muốn giết cứ giết, dù sao ta hiện tại cũng không có sức phản kháng. Bở dạ gì cùng nhìn thấy, Cổ Đinh đồng bạn cũng đều hướng phía mình vây quanh, hắn biết mình trốn khẳng định là trốn không thoát. Ai muốn giết ngươi? Muốn ngươi chết lời nói, liền sẽ không cứu ngươi. Lý Lì Sở Tuật tức giận nói. Vì cái gì cứu ta? Thảo phạt đại quân đã bị các ngươi đổ diệt, mà lại sàng chọn thi đấu còn có mấy giờ liền kết thúc, sống chết của ta căn bản cũng không trọng yếu à. Bở dạ gì nhìn về phía Cổ Đinh. Chính là bởi vì ngươi đã không còn là uy hiếp, cho nên mới cứu ngươi. Cổ Đinh nhíu mày cười nói. Vậy các ngươi dự định đối ta làm cái gì? Bở dạ gì vẫn như cũ duy trì tương đương cảnh giác, hắn cũng không tin tưởng tàn sát trăm vạn đại quân Cổ Đinh một đoàn người sẽ tốt vụng như vậy, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân liền cứu mình. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta đối ngươi làm chút gì? Một bên Lý Lì Sở Tuật mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Lý Lì, không muốn chơi. Cổ Đinh chừng Lý Lì Sở Tuật một chút, sau đó nhìn về phía Bở Dạ Gì, chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ngươi có thể đi. Cứ như vậy. Thả ta đi, Bở Dạ Gì có chút không quá tin tưởng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn tại trên người của ta động cái gì tay chân. Âm thầm kiểm tra một phen thân thể về sau, phát hiện ngoại trừ thần nguyên thiếu thốn bên ngoài. Thật đúng là không có phát hiện thân thể có bất cứ gì thường nào. Yên tâm đi, không đối thân thể của ngươi động tay chân, ta nhưng là có đạo đức nghề nghiệp bác sĩ, sẽ không chơi những cái kia âm. Đỏ cờ cùng phát hiện bờ dạ gì tiểu động tác, lắc đầu cười nói. Nơi này tạm thời coi như an toàn, ngươi không nguyện ý đi, vậy liền đợi ai trong cơ thể ngươi thần nguyên mặc dù không nhiều, nhưng bản thân ngươi chiến lực kinh người, tự vệ hẳn là đầy đủ. Cổ Đinh nói xong vung tay lên, hướng phía những người khác đạo, chúng ta đi thôi. Cổ Đinh nói, liền dẫn Lý Lì Sở Tuột một đoàn người quay người rời đi. Nhìn thấy Cổ Đinh thật muốn rời khỏi, bờ dạ gì đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, chờ một chút. Ngươi còn có chuyện gì sao? Cổ Đinh xoay người lại, có chút nghi ngờ hỏi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bờ dạ gì hô xong câu nói này về sau, gặp Cổ Đinh không có phản ứng gì, tiếp lấy đạo, chỉ cần ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một cái trọng yếu tình báo. Chương 1017, sang chọn thi đấu kết thúc. Tình báo. Cổ Đinh xoay người qua đến, tập trung vào bờ dạ gì, sang chọn lập tức liền kết thúc, ngươi bây giờ cho chúng ta tình báo, có tác dụng gì? Dĩ nhiên không phải sang chọn thi đấu tình báo, là một chút liên quan tới chủ vị diện tình báo. Mà lại, phần tình báo này, các ngươi nếu như không nghe, đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận. Bờ dạ gì 10 phần chắc chắn đạo. Xem ra tựa hồ không phải đang nói láo. Một bên Hải Hoàng thấp giọng nói. Hắn nói hẳn là lời nói thật. Lì xạ cùng gật đầu xác nhận nói. Tốt ta, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá bây giờ trong cơ thể ngươi thần nguyên hao tổn nghiêm trọng, chờ ngươi khôi phục hoàn hảo, cần thời gian quá lâu. Không bằng chúng ta không dụng thần nguyên, trực tiếp dùng nhục thân chiến đấu a. Cổ Đinh đưa ra đề nghị này. Ngươi xác định sao? Nếu như là nhục thân chiến, ngươi nguyên bản chiến lược ưu thế liền sẽ thật to rút nhỏ, ta nhưng là tu hành qua nhục thân thần thông. Bỡ dạ gì cảm thấy Cổ Đinh có chút xem nhẹ mình. Yên tâm đi, nhục thân thần thông ta cùng có tu hành. Cổ Đinh nói, vô cấu bản nhược thể toàn lực mở ra, toàn bộ thân thể giống như thái cổ tiên thể xương mù quanh quẩn, thân hình lộ ra hư ảo mà không chân thực, người đều có chút thấy mơ hồ. Bỡ dạ gì thì là khí huyết phun trào, huyết sắc chiến thể toàn lực mở ra, cái kia chiến thể cùng chiến thần cung vô song chiến thể ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Cổ Đinh cùng thánh chủ cấp bậc gã đủ giao thủ qua, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến bỡ dạ gì bộ thần thông này. Là chiến thần cung vô song chiến thể phiên bản đơn giản hóa bản. Luận nhục thân gần đỏ sức, thánh chủ cấp bậc gã đủ lấy chân chính vô song chiến thể cũng chỉ có thể cùng Cổ Đinh chiến cái ngang tay. Bỡ dạ gì mặc kệ là chiến lực vẫn là nhục thân thần thông cường độ đều kém xa ạn đủ, tự nhiên cùng Cổ Đinh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ạn đủ lại là lòng tin 10 phần, nghĩ thầm, nhục thân của mình thần thông tốt xấu là chủ thần cấp, không thể so với Cổ Đinh yếu bao nhiêu. Có loại ưu thế này, cũng không về phần bị Cổ Đinh miểu sát. Thậm chí còn có thắng khả năng. Hắn một thân bọc lấy huyết sắc hồng mang liền hướng phía Cổ Đinh nào tới, muốn chính diện va chạm Cổ Đinh, đem mình chiến thể ưu thế phát huy đến cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thân hình khổng lồ kia liền vọt tới Cổ Đinh trước người, chính trong lòng hắn đắc ý Cổ Đinh tựa hồ bởi vì khinh thường không có né tránh thời điểm. Chỉ gặp Cổ Đinh chậm rãi giơ lên một cái tay. Sau đó bờ dạ gì cái kia hình thể khổng lồ liền hướng phía Cổ Đinh bàn tay đụng đánh tới. Ngay tại cả hai chạm đến trong nháy mắt, Bờ dạ gì còn trong lòng một trận cười thầm, để ngươi khinh thường, lần này cái tay này phế đi a. Nhưng là sau đó hắn liền phát hiện, động tác của mình tựa hồ tại trong nháy mắt dừng lại, đụng vào Cổ Đinh trên bàn tay lực đạo tựa như là châu đất xuống biển, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì? Coi như bờ dạ gì trong lòng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, Cổ Đinh ngăn cản bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, đánh vào hắn trên vai trái. Bờ dạ gì chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, về sau. Toàn bộ người thân thể liền ném bay ra ngoài. Mà hắn bên ngoài thân huyết sắc chiến thể, cùng tại một trường này hoành kích phía dưới, trực tiếp tán loạn là giả không. Thật mạnh bỡ dạ gì vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm, hắn đã đâm đầu thẳng vào xa xa một tòa sơn mạch, liên tiếp đụng gãy hơn 20 ngọn núi, mới khó khăn lắm ngừng lại. Phải biết, bên trong chiến trường này vật chất mật độ, nhưng là cùng chủ vị diện không kém bao nhiêu. Bỡ dạ gì liên tiếp đụng gãy hơn 20 ngọn núi. Đầu đều có chút đụng động. Nhưng hắn cùng rốt cục ý thức được mình cùng Cổ Đinh chênh lệch hoàn toàn không phải một cái chiến lược giai tầng đơn giản như vậy. Chật vật từ đống đá vụn bên trong leo ra. Bỡ dạ gì lúc này mới phát hiện mình bị Cổ Đinh đánh ra xương vai trái cách đã toàn bộ vỡ vụn, mà vỡ vụn khu vực vừa lúc bị khống chế tại cái cổ bên trái, nếu như lại hướng phải một điểm, xương cổ của chính mình khẳng định cùng một chỗ vỡ vụn. Sức mạnh như thế này tinh chuẩn khống chế, cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn cũng biết, Cổ Đinh kỳ thật vừa mới một kích này, hoàn toàn có năng lực trực tiếp đánh giết mình. Nâng thụ thương vai trái, bờ dạ gì hướng phía Cổ Đinh một đoàn người vị trí lần nữa chạy tới. Đến Cổ Đinh trước mặt thời điểm. Hắn rốt cục túi đầu, ta thua. Ta cùng ngươi chênh lệch, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể đền bù đi lên. Kỳ thật, có lại thời gian dài ngươi cùng Di không vá lại được một bên đỏ cờ nhịn không được nói ra sự thật. Giúp hắn chữa thương A. Cổ Đinh lại trực tiếp đánh gãy Đỏ Cờ câu nói kế tiếp, bởi vì hắn biết Đỏ Cờ loại này như quen thuộc tính cách, vừa mở ra máy hát liền thu lại không được miệng. Đỏ Cờ trò chơi ngượng ngùng gật gật đầu, chạy đến Bờ Dạ Dì trước mặt, một tay đặt tại Bờ Dạ Dì vết thương vị trí. Chốc lát sau, Bờ Dạ Dì thương thế liền khôi phục hoàn hảo, hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Đỏ Cờ, loại này chữa bệnh phương thức, hắn chưa từng nghe thấy. "Tốt, hiện tại nên nói nói tình báo của ngươi." Cổ Đinh nhìn về phía Bờ Dạ Dì. "Ta lần này muốn nói tình báo, cùng các ngươi về sau tiến vào chủ vị diện tình thế có quan hệ. Các ngươi lần này tại sàng chọn trên chiến trường, là thật sông đại họa. Tàn sát mấy triệu người, chủ vị diện bên kia khẳng định có người sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi tiến chủ vị diện trước đó, tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng." Bờ Dạ Dì mở miệng nói. "Những này tham gia sàng chọn người, không đều là cao đẳng vị diện sao? Cùng chủ vị diện có quan hệ gì? Muốn tìm chúng ta phiền phức, cũng hẳn là các lớn cao đẳng vị diện A." Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. "Ta xử lý tình đầu nguồn giải thích với các ngươi A." Bờ Dạ Dì thoáng trầm mặc một lát, vẫn là quyết định đem sự tình huống cặn kẽ giảng thuật đi ra, dù sao mình trước đó đáp ứng Cổ Đinh bọn hắn cho ra tình báo. Chủ vị diện, hiện tại tổng cộng có 318 cái thánh địa, mà những thánh địa này, dựa theo đẳng cấp cao thấp, phân biệt đem cao đẳng vị diện quyền quản hạt tiến hành chia cắt 3,328 cái cao đẳng vị diện, toàn bộ đều thuộc về những thánh địa này quản lý, không có một cái nào ngoại lệ. Tất cả cao đẳng vị diện bồi dưỡng ra được tu la cấp cường giả, đều là cao đẳng vị diện vì đó đối ứng thánh địa chỉ định quân dự bị thành viên. Thay lời khác tới nói, tại cái này sàng chọn thi đấu bên trong, chết mất mấy triệu người, đều là các đại thánh địa quân dự bị thành viên. Mặc dù lần này sàng chọn đại bộ phận đều sẽ không được tuyển, nhưng chủ vị diện các đại thánh địa sẽ còn lấy những phương thức khác, chậm rãi đem những này quân dự bị thành viên thu nạp vào đi. Hiện tại những này quân dự bị thành viên tất cả đều vẫn lạc, tương đương các đại thánh địa lần tiếp theo sàng chọn thi đấu trước khi bắt đầu, cơ hồ đều không có cái gì người mới gia nhập. Mà các đại thánh địa ở giữa, mỗi lần sàng chọn thi đấu kết thúc về sau, cũng không lâu lắm đều sẽ có một lần người mới luận bàn thi đấu. Lấy loại này luận bàn thi đấu đến quan sát người mới chân thực tiêu chuẩn, đến chế định tương ứng bồi dưỡng kế hoạch. Trừ cái đó ra, loại này người mới luận bàn thi đấu, kỳ thật cũng là liên quan đến các đại thánh địa mặt mũi tranh tài. Đặc biệt là đứng đầu nhất mấy cái thánh địa, mỗi lần luận bàn thi đấu đều muốn phân ra cái cao thấp đến. Nhưng các ngươi lần này nháo trò, toàn bộ sàng chọn thi đấu bên trong, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn lại những người kia, cơ hồ đều là vòng thứ 2 sàng chọn bên trong yếu nhất ra hỏa. Cái này dẫn đến các đại thánh địa không chỉ có lần này sàng chọn thành viên thực lực yếu nhất, ngay cả sau bổ danh ngạch đều cơ hồ không có. Các đại thánh địa tự nhiên sẽ bởi vì chuyện này giận lây sang các ngươi. Bờ Dạ Dì rốt cục đem sự tình ngọn nguồn giải thích đi ra. Hiện tại các ngươi lựa chọn duy nhất, liền là khi tiến vào chủ vị diện về sau, lấy tốc độ nhanh nhất, riêng phần mình lựa chọn một cái đỉnh tiêm thánh địa gia nhập vào. Các ngươi gia nhập thánh địa về sau, tự nhiên sẽ nhận thánh địa che chở, cái khác thánh địa cũng không tốt bên ngoài gây phiền phức cho các ngươi. Cảm ơn ngươi cho ra tình báo này, thật rất hữu dụng. Cổ Đinh nhẹ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Mà lúc này, thiên khung phía trên, trước đó cái kia giọng nữ cùng vang lên lần nữa. Sàng chọn thi đấu kết thúc, thông qua sàng chọn mời thiếp sau đó sẽ phát đến các ngươi lệnh bài bên trong. Về phần không có thông qua sàng chọn người, các ngươi lệnh bài sẽ bị tự động thu về. Mời mọi người làm tốt rời đi sàng chọn chiến trường chuẩn bị. Chương 1018, Bình An trở về. Lệnh bài trên bảng xếp hạng, Cổ Đinh đoàn hải tặc mọi người và Mị Xạ điểm tích lũy đều khá kinh người. Xếp hạng thứ nhất, cũng đã không phải là Cổ Đinh, mà là Cổ Đinh đoàn hải tặc bên trong tuổi tác nhỏ nhất Mạch. Bởi vì mỗi lần đánh bại đối thủ có thể cướp đoạt đối thủ hơn phân nửa điểm tích lũy, mà Mạch sau cùng kết giới kia tàn sát nhân số vượt qua 100 vạn. Bị tàn sát người, lệnh bài điểm tích lũy sẽ tự động bị chuyển cho đồ lục giả, căn bản không cần sử dụng lệnh bài cướp đoạt công năng. Cái này khiến Mạch điểm tích lũy trực tiếp đã tới 9 ước nhiều, vững vàng đứng hàng đứng đầu bảng. Đứng hàng thứ hai là Lily Sở Tuất, nàng trực tiếp khống chế mấy chục vạn đại quân. Những đại quân kia tàn sát, lại thêm những cái kia bị thôi miên đại quân cuối cùng vẫn lạc, điểm tích lũy đều tính trên thân nàng, thêm đã dậy chưa 100 vạn, cùng có 10 vạn người. Nàng điểm tích lũy cùng cao tới 4.8 ức. Phân biệt đứng hàng thứ 3 cùng thứ 4, làm Lì Xạ cùng Hải Hoàng. Hai người dùng bẫy dập giải quyết hết mấy chục vạn địch nhân, điểm tích lũy theo thứ tự là 2.6 ức cùng 2.3 ức. Bài danh thứ 5 chính là Cổ Đinh, điểm tích lũy chỉ có 2 triệu ra mặt cùng Mạch, bọn hắn hoàn toàn không phải một cấp độ. Phía sau bị ưa lệ bọn hắn, điểm tích lũy cũng chưa tới 1 triệu. Cổ Đinh đoàn hải tặc mọi người và Lì Xạ vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy bảng danh sách 13 người đứng đầu. Đứng hàng thứ 14 tên, tự nhiên là toàn bộ chiến trường bên trên ngoại trừ Cổ Đinh đoàn hải tặc thành viên bên ngoài duy nhất một tên tam tinh tu la chiến lực cường giả Bờ Dạ Dì. Bởi vì nhiều lần chiến bại cũng không có bị cướp đoạt điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ chỉ có 1.8 vạn. Cùng xếp hạng thứ 13 pháp đặc, mọ phạt, 43 vạn tướng so, cùng hoàn toàn không phải một cấp độ. Xếp tại bờ dạ gì phía sau, điểm tích lũy càng ít đến thương cảm, chỉ có 3.283 phân, là một tên nhị tinh tu la cấp gia hỏa. Bất quá, mặc kệ điểm tích lũy nhiều ít, xếp hạng 10 vị trí đầu vạn tu la cấp các cường giả, cuối cùng đều thu được thông qua sàng chọn mời thiếp. Về phần còn lại không có thông qua sàng chọn cái kia mấy vạn người, trên người lệnh bài đều hóa thành cho bụi. Tiêu tán không thấy, triệt để bị loại. Mời thiếp gửi đi song song. Thiên khung phía trên, từng đạo bạch mang hướng phía dưới phong xuống đến, mỗi một chùm sáng, đều đem một tên sàng chọn người bao phủ trong đó. Cổ đinh bọn hắn cũng không ngoại lệ, đều bị chùm sáng bao phủ đi vào. Sau đó, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trên không truyền đến. Cổ đinh bọn hắn đều không có phản kháng, liền bị chùm sáng hút đi.